lông xanh đám người lập tức phân công nhau đuổi theo, trong đó truy trừ tình người nhiều nhất. Nàng giơ chân chạy như điên, lỗ thai chỉ có thể nghe được tiếng gió cùng chính mình tiếng hít thở, xa xa đem những người đó ném ở sau người. Nhưng mà nơi này ngõ nhỏ phồn đa, nơi nơi đều là giao nhau lộ cùng tường, trừ tình đối nơi này lại không quá quen thuộc, thực mau liền chạy trốn chính mình đều nhận không rõ phương hướng rồi, chờ nghe được phía trước chỗ ngoặt chỗ có tiếng người sau, mới ý thức được chính mình vòng một vòng, thế nhưng chạy những người đó trước mặt tới. Nàng hít sâu một hơi, vừa muốn quay đầu một lần nữa tìm lộ, đột nhiên bị một con bàn tay to nắm lấy cánh tay, dây tiếp theo bị kéo vào góc tường chỗ thùng rác sau. Trừ tình theo bản năng tưởng đánh người, nhưng đánh vào hắn ngực nháy mắt, lập tức nghe thấy được trên người hắn quen thuộc hương vị, ngẩng đầu chỉ có thể trong bóng đêm ẩn ẩn nhìn đến hắn cằm. Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài ngừng ở nàng trên môi, đệ thấp thanh âm nghiêm túc cùng nàng đối diện, hư. Chương 14, một trái tim nhỏ bùm bùm. Hắn đầu ngón tay hơi lạnh, ấn ở nàng trên môi khi, trừ tình đại khí cũng không dám ra, đầu óc cũng đi theo có một cái chớp mắt chỗ trống. Thích vị thần liền không tốt lắm ánh trăng, nhìn đến nàng trinh lăng biểu tình, cho rằng nàng ở sợ hãi, trầm mặc một cái chớp mắt sau cứng đờ vươn tay, hư hư ôm lấy nàng. Sở dĩ nói cái này ôm thực hư, là bởi vì hắn cánh tay tuy rằng đem nàng vờn quanh ở, lại không có đụng tới nàng, chỉ có tay phải nhẹ nhàng vỗ nàng, như là ở trấn an trẻ con giống nhau. Trừ tình vốn dĩ liền trì độn đại não, bị hắn vòng lấy sau càng đốc. Nàng chóp mũi quanh quẩn trên người hắn nhàn nhạt cỏ cây vị, tuy rằng không bị chân chính ôm lấy, khá vậy có thể cảm giác được rõ ràng hắn nhiệt độ cơ thể, mà nàng hô hấp phập phồng hơi chút đại chút, hắn ly chính mình cực gần màu trắng ngắn tay liền sẽ hơi hơi đong đưa, làm nàng theo bản năng ngừng thở. Thẳng đến một trận hỗn độn tiếng bước chân đột nhiên tới gần, trừ tình mới đột nhiên hoàn hồn. Thích vị thần cũng nghe tới rồi này đó tiếng bước chân, hắn dừng một chút không tiếng động đối nàng nói, đừng sợ. Trừ tình biểu tình khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu cản lại hắn ôm, cầm hắn một bàn tay. Mới đầu thích vị thần chỉ là khó hiểu, chờ bị nàng dắt tay sau, cả người đều banh lên. Trừ tình nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy vạn nhất bị phát hiện, nắm tay càng phương tiện chờ lát nữa cùng nhau chạy trốn. Tiếng bước chân cùng mắng thanh càng ngày càng gần, tiếp theo lại ở trong nháy mắt biến mất, trừ tình meo lại đôi mắt kéo kéo thích vị thần, không chờ tới hắn đáp lại sau dừng một chút, kỳ quái nhìn về phía hắn. Chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng, thích vị thần nhìn chằm chằm vào hai người nắm tay, không biết suy nghĩ cái gì. Trừ tình một trận vô ngữ, một cái tay khác chọc chọc hắn cánh tay, chờ hắn nhìn về phía chính mình khi không tiếng động mở miệng, làm hắn cùng chính mình đứng lên, sau đó dây tiếp theo đột nhiên đá lục thùng rác. Những cái đó vốn dĩ đệ thấp tiếng vang tới gần đám lưu manh, lập tức có hai cái bị tạp tới rồi. Trừ tinh sấn bọn họ không lấy lại tinh thần công phu, đoạt quá một cái gậy bóng chạy bạch bạch một hồi tấu, chờ những người đó bắt đầu phản kích thời điểm nháy mắt liền không ham chiến, lôi kéo thích vị thần từ bọn họ vây quanh trung sông ra ngoài. Trừ tinh gắt gao dắt lấy hắn tay, liều mạng đi phía trước chạy vội, ở muốn hướng một cái ngõ nhỏ toàn khi, thích vị thần bình tĩnh đem nàng giữ chặt, bên kia là ngõ cụt, cùng ta tới. Trừ tinh. Không đợi nàng phản ứng lại đây, thích vị thần cũng đã mang theo nàng chiều một cái khác phương hướng chạy tới, nàng vẻ mặt mạc danh đi theo hắn chạy tới chạy lui, không bao lâu liền ra ngõ nhỏ, tới rồi phồn hoa trên đường phố, hai người chạy đến một nhà thương trường cửa, lúc này mới dừng lại. Trừ tình nghỉ ngơi một lát, mới phát hiện rõ ràng vừa rồi còn chỉ là nắm tay, không biết khi nào đã biến thành hắn đơn phương nắm chặt nàng. Nàng ho khan một tiếng, bắt tay rút ra, coi trọng trên tay hắn sau sửng sốt một chút, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hắn? Là ngươi ra hãn. Thích vị thần vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là bên thai hơi hơi phiếm hồng. Trừ tình thấy hắn như vậy đúng lý hợp tình, chính mình cũng hoài nghi lên, chẳng lẽ ta quá khẩn trương, mu bàn tay cũng ra mồ hôi. Ân. Thích vị thần hàm hồ lên tiếng. Trừ tình xách một tiếng, nhìn hắn một cái sau nghi hoặc, ngươi đã tới rất nhiều lần sao? Thích vị thần khẽ lắc đầu, lần đầu tiên tới. Kia vì cái gì sẽ nhận thức lộ? Trừ tình không hiểu. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt. Ta tìm không thấy tiệm nét. Trừ tình. Cho nên ở từng cái ngõ nhỏ tìm, vừa rồi trải qua kia mấy cái lộ, đều là ta đi qua. Thích vị thần nhìn về phía nàng. Nơi này ngõ nhỏ mỗi một cái đều không sai biệt lắm, tiệm nét lại khai ở phi thường ẩn nấp địa phương, hắn chỉ có thể một chút tìm. Đầu óc dùng tốt thật phương tiện, đi qua một lần lộ đều có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trừ tình vừa muốn cảm khái, chú ý tới hắn lời nói nội dung sau ngẩn người, ngươi là tới tìm ta. Thích vị thần không nói. Nhưng trừ tình đã biết đáp án. Vị này ngày thường là tuyệt đối sẽ không tới tiệm nét loại địa phương này, hiện tại sở dĩ sẽ đến, trừ bỏ tới tìm nàng ở ngoài, nàng thật sự tìm không thấy cái thứ hai nguyên nhân. Không nghĩ tới chia tay sau hắn còn sẽ đến tiệm nét tìm chính mình, trừ tình hơi có điểm không được tự nhiên, ngươi tìm ta có việc sao? Có. Chuyện gì? Trừ tình xem hắn. Thích vị thần, kêu ngươi trở về ngủ. Trừ tình. Ngươi sắc mặt thật không tốt. Thích vị thần nói xong, khí áp lại thấp điểm. Nguyên lai là quan tâm nàng A, đồng nhiên toát ra như vậy một câu. Thật sự thực dễ dàng làm người hiểu sai A đã hiểu sai người nào đó nhẹ nhàng thở ra. Mỗi ngày thức đêm, khẳng định không tốt, ta hôm nay xin nghỉ, ngủ một đêm thì tốt rồi. Xin nghỉ. Thích vị thần nhạy bén bắt được trọng điểm, ngươi đi tiệm net không phải lên mạng, là đi công tác. Trừ tình không nghĩ tới chính mình liền nói như vậy lỡ miệng, thử nửa ngày sau dứt khoát bất chấp tất cả, đúng vậy, ở công tác, kiếm sinh hoạt phí. Nàng nguyên bản nghĩ tới đi tìm 41 tuổi chính mình, xem có thể hay không trước cố cấp, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, 41 tuổi chính mình nếu là quá đến hảo, đã sớm tới tìm nàng, phỏng chừng cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, mới vẫn luôn không còn nàng, cho nên dứt khoát tắt cái này ý niệm. Thích vị thần nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên trầm mặc. Trừ tình nhìn đến hắn biểu tình không tốt lắm, không khỏi buông tiếng thở dài, ta chính là sợ ngươi nghĩ nhiều, mới không cùng ngươi nói. Vạn nhất hắn cảm thấy nàng là bởi vì hắn không vay tiền cho chính mình, cho nên cố ý làm cho hắn xem làm sao bây giờ. Thích vị thần tĩnh thật lâu, lại mở miệng khi thanh âm có chút phát sát, ta chưa cho ngươi như vậy nhiều sinh hoạt phí, là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau. Nói còn chưa dứt lời, Trừ tình di động vang lên, nàng chạy nhanh tiếp lên, Thích Mộ Dương, ngươi chạy mất sao? Thích vị thần nhắm lại miệng, an tĩnh chờ nàng nói chuyện điện thoại xong. Trừ tình treo điện thoại sau tùng một hơi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thích vị thần dừng một chút, không có tiếp tục đề tài vừa rồi, hắn không có việc gì đi. Ai, Thích Mộ Dương sao? Yên tâm đi, bọn họ ba còn rất cơ linh, không bị lông xanh những người đó cấp bắt lấy, hiện tại đã hội hợp, ta làm cho bọn họ về trước trường học, chúng ta cũng trở về đi. Trừ tình thần sắc rõ ràng so với phía trước nhẹ nhàng rất nhiều. Lông xanh. Thích vị thần nhíu mày. Trừ tình a một tiếng. Lúc này mới nhớ tới hắn không biết tiền căn hậu quả liền đi theo chính mình đào vong, lập tức một bên cùng hắn đi phía trước đi, một bên đem trong khoảng thời gian này sự tình đều nói. Thích vị thần nghe được ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lại thập phần bình tĩnh, tiệm net quá loạn, từ đi. Chờ một chút, ta chỉ cần ngao 2 tháng, liền không sai biệt lắm có thể đem cái này học kỳ sinh hoạt phí tích cóp đủ rồi, sau đó chờ nghỉ đông lại đi công tác 1 tháng, học kỳ 2 cũng không cần sầu. Trừ tình kế hoạch đến khá tốt. Thích vị thần rũ mắt. Đừng đi nữa, ta cho ngươi tiền. Trừ tình dừng lại, kỳ quái nhìn về phía hắn, thích vị thần cũng ngừng lại, ánh mắt nặng nề cùng nàng đối diện, nếu ngươi không muốn cùng ta cùng nhau, ta có thể cho ngươi sinh hoạt phí. Tuy rằng trừ tình tự nhận là cái phi thường có cốt khí người, mà khi nàng thích quá đại xoáy bước đứng ở chính mình trước mặt, nói ra một câu cùng ta giữa ngươi không có khác nhau nói khi, nàng vẫn là đáng xấu hổ tâm động. Nhưng mà tâm động 3 giây, thích vị thần lại nói một câu, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là học tập. Mặt khác sự không nên chiếm cứ ngươi quá nhiều thời gian. Trừ tình nháy mắt bình tĩnh, thu hắn tiền phải nghe lời hắn, mà hắn đối chính mình chỉ có một yêu cầu, đó chính là học tập. Nay không khéo sao, nàng cùng hắn chia tay chính là bởi vì không yêu học tập. Nàng khô cằn cười một tiếng, kia cái gì, ta hiện tại khá tốt, không cần ngươi ra tiền. Thật sự nói xong nàng sợ thích vị thần nói cái gì nữa, vội vã đi phía trước đi rồi. Thích vị thần khí áp lại thấp một phần, rũ mắt ở nàng phía sau đi theo. Trừ tình đi đến ven đường bắt đầu cản cho thuê, thích vị thần đi đến nàng trước mặt sau hỏi, ngươi tính toán đi đâu? Hồi trường học A. Trừ tình thấy hắn không có nhắc lại cho nàng tiền sự, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thích vị thần nhìn thời gian, không còn kịp rồi. Ân. Trừ tình nhìn về phía hắn. Thích vị thần bình tĩnh cùng nàng đối diện, trường học tuy rằng cuối tuần không hạn chế xuất nhập, nhưng buổi tối 10 giờ đóng cửa, hiện tại trở về không còn kịp rồi. Trừ tình mặt người, kia, chúng ta đây trèo tường đi vào. Ký túc xá ngươi có thể phiên sao? Thích vị thần hỏi lại. Trừ tình nghĩ đến ký túc xá kia vòng cao cao tường đây, tức khắc trầm mặc. Đúng là bởi vì ký túc xá không hảo phiên, cho nên mỗi lần buổi tối đều phải sấn đóng cửa phía trước chạy ra, ngày hôm sau chờ mở cửa liền lại trở về rửa mặt. Thích vị thần ánh mắt quét một vòng, nhấc chân hướng thương trường đi, đi thôi. Trừ tình vội đuổi kịp, đi đâu? Trước tìm cái khách sạn chắp vá một đêm. Thích vị thần nói. Trừ tình do dự một chút, vẫn là theo qua đi. Hai người cùng đi gần nhất khách sạn, kết quả bởi vì hôm nay thứ 6, ngày hôm sau không cần đi làm, khách sạn sớm liền trụ đầy, căn bản không có phòng trống, bọn họ đành phải đổi một cái. Nhưng mà tìm mấy cái, đều là mãn phòng trạng thái, chỉ có một nhà còn thừa một gian giường lớn phòng. Trừ tinh đầu đều lớn, muốn, nếu không ngươi trụ đi, ta đi tìm cái tiệm net linh tinh chắp vá một đêm. Thích vị thần đem thân phận tạp giao cho trước đài, làm vào ở sau quét nàng liếc mắt một cái, cùng ta tới. Trừ tình. Thích vị thần đi ra một đoạn sau, ý thức được nàng không có cùng lại đây, liền dừng lại bước chân quay đầu lại, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, trên người hương vị quá nặng, nhanh lên. Hắn như vậy vừa nói, Trử Tình liền từ bỏ chống cự, do dự dự theo qua đi. Không có biện pháp, vừa rồi hai người chạy ra một thân hãn không nói, còn ở thùng rác kia đãi nửa ngày, trên người hương vị tuy rằng hiện tại không tính quá khoa trương, nhưng nàng nếu như đi tiệm nét tạm chấp nhận một đêm, bảo đảm cả người đều có thể biến thành một lu dưa muối. Dù sao thích vị thần nhân phẩm là có thể tin được, chính là có điểm xấu hổ, cũng không ảnh hưởng gì đó. Trử Tình an ủi chính mình vài câu, liền tung tăng cùng đi qua. Khách sạn khí lạnh khai thật sự đủ, hai người cùng nhau vào phòng lúc sau, trên người hắn cũng đã đi xuống cái không sai biệt lắm. Trử Tình ngắm liếc mắt một cái chính cầm di động làm gì đó thích vị thần, sờ sờ cái mũi nói, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất là được. Thích vị thần dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trử Tình xấu hổ cười, đi trong ngăn tủ phiên phiên, quả nhiên tìm được rồi dự phòng chăn, nàng ôm liền phải hướng mép giường địa phương phô, thích vị thần kịp thời ngăn lại, không cần phóng nơi này. A. Trử Tình mở mịt nhìn về phía hắn. Thích vị thần rũ mắt, đi phô huyền quan. Nga. Hợp lại đây là ghét bỏ nàng đâu, Trử Tình thiết miệng ôm đi huyền quan. Thích vị thần lúc này mới tiếp tục xem di động, sau một lúc lâu đấy mắt hiện lên một tia chần chờ, muốn nói lại thôi nhìn về phía Trử Tình. Làm sao vậy? Trử Tình hỏi, mới vừa hỏi xong câu này, liền nhìn đến thích vị thần lỗ thai khả nghi đỏ. Không có việc gì. Thích vị thần trả lời xong liền lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục hoa hắn di động, Trử Tình nghi hoặc liếc hắn một cái, thấy hắn một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau bộ dáng, cũng không hảo hỏi lại. Nàng đem chăn phô hảo sau, bắt đầu nhìn chằm chằm phòng tắm môn phát ngốc, tuy rằng rất muốn đi tắm rửa, nhưng tưởng tượng đến tắm xong còn muốn xuyên hiện tại quần áo, liền phi thường cách đứng. Đang lúc nàng rối rắm nên làm như thế nào mới hảo khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng tức khắc khẩn trương lên, nên không phải là quét hoàng đánh phi đi. Đừng miên man suy nghĩ. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, từ nàng mới vừa phô chăn bên cạnh vòng qua đi, mở cửa sau thu được hai cái túi. Môn lại lần nữa đóng lại sau. Thích vị thần đem túi phân cho nàng một cái, cương thân thể hướng phòng tắm đi, ta trước tẩy. Trử Tình vẻ mặt không thể hiểu được nhìn theo hắn tiến phòng tắm, lúc này mới cúi đầu mở ra túi, chỉ thấy bên trong thả một bộ vận động phong ngắn tay quần đùi, còn có một bộ ấn dâu tây đồ án vận động nội y thêm quần lót. Nàng mặt soát một chút liền đỏ, hoan đã lâu trên mặt nhiệt độ mới đi xuống hàng, kết quả mau khôi phục bình thường khi phòng tắm môn liền mở ra. Thích vị thần trên người cũng thay đổi một bộ vận động phong xiêm y gì, thoạt nhìn cùng nàng kia bộ không sai biệt lắm, đẩy cửa ra tới khi hơi nước mặt tiền cửa hiệu mà đến, Trử Tình chi độn ngẩng đầu, vừa vặn cùng thích vị thần nhìn nhau. Nàng mặt lại lần nữa hồng lên, đôi mắt không dám hướng trên người hắn xem, cả người đều lộ ra một loại co quắp. Thích vị thần sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thanh âm cũng hơi hơi banh khởi, ta không biết ngươi số đo, nếu không thích hợp, ngươi nói cho ta một tiếng, ta cho bọn hắn cứ gọi điện thoại đổi. Vận động phong đều là căng trùng, hẳn là thích hợp. Tưởng tượng đến hắn vừa rồi muốn nói lại thôi, chính là bởi vì ở giúp nàng chọn lựa nội y, Trử Tình đầu thấp đến liền kém vùi vào trong đất, trắng nón mảnh khảnh sau cổ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Thích vị thần hầu kết giật giật, sau một lúc lâu cứng đờ nhấc chân hướng trong phòng đi, ngươi đi tẩy đi. Trử Tình môi giống nhau hừ một tiếng, ôm nàng túi liền chạy vào phòng tắm, môn khóa trái thượng nháy mắt mới thật dài tùng một hơi. Nhưng mà mới vừa thả lỏng lại, nàng đã nghe tới rồi phòng tắm nội nồng đậm sữa tắm vị. Vừa rồi hơi nước cũng không có tán xong, giờ phút này chính có mặt khắp nơi xâm nhập nàng cảm quan. Nàng dừng một chút, trong đầu hiện ra thích vị thần vừa rồi bộ dáng. Tóc của hắn đơn giản thổi một chút, thoạt nhìn có chút hỗn độn, xứng với kia thân hưu nhàn rộng thùng thình quần áo, làm hắn so ngày thường thiếu một phân thanh lanh đứng đắn, nhiều một chút khác. Công kích tính. Ý thức được ý nghĩ của chính mình, Trử Tình sửng sốt một chút, chạy nhanh xua tan trong đầu những cái đó có không, đem túi hướng bên cạnh một phóng liền bắt đầu tắm rửa. Thẳng đến đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt, nghe không ra một chút mặt khác hương vị khi mới dừng lại. Chờ nàng tắm rửa xong làm khô tóc, đã là buổi tối mau 12 giờ, nàng đánh ngáp từ phòng tắm ra tới, lại phát hiện thích vị thần nằm ở nàng mà trải lên. Nàng ngẩn ra một chút, thích vị thần, ngươi như thế nào ngủ nơi này? Ngươi đi trên giường ngủ. Thích vị thần nhắm mắt lại. Trử Tình do dự, không phải nói tốt ta ngủ dưới đất sao? Ngươi ngủ giường liền hảo. Thích vị thần không nói, phảng phất thật sự ngủ rồi giống nhau. Trử Tình trầm mặc ở bên cạnh đứng đó một lúc lâu, xác định chính mình kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người sau, buông tiếng thở dài đi trên giường nằm xuống. Nàng mới vừa nằm hảo, thích vị thần liền trực tiếp đem đèn đóng, thế giới tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Ngủ đi. Hắn thấp giọng nói. Hắn thanh âm giống như có loại ma lực, Trử Tình nghe xong liền nhịn không được ngáp một cái, nhiều ngày tới giấc ngủ không đủ mệt mỏi ập vào trong lòng, nàng thực mau liền nặng nề ngủ. Mãi cho đến trên giường không có động tĩnh, thích vị thần mới mở to mắt. trong bóng đêm nhìn chằm chằm trong hư không điểm nào đó hồi lâu, mới tính có một tia buồn ngủ. Trử Tình một giấc này ngủ thật lâu, cuối cùng vẫn là bởi vì thầm thì kêu bụng mới không tình nguyện tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn đến Thích Vị Thần ngồi ở cửa sổ thượng đọc sách, ánh mặt trời chiếu lại đây, hắn một nửa mặt bị chiếu sáng lên, một nửa mặt che giấu với bóng ma trùng, anh tuấn đến không giống nhân gian tác phẩm. Nàng nhịn không được nhìn chằm chằm vào xem, dần dần phát hiện trong tay hắn thư giống như vẫn luôn không có phiên trang, mà lỗ thai hắn cũng bắt đầu càng ngày càng hồng. Hắn có phải hay không sinh bệnh a? Như thế nào lỗ thai thường xuyên hồng đến lợi hại như vậy? Trử Tình ngồi dậy duỗi người, có chút không được tự nhiên mở miệng, sớm. Không còn sớm, rửa mặt một chút ta mang ngươi đi ăn cơm. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía nàng. Trử Tình nhảy ra di động xem một cái thời gian, kêu rên một tiếng lại lần nữa nằm xuống. Tang Mi đắp mắt đặng vài cái chăn, lúc này mới cờ lật mở Thích Mộ Dương phát tới tin nhắn, thấy đều là hỏi nàng khi nào đi làm, nàng buông tiếng thở dài hồi phục, ngủ qua, hôm nay không đi. Đi nói phỏng chừng cũng muốn khấu một ngày tiền lương, còn không bằng trực tiếp bổ cái giấy xin nghỉ, cũng đỡ phải nhiều ngao nửa ngày. Trử Tình buồn bực sau một lúc lâu, liền cấp lao bản phát tin nhắn xin nghỉ, thuận tiện đem xin nghỉ nguyên nhân đều đẩy đến lông xanh trên người. Quả nhiên, ở thiếu chút nữa bị lông xanh đám người đánh chết tiền đề hạ, nghỉ làm loại sự tình này đều không tính là cái gì, lao bản thực dễ dàng liền phê chuẩn nàng hôm nay nghỉ ngơi. Trử Tình thở dài một tiếng khí, như cá mặn giống nhau nằm yên. Vẫn luôn nhìn nàng phịch Thích Vị Thần, nhìn đến nàng an tĩnh lúc sau mới đi đến mép giường, ăn cơm sao? Điểm cơm hộp đi, ăn xong ta còn tưởng ngủ tiếp một chút. Trử Tình buông tiếng thở dài, ta thỉnh ngươi ăn đi, dư lại phòng phí cũng ta tới bổ, là ta ngủ quên, nên ta ra tiền. Nếu 12 giờ trước lui phòng, còn chỉ là một ngày phòng phí. Hiện tại nàng đều ngủ đến buổi chiều, khẳng định muốn nhiều ra một ngày, nếu tiền nhất định phải hoa, nàng quyết định không trở về ký túc xá, chờ sáng mai lui phòng trực tiếp đi tiệm nẹt đi làm. Thích Vị Thần không nói gì thêm, chỉ là ở bên cạnh an tĩnh chờ, cái này làm cho Trử Tình nhẹ nhàng thở ra, đối mặt hắn khi cũng thản nhiên rất nhiều. Sấn cơm hộp không đưa tới thời điểm, Trử Tình nghĩ đem quần áo tẩy một chút, kết quả đi phòng tắm lại không tìm được ngày hôm qua thay cho quần áo, nàng nghi hoặc ở trong phòng xoay hai vòng. Ý thức được nàng đang làm cái gì sau, Thích Vị Thần dừng một chút, ta làm nhân viên công tác đi giặt sạch. Người đưa cho nhân ra. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu. Thích Vị Thần dừng một chút, thanh âm dần dần banh lên, ta dùng quần áo lót lấy, không có trực tiếp chạm vào. Vừa dứt lời, lỗ thai hắn đã hồng đến lấy máu, mà bên cạnh người nào đó cũng thành đỏ thâm quả táo. Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng từng người quay mặt đi. Không khí xấu hổ đến sắp đọc lại, hồi lâu lúc sau mới bị đưa cơm tiếng đập cửa đánh vỡ. Mãi cho đến cơm ăn xong, Thích Vị Thần mới chấn định nói, ta đi trước, ngươi ngủ tiếp một chút, quần áo. Bọn họ sẽ đưa lại đây. Nga, hảo. Trử Tình không dám nhìn hắn. Thích Vị Thần đôi mắt run một chút, trực tiếp đứng dậy đi rồi. Thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên, Trử Tình mới như bị chọc phá khí cầu giống nhau, trường hu một tiếng khí ngã vào ghế trên, sau một lúc lâu mới có sức lực bò đến trên giường, xấu hổ cảm giác rút đi sau ngủ cái trời đất tối sầm, sáng sớm hôm sau đi làm khi. Cả người đều tinh thần rất nhiều. Sáng sớm tỉnh lại liền thấy được Thích Vị Thần tin nhắn, mặt trên chỉ có ngắn gọn một câu, có thể đừng đi tiệm nét sao. Trử Tình dừng một chút, hồi phục, ngày hôm qua không phải đã thảo luận qua sao, ta quyết định sẽ không thay đổi. Tin tức gửi đi lúc sau, Thích Vị Thần liền không có lại hồi phục, nàng thật vất vả hảo điểm tâm tình, không biết vì sao lại trời trong biến thành nhiều mây. Nàng đơn giản rửa mặt một chút, thu được nàng cùng Thích Vị Thần đã tẩy hảo hồng khô quần áo sau, liền trực tiếp đi xuống lầu lui phòng. Kết quả vừa đến trước đài mới biết được, hôm nay phòng phí cũng trả tiền liền rồi. Này thật đúng là, cũng không biết hắn rốt cuộc là hào phóng vẫn là keo kiệt. Trử Tình khép cười một tiếng, xách theo hai túi quần áo liền đi rồi. Nàng đến tiệm nét khi, Thích Mộ Dương đã tới rồi, lười biếng chiều nàng vây vây tay, nhìn đến nàng trong tay túi sau sửng sốt một chút, này cái gì? A, ta quần áo. Hai cái người trẻ tuổi cùng nhau khai phòng, cuối cùng nàng còn xách theo hai người quần áo gì đó. Chỉ là mặt chữ miêu tả đều gọi người miên man bất định, Trử Tình quyết đoán quyết định gạt. Cũng may Thích Mộ Dương cũng không có để ý, tùy ý ngồi ở ghế trên hỏi, ta vừa rồi thấy lông xanh, cùng nhất bang người ở bên ngoài ăn cơm, bất quá ban ngày không dám gây chuyện, thấy ta cũng không có làm cái gì, nhưng buổi tối liền không nhất định, nhìn dáng vẻ không đổ đến chúng ta, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Như thế nào cùng cái con sen giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Trử Tình không kiên nhẫn xách một tiếng. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng. Xem ra không cho hắn điểm giao hấn, hắn là không biết trời cao đất rộng. Thôi bỏ đi, thật muốn đánh lên đánh hội đồng, liền không có biện pháp khống chế, vạn nhất đem ai đánh ra cái tốt xấu, đều đừng nghĩ hảo quá. Trử Tình nhiều năm cùng một ít lưu manh giao tiếp, nhưng hiểu lắm cái này số tuổi nam sinh, một đám xuống tay không nhẹ không nặng, một không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện, nàng nhưng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Không gọi người, chẳng lẽ còn giống ngày hôm qua giống nhau trốn tránh. Thích Mộ Dương ngẫm lại liền cảm thấy táo bạo. Trử Tình trầm tư 3 giây, cười, trốn tránh liền trốn tránh bái, chúng ta trốn đến khởi, hắn nhưng cùng chúng ta háo không dậy nổi. Có ý tứ gì? Thích Mộ Dương nhíu mày. Trử Tình chiều hắn chớp một chút đôi mắt, ngươi ngẫm lại, hắn bị sa thải vài thiên, như thế nào cố tình liền ngày hôm qua dẫn người tới đâu? Ta nào biết? Thích Mộ Dương không nhẫn mại cùng nàng đánh đố. Trử Tình xách một tiếng, dối tay chiếu hắn đầu đánh một chút, bởi vì hắn ngày hôm qua phát tiền lương, có tiền thỉnh những cái đó tới hỗ trợ người ăn cơm a ngu ngốc. Thích Mộ Dương bị tấu đến ngốc một chút, lấy lại tinh thần khi liền phải phát tác, nhưng vừa nghe nàng lời nói, tức khắc nhướng mày đầu, ý của ngươi là, hắn phía trước vẫn luôn không có tới tìm việc, là bởi vì thỉnh không dậy nổi cơm. Ngươi tưởng à, hắn dẫn người tới đánh nhau, không cho người lấy tiền lương còn chưa tính, không được thỉnh ăn cái gì à, nếu không ai mỗi ngày không có việc gì liền bồi hắn ngao. Những cái đó xã hội tiểu thanh niên tuy rằng ăn không ngồi rồi, khá vậy không phải năng lực được tính tình bồi hắn ngồi xổm nơi này người. Trử Tình tưởng tượng đến đối phương đánh cái giá đều như vậy so đo, tức khắc ghét bỏ đến không được. Thích Mộ Dương cho mày, ý của ngươi là, ngao đến hắn đem tiền tiêu xong, không ai hỗ trợ liền không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Trử Tình một phách cái bàn, đưa tới cách đó không xa vài người chú ý, nàng lập tức đệ thấp thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hại lao tử chuột chạy qua đường giống nhau trốn tránh, chờ hắn không mang theo người, xem lão tử không tấu hắn cái chết khiếp. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu. Đến lúc đó hắn không tới, ngươi đi đâu tìm? Tiệm nét công nhân tin tức kia phía trước có hắn hiện tại địa chỉ, hắn không tới tìm Trử gia, Trử gia đi tìm hắn. Trử Tình gợi lên khỏe môi, nhìn đến Thích Mộ Dương đại miêu mẹ giống nhau mở to hai mắt, không nhịn xuống xoa nhẹ một phen hắn thuần bao, sau đó sấn hắn báo nổi phía trước lưu. Thích Mộ Dương nào còn lo lắng báo nổi a? Mãn đầu góc đều là một ý niệm, nữ nhân thật đáng sợ. Bởi vì đối lông xanh có cảnh giác tâm, Trử Tình một ngày công tác lúc sau, liền cùng Thích Mộ Dương cùng nhau từ cửa sau lưu, chờ lông xanh đám người phát hiện khi, bọn họ đã ngồi trên hồi trường học xe. Tuy rằng loại này giải quyết phương thức hoàn toàn không phải Thích Mộ Dương phong cách, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lông xanh tiền tiêu xong sau, lại sẽ bị Trử Tình tấu một đốn, tâm tình của hắn liền cũng không tệ lắm, ngày mai cửa sau không thể đi rồi, đến tưởng cá biệt phương pháp mới được. Ngày mai buổi tối bọn họ khả năng tới trường học ngồi xổm chúng ta xin nghỉ đi, trước háo bọn họ một ngày. Hậu Thiên trở ra Trử Tình nói xong đột nhiên chú ý tới chính mình hai tay trống trơn, nàng kinh hô một tiếng, không xong. Làm sao vậy? Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn về phía nàng. Trử Tình khụ một tiếng, không có việc gì. Nói xong nàng liền móc di động ra, rồi rắm sau một lúc lâu cấp Thích Vị Thần đã phát điều tin tức, nói cho chính hắn đã quên đem quần áo lấy về tới. Hôm nay cả ngày nàng đã ở cố tình quên hắn. Kết quả phát tin tức thời điểm, vẫn là đột nhiên nhớ tới hắn cho chính mình mua quần áo sự. Thích Mộ Dương chỉ cảm thấy đột nhiên an tĩnh, quét nàng liếc mắt một cái sau ngơ ngẩn, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Nhiệt. Trử Tình bình tĩnh một chút. Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, trong xe khí lạnh, mau đem người đông chết đi. Ta chính là nhiệt. Trử Tình nói xong còn đối tài xế nói, sư phó phiền toái điều hòa lại đánh thấp một chút. Được rồi. Tài xế theo tiếng đem điều hòa khai thấp. Chờ đến xuống xe thời điểm. Thích Mộ Dương cùng Trử Tình đồng thời đánh cái hắt xì. Ngươi không phải nhiệt sao? Thích Mộ Dương thanh âm có chút buồn. Trử Tình khụ một tiếng, đúng vậy, nhiệt ra tới hắt xì. Thích Mộ Dương suy một tiếng, lười đến phản ứng cái này vô lý lại ba phần ra hỏa. Hai người cùng hướng ký túc xá đi, còn chưa tới ký túc xá cửa khi, liền xa xa nhìn đến Thích Vị Thần đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm thứ gì. Trử Tình nhìn đến hắn sau theo bản năng ngắm mắt bên cạnh Thích Mộ Dương, khụ một tiếng sau thẳng thắn sống lưng. Nàng cái gì cũng chưa làm, có cái gì vừa ý hư. Như vậy nghĩ nàng đột nhiên ra tốc, chạy chậm đến Thích Vị Thần trước mặt nhỏ giọng nhiều lần. Thích Mộ Dương bọn họ không biết chúng ta tối hôm qua ở bên nhau sự, ngươi nhớ rõ bảo mật. Khi nói chuyện Thích Mộ Dương đã qua tới, vẻ mặt không cao hứng hỏi, uy, nhỏ giọng nói thầm cái gì đâu. Không có gì a, đúng hay không Thích Vị Thần. Trử Tình chạy nhanh nhìn về phía hắn, Thích Vị Thần như nàng mong muốn, an tĩnh gật gật đầu. Thích Mộ Dương thích một tiếng. Nhìn về phía Thích Vị Thần hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Chờ các ngươi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương biểu tình cổ quái một cái trước mắt, chờ chúng ta làm gì? Hôm nay lông xanh tìm các ngươi phiền phải sao? Thích Vị Thần nhìn về phía Trử Tình. Trử Tình lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thích Mộ Dương liền đánh gãy, chờ một chút, ngươi như thế nào biết lông xanh? Trử Tình. Ta đêm qua cùng hắn nói chuyện phiếm không được. Nga. Thích Mộ Dương ánh mắt ở hai người trung gian quét tới quét lui, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Trử Tình sợ này dưa hoa tử đột nhiên thông minh, chạy nhanh có lệ hai câu liền phải chạy, lại bị Thích Vị Thần đột nhiên nắm lấy cánh tay. Nàng xuyên chính là ngắn tay, nhìn tinh tế lại thịt cánh tay lại lần nữa rơi vào trong tay hắn, hai người trên mặt đều hiện lên một tia không được tự nhiên. Thích Vị Thần xác định nàng sẽ không chạy sau buông tay, ngươi còn không có cùng ta nói, lông xanh tìm ngươi phiền toái không? Ngươi hỏi Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương cặp mắt kia cùng hai cái Audi đại đèn giống nhau, lượng đến nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo nói chuyện, chỉ có thể vội vàng lưu lại một câu liền chạy trốn. Thích Vị Thần nhìn theo nàng bóng dáng biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thích Mộ Dương, chỉ thấy đối phương vẻ mặt trầm tư, tiếp theo bừng tỉnh, các ngươi hai cái. Như thế nào? Thích Vị Thần tựa hồ đang đợi hắn đáp án. Nguyên lai là bằng hữu A, ta còn tưởng rằng là bình thường đồng học đâu. Thích Mộ Dương nhướng mày, một bộ nhìn thấu hết thể đức hạnh. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt. Ngươi thế nàng trả lời một chút ta vấn đề. Thích Mộ Dương không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên thoạt nhìn thực thất vọng bộ dáng, mặc danh liếc hắn một cái sau đơn giản đem sự tình nói một chút, nghe được bọn họ muốn kéo dài tới lông xanh không có tiền mới có thể an toàn khi, Thích Vị Thần nhăn mày. Ngày hôm sau lại là thứ hai, Trử Tình như phía trước kế hoạch giống nhau không có ra trường học, chờ tới rồi thứ ba khi, ban ngày ở trường học đãi một ngày, vừa đến buổi tối liền chuẩn bị ra cửa. Nàng như phía trước giống nhau từ ký túc xá chạy ra, vòng đến bối mà đi tìm Thích Mộ Dương, kết quả mới vừa đi đến hắc cám chỗ, liền lại lần nữa có loại bị người theo dõi cảm giác, nàng ngưng mi quay đầu lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhanh lên, bị một rồi. Thích Mộ Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Trử Tình theo thanh âm tìm qua đi, chờ tiếp cận thấy được Thích Vị Thần, tức khắc hoảng sợ, sao ngươi lại tới đây? Hắn một hai phải đi theo, nói cái gì đưa chúng ta sau khi đi qua lại trở về. Thích Mộ Dương vẻ mặt buồn bực, hiển nhiên không rất cao hứng. Trử Tình vô ngữ nhìn về phía Thích Vị Thần, chỉ thấy đối phương tương đương bình tĩnh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nàng mím môi, cười gượng, kia đi thôi. Thích Vị Thần người này đừng nhìn cùng Trích Tiên giống nhau không dính khói lửa phàm tục, cũng thật muốn so khởi thật tới cũng là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, nàng muốn cùng hắn ở chỗ này ngoan cố, phỏng chừng có thể ngoan cố đến hướng đông, còn không thể ngoan cố quá hắn, cho nên vẫn là đừng uổng phí cái kia sức lực. Vì thế hai người hành biến ba người hành, ra trường học khi Thích Mộ Dương cảnh giác nhìn mắt quanh thân, xác định không ai sau lập tức tiếp đón bọn họ, ba người hướng ra ngoài chạy tới, mới vừa ngồi trên cho thuê trong một góc liền có người động, hùng hùng hổ hổ vọt lại đây, nhưng mà vẫn là chậm, chờ tiến lên khi xe đã khai đi rồi. Thảo, lông xanh buồn bực đem gậy bóng chảy ngã trên mặt đất, một chân đem trên đường hòn đá nhỏ đá bay, cục đá ở không trung bay lên cái đường họa dạp tổn, cuối cùng tạm trúng một cái trèo tường ra tới học sinh. Xe taxi thượng, Trử Tình thở phào một hơi, này đàn tôn tử cũng thật có nhẫn mại. Các ngươi tính toán vẫn luôn như vậy trốn. Thích Vị Thần nhíu mày. Trử Tình nhún nhún vai, cũng không biện pháp khác, ta dù sao cũng phải công tác mới được. Thích Vị Thần trầm mặc, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, khu một tiếng nói, chờ lát nữa ngươi trực tiếp ngồi cho thuê trở về đi, không cần xuống xe. Ta ở trên xe nhìn các ngươi đi vào. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Chờ tới rồi địa phương, nàng cùng Thích Mộ Dương liền xuống xe, Thích Vị Thần nhìn bọn họ vào tiệm net lúc sau mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thích Mộ Dương lén lén lút lút đứng ở tiệm net cửa, vừa muốn nhìn xem lông xanh đám kia người có ở đây không, liền nhìn đến Thích Vị Thần mang theo hai cái xuyên hắc tây trang cao lớn nam nhân xuất hiện. Ta cho các ngươi tìm hai cái bảo tiêu, phụ trách đón đưa các ngươi. Thích Vị Thần nhàn nhạt giải thích, có chuyên nghiệp nhân sĩ ở, ta sẽ yên tâm điểm. Thích Mộ Dương, cố này hai bảo tiêu tiền, có thể nuôi sống 10 cái Trử Tình đi. Trử Tình nghe được Thích Vị Thần tao thao tác khi, cũng là cả kinh cầm đều phải rớt, ngươi tiền nhiều thiêu đến hoàng sao. Ân. Thích Vị Thần nhàn nhạt lên tiếng. Trử Tình, ân ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng bị hắn nghẹn một chút, vừa muốn tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên, liền nghe được hắn bình tĩnh nói, ta đã thanh toán 10 ngày tiền, bọn họ sẽ không lui. Cho nên ngay từ đầu vì cái gì muốn mướn bảo tiêu đâu. Trử Tình dâng lên một cổ thật sâu vô lực. Thích Vị Thần rũ mắt, bọn họ chỉ phụ trách đón đưa, sẽ không quấy rầy các ngươi. Trử Tình đau đầu, này không phải quấy rầy không quấy rầy sự. Nếu tiền đều thanh toán, không cần liền quá đáng tiếc, vậy như vậy quyết định, lông xanh tiền tuyệt đối kiên trì không được 10 ngày, đến lúc đó liền an toàn. Thích Mộ Dương lập tức nói tiếp. Trử Tình chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng mà thứ này làm bộ không thấy được, trực tiếp cùng Thích Vị Thần đem sự tình thương lượng hảo, vì thế Trử Tình không châu bắt chó đi cày giống nhau lại nhiều hai cái bảo tiêu. Còn có một cái mỗi ngày đón đưa bọn họ Thích Vị Thần. Tuy rằng không cần bồi chính mình thức đêm, nhưng buổi tối chậm lại nghỉ ngơi thời gian, ngày hôm sau lại dậy sớm, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Liên tục vài ngày sau, Trử Tình lần đầu tiên sinh ra từ chức ý tưởng, đương nàng cùng Thích Mộ Dương đưa ra cái này ý tưởng khi, đối phương lập tức nói, bảo tiêu 10 ngày tiền không thể lui người không nghe được. Vì không lãng phí cũng ít nhất 10 ngày sau lại từ. Trử Tình meo lại đôi mắt, ngươi xác định là vì không lãng phí. Mấy ngày nay Lông Xanh mang theo hắn kia giúp hồ bằng cẩu hữu lấp kín quá bọn họ, tuy rằng nhiều lần đều bị bọn họ hai cái cùng bảo tiêu đánh đến tè ra quần, nhưng là lại không chịu thua, lần sau mang càng nhiều người tới tìm bọn họ, nhưng mà mỗi lần vẫn là thua. Trử Tình cảm thấy Thích Mộ Dương chính là đánh người nghiện rồi, mới có thể khuyên nàng chờ bảo tiêu rời đi lại từ trước. Khu, dù sao ngươi cho ta lại kiên trì mấy ngày. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Trử Tình thích một tiếng, hành đi, kiên trì liền kiên trì. Vừa vặn quá hai ngày chính là cuối tuần, nàng trở lên hai cái toàn ban, còn có thể nhiều lấy điểm tiền. Vì thế sự tình liền như vậy vui sướng quyết định. Chủ nhật hôm nay, nàng cùng phía trước giống nhau bị đưa đến tiệm nét cửa, Thích Vị Thần nhìn mắt ẩn nấp tiệm nét nhập khẩu, nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi nói, hôm nay là cuối cùng một ngày. Ân, hôm nay kết thúc ta liền từ trước. Trử Tình nở nụ cười. Thích Vị Thần mặt mày lúc này mới giãn ra, sau một lúc lâu chậm rãi nói, ta buổi tối tới đón ngươi. Ân. Biết cự tuyệt cũng vô dụng, Trử Tình dứt khoát đáp ứng rồi. Thích Vị Thần dừng một chút, nếu ngươi tưởng trước tiên đi nói, nhớ rõ nói cho ta, ta tới đón ngươi. Hẳn là không tồn tại loại tình huống này, ta phải lấy cả ngày tiền lương mới được. Trử Tình bất đắc dĩ nói. Thích Vị Thần thấy nàng kiên trì, liền rũ mắt rời đi. Chờ Thích Vị Thần cùng bọn bảo tiêu rời đi, Trử Tình mới cùng Thích Mộ Dương cùng nhau tiến tiệm nét. Bọn họ đi vào, Lông Xanh liền vẻ mặt tối tăm xuất hiện ở trong góc. Một khuôn mặt bị tấu đến đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nếu không ta liền thôi bỏ đi. Mặt khác mấy cái bồi hắn tới người khuyên nói, mấy ngày nay tuy rằng ăn hắn không ít đồ vật, khá vậy bồi ăn không ít tấu, bọn họ hiện tại là thật muốn đi rồi. Lông Xanh ánh mắt tối sầm lại, không được, ta không tin bọn họ có thể vẫn luôn mướn bảo tiêu, thật muốn như vậy có tiền cũng sẽ không ở chỗ này đi làm, lại chờ hai ngày, tổng hội chờ đến cơ hội. Chính là, đừng nhiều lời, các ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ. Lông Xanh hung tợn nhìn về phía bọn họ. Dư lại vài người hơi hơi toát ra bất mãn, nhưng cho nhau nhìn xem ai cũng không có trước nói lời nói, liền ở không khí lâm vào cục diện bế tắc khi, Lông Xanh đỉnh đầu đột nhiên tối sầm một cái trước mắt, hắn meo lại đôi mắt ngẩng đầu, nhìn đến là lần trước đá tạp đến học sinh, tức khắc thái độ ác liệt lên, làm gì? Buổi sáng mới vừa mở cửa thời điểm, tiệm nét một cái lên mạng đều không có, chỉ có vong quản ngồi ở trên quầy thu ngân xì sụp ăn mì gói. Thích Mộ Dương ngồi vào chính mình thường ngồi vị trí thượng, một quay đầu Trử Tình đã không thấy tăm hơi, vài phút sau mới từ bên ngoài trở về, trong tay còn xách theo hai cái cuốn bánh quẩy. Ngươi như thế nào chính mình chạy ra đi? Thích Mộ Dương nhíu mày. Trử Tình đưa cho hắn một cái cuốn bánh quẩy, liền ở cửa mua, Lông Xanh nếu là dám lại đây ta quay đầu liền chạy, hắn khẳng định bắt được không được ta. Thích Mộ Dương tưởng tượng cũng là, vì thế một lần nữa thả lỏng lại, ngồi ở trước máy tính một bên chờ trò chơi đổi mới một bên ăn cuốn bánh quẩy. Trử Tình cũng hamster giống nhau bồi ăn, vong quản ăn xong mì gói nhìn qua khi, tức khắc vui vẻ lên, hai người các ngươi lớn lên cũng quá có phu thế tướng, quả thực cùng một cái mẹ sinh giống nhau. Cái gì phu thế tướng, đừng nói bậy. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn như mày. Trử Tình lại nở nụ cười, yên tâm, ta cùng hắn tuyệt đối không thể là một cái mẹ sinh. Chính mình sinh ra ngày có thể so hắn sớm hơn 20 năm đâu. Thích Mộ Dương nghe vậy trầm mặc một cái trước mắt, muốn nói lại thôi liếc nhìn nàng một cái. Vong quản trong khoảng thời gian này đã theo chân bọn họ hôn chín, cười hì hì liền phải nói giỡn, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, bọn họ đồng thời nhìn. Chương 14, hai trái tim nhỏ bùm bùm. Qua đi, chỉ thấy Lông Xanh mang theo vài người đi đến, cuối cùng một người trực tiếp đem cửa cuốn kéo lên. Uy, các ngươi làm gì? Vong quản nhíu mày. Lông Xanh cười lạnh, làm gì? Làm mẹ ngươi. Nói xong vài người khác liền xách theo gậy bóng chày hùng hổ chiều bọn họ lại đây. Vong quản hoảng loạn sau này lui hai bước, ngươi đừng sàng bậy a. Tiệm nét máy đều là vừa thăng cấp, ngươi nếu là đánh hỏng rồi là muốn bồi. Lao tử có rất nhiều tiền, cấp lao tử làm bọn họ. Lông Xanh gầm lên một tiếng, đi nhanh chiều bọn họ vào tới. Trử Tình ánh mắt dùng mình, một chân đá vào trước hết lại đây nhân thân thượng, Thích Mộ Dương xem chuẩn thời cơ bắt lấy một người thủ đoạn, dứt khoát lưu loát tới cái quá vai quăng ngã. Người nọ quăng ngã ở máy tính trên bàn khi, vong quản cảm thấy chính mình tâm đều phải quăng ngã nát. Hai người cũng biết này đó máy bọn họ bồi không dậy nổi, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là giữ được chính mình, cho nên chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất các đoạt một cây gậy, cắn răng nên chiến những người này. Vong quản kinh hồn táng đảm tránh ở góc, run rẩy bắt thông báo cảnh điện thoại, mới vừa đem địa chỉ gì đó báo đi lên, di động đã bị cướp đi ném tới trên mặt đất, hắn vội đi nhặt di động, lại bị người đè lại hảo một hồi tấu. Bên này Trử Tình cùng Thích Mộ Dương mới đầu còn chiếm chút tiện nghi, nhưng thời gian một lâu liền không được, hai người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương sau. Thích Mộ Dương thấy cảnh sát chậm chạp không có tới, dứt khoát cắn răng đem Trử Tình hộ ở dưới thân. Trử Tình đầu góc một ngốc, lập tức tức giận nói, Thích Mộ Dương ngươi đi làm. Nàng quá mức kích động, thanh âm đều bổ. Câm miệng đi ngươi. Thích Mộ Dương đều là tấu người khác, nào bị người như vậy tấu quá, vừa nghe đến Trử Tình mắng chính mình, lập tức cũng bực. Trử Tình dãy rủa suy nghĩ ra tới, lại bị hắn càng rắn chắc hộ ở trong ngực, nghe được gậy gộc dừng ở hắn phía sau lưng thanh âm, nàng đôi mắt đều phải đỏ. Cũng may loại này bị động bị đánh trạng thái không liên tục bao lâu, cảnh sát liền kịp thời chạy tới, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người kéo đi kết thúc tử. Ở cục cảnh sát, hai bên nào cũng cho là mình phải, Trử Tình bên này nói là lông xanh bọn họ cố ý đả thương người, chính mình là vô tội, lông xanh bọn họ tắc kiên trì chính mình vốn dĩ đi lên mạng, cùng Trử Tình là tranh chấp vài câu sau ẩu đả, thuộc về hai bên đều có sai. Người mẹ nó đánh rắm. Thích Mộ Dương táo bạo mắng một câu, nói chuyện khi liên lụy đến khỏe miệng miệng vết thương, hắn không kiên nhẫn hít một hơi, tiếp theo nhìn về phía Vong Quảng, tiệm nẹt theo dõi đâu? Vong, tiệm nẹt không theo dõi a. Vong Quảng khóc không ra nước mắt, tuy rằng tiệm nẹt giấy chứng nhận đầy đủ hết, nhưng nói đến cùng có đại lượng vị thành niên khách nguyên, lão bản chán sống mới có thể ở tiệm nẹt trang theo dõi. Đây là hai bên đều không có chứng cứ có sức thuyết phục theo ý tứ, vì thế hai bên lại bắt đầu nói nhau nhau lên. Lão bản còn ở nơi khác chậm chạp cũng chưa về. Cảnh sát thấy phần lớn đều là học sinh, tiệm nét lão bản tạm thời cũng chưa về, vô pháp hiệp thương bồi thường sự, chỉ có thể trước đem mỗi người thân phận đều đăng ký, tiếp theo yêu cầu cần thiết ra trưởng tới lãnh, nếu không vẫn luôn ở chỗ này đợi. Vừa nghe muốn ra trưởng lãnh, Thích Mộ Dương nhất thời liền tạc, sợ tới mức Trử Tình chạy nhanh đem hắn kéo đến trong một góc hấn, như thế nào, ngươi còn tưởng tập cảnh a? Ngươi không nghe được bọn họ muốn quan chúng ta sao? Thích Mộ Dương táo bạo hỏi. Trử Tình mắt trợn trắng, không phải muốn quan chúng ta, là làm ra trưởng tới lãnh. Ta ba mẹ đều nộp lên quốc gia, ta thượng nào tìm người lãnh ta. Thích Mộ Dương nói xong dừng một chút, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nhà ngươi có người có thể tới sao? Ta không có. Trử Tình vô tội nhìn hắn. Thích vị thân nói, thế giới này còn tồn tại một cái khác nàng, nếu nàng hiện tại về nhà tìm ba mẹ lời nói, ba mẹ phỏng chừng sẽ đem nàng trở thành yêu quái, nói không chừng còn muốn giao cho cái gì đặc thù viện nghiên cứu. Nàng nhưng không nghĩ đương tiểu bạch thử. Đến nỗi một cái khác chính mình, nàng cũng không biết như thế nào liên hệ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy không xong. Từ Hưng Đông đợi cho trời tối, những người khác mặc kệ là bị gia trưởng mắng cũng hảo đánh cũng hảo, ít nhất đều đi rồi, chỉ có bọn họ hai cái nhỏ yếu đáng thương lại cô độc, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong một góc. Sau một lúc lâu, Trử Tình nhược nhược đề nghị, nếu không, nàng chỉ nói hai chữ liền không âm, Thích Mộ Dương lại phảng phất nghe hiểu. Vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu. 10 phút sau, đang ở trường học Thích vị thần nhận được điện thoại, nghe bên trong Trử Tình cổ họng hự xích thanh âm, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, bị thương sao? Chương 15, gia trưởng tới đón người. Thích vị thần tiếp xong điện thoại liền vội vàng ra cửa, đến đồn công an khi nhìn đến Trử Tình cùng Thích Mộ Dương xúc ở trong góc, một người đoan một ly hướng phao trà sữa đang ở uống, bên cạnh một cái cảnh sát đại thúc ở tận tình khuyên bảo giáo dục bọn họ, hai người một phản ngày thường nhật thiên nhật địa đức hạnh. Thoạt nhìn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Trử Tình trên mặt xanh tím một khối, lộ ra cổ cùng cánh tay thượng, cũng có từng khối vết thương, xanh tím hồng thương ở trắng nón màu da phụ trợ hạ, xông ra có chút chói mắt. Mà Thích Mộ Dương thoạt nhìn càng đáng thương, khỏe miệng cùng xương gò má thượng đều có miệng vỡ, cổ áo thượng cũng nhiễm một chút vết máu, có thể nhìn đến địa phương đều là các loại thương. Thích vị thân ánh mắt lạnh băng, cả người hơi thở giống như đều thay đổi, thoạt nhìn áp lực lại lạnh nhạt, gọi người cùng hắn liếc nhau. Đều nhịn không được ở hắn đại ma vương giống nhau khí chàng hạ run bần bật. Trử Tình cái thứ nhất phát hiện hắn đã đến, nhìn đến vẻ mặt của hắn sau khiếp một chút, trộm vươn ra ngón tay chọc một chút bên cạnh Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhìn đến Thích vị thần sau không biết vì sao, cũng sinh ra một loại trột dạ cảm giác. Hắn sao lại thế này, vì cái gì thoạt nhìn như vậy đáng sợ. Còn ở giáo dục bọn họ đánh nhau không đúng cảnh sát đại thúc, nhìn đến này hai người đột nhiên biến thành chim cút, sửng sốt một chút sau quay đầu xem qua đi. Nhìn đến Thích vị thần sau đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ánh mắt ở ba người chi gian đánh một vòng tròn sau bừng tỉnh, đây là các ngươi ca ca. Ân. Trử Tình căng ra đầu lên tiếng. Nói tốt lợi hại ra trưởng tới lãnh, làm cái hài tử tới tính sao lại thế này. Cảnh sát đại thúc nhíu mày, các ngươi vì cái gì không trực tiếp báo cho ra trưởng, thật muốn bị câu lưu sao. Xin lỗi, cha mẹ đi công tác, tạm thời không thể trở về, có chuyện gì nói cùng ta câu thông liền hảo. Thích vị thần ở bọn họ khi nói chuyện đã đi tới, thanh âm thanh lánh mở miệng. Cảnh sát đại thúc mày không có giãn ra, hiện tại tiệm net lão bản tạm thời quá không tới, chờ ngày mai gần nhất đồn công an, liền phải thương nghị bồi thường sự tình, ngươi có thể phụ khởi trách. Ta có thể. Thích vị thần nhìn về phía hắn, đôi mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Cảnh sát đại thúc cùng hắn đối diện một lát, thấy hắn như vậy ổn trọng bộ dáng, liền nhịn không được tín nhiệm hắn, lại xem kia hai tiểu hài tử ở đồn công an đãi một ngày, cũng xác thật đáng thương, do dự một chút sau mở miệng, hành đi, cùng ta tới đăng ký một chút, nếu ngày mai cho các ngươi gọi điện thoại nói, nhớ rõ kịp thời lại đây. Tốt. Thích vị thần nói xong, liền rũ mắt đi theo hắn đi đăng ký, từ đầu đến cuối đều không có hướng bọn họ hai cái bên kia xem một cái. Chờ hắn đi rồi, Chử Tình đột nhiên tùng một hơi, đồng thời một loại cảm giác bất an dần dần ập vào trong lòng, ngươi nói, hắn không phải là sinh khí đi. Ta nào biết. Thích Mộ Dương hàm hồ nói câu, sau đó ôm trà sữa bắt đầu mồm to uống. Chử Tình vô ngữ, ngươi còn uống đến đi xuống đâu. Không uống liền lãng phí. Thích Mộ Dương ánh mắt dao động, kiên quyết không thừa nhận, chính mình trong lòng giống như có điểm sợ như vậy Thích vị thần, tựa như phạm sai lầm lúc sau sợ hắn cha giống nhau. Chử Tình cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Nhưng xem một cái chính mình còn thừa non nửa ly trà sữa, thật sự không có ăn uống lên. Thích vị thần đăng ký xong thân phận tin tức, liền chiều bọn họ đã đi tới, nhìn đến Thích Mộ Dương cái ly trà sữa đã không khi, ý vị không rõ quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương ra đầu tê dại, cậy mạnh đem mặt đường hướng về phía một bên. Người muốn uống sao? Ta nơi này còn có nửa ly, là vừa mới đại thúc mời chúng ta. Chử Tình chú ý tới Thích vị thần ánh mắt, chân chó đem chính mình dư lại nửa ly dâng lên. Thích vị thần ánh mắt dừng ở uống thửa trà sữa thượng, lại ngẩng đầu liền nhìn đến nàng tím nửa bên mặt, khi áp nháy mắt càng thấp, mặt vô biểu tình xoay người đi ra ngoài. Chử Tình, không uống liền không uống, làm gì như vậy dọa người a? Nàng cùng Thích Mộ Dương hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu đồng thời buông tiếng thở dài, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Hai người song song đi tới, cùng Thích vị thần chi gian cách ra 2-3 mét khoảng cách, mỗi lần nhìn đến Thích vị thần nện bước thả chậm, hai người liền nhịn không được xúc một chút. Thảo. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, sợ hắn làm gì? Thích Mộ Dương không kiên nhẫn hạ giọng. Chử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi không sợ hắn, thanh âm như vậy tiểu làm gì? Lao tử ở đồn công an đãi một ngày, không sức lực không được. Thích Mộ Dương cậy mạnh, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền nhìn đến phía trước Thích vị thần đột nhiên ngừng lại, hắn tức khắc không âm. Chử Tình vốn đang tưởng cười nhạo hắn hai câu, ý thức được hắn biểu tình không đúng lắm, vội ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện Thích vị thần không biết khi nào đã xoay người đang đợi bọn họ. Thích Mộ Dương càng đi càng chậm, kiên định mà ra mặt dày bảo trì lạc hậu nàng một bước, Chử Tình không có biện pháp cùng hắn háo, chỉ có thể căng ra đầu đi ra phía trước, làm sao vậy? Thích vị thần không có trả lời nàng, mà là lập tức nhìn về phía Thích Mộ Dương, người đối nơi này tương đối thủ, phụ cận nào có bệnh viện sao? Chúng ta đều tiểu thương, không cần đi bệnh viện. Thích Mộ Dương này chỉ miêu, ở đại ma vương khí chàng hạ tạm thời mất đi ngạo kiều táo bạo thuộc tính. Thích vị thần tầm mắt chuyển hướng Chử Tình, Chử Tình lập tức nói, thật sự không có việc gì, liền tính đi bệnh viện, cũng nhiều lắm tiêu tiêu độc mạt cái thuốc đỏ, sẽ không băng bó gì đó, còn muốn lập lâu đội, phiền toái đã chết. Thích vị thần trầm mặc, sau một lúc lâu tiếp tục đi phía trước đi, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương đồng thời hô một tiếng khí. Hai người đống nhiên thả lỏng trạng thái quá rõ ràng, liếc nhau sau làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, tiếp tục can tính đi theo Thích vị thần mặt sau. Thấy hắn vẫn luôn đi phía trước đi. Cũng không có đánh xe hồi trường học ý tứ, hai người lấy không chuẩn hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể cọ tới cọ lui ở phía sau đi theo. Tuy rằng trên người thương đều không nặng, nhưng cũng là sẽ đau, đi thời điểm liên lụy đến cơ bắp, nói không nên lời toan sảng, nhưng mà mặc dù như vậy, cũng không ai dám làm Thích vị thần trước dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng may Thích vị thần không có đi bao lâu, liền vào một nhà còn tính xa hoa khách sạn, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương đi tới cửa sau ngừng lại, trên mặt khó được xuất hiện một tia chần chờ. Muốn vào đi sao? Thích Mộ Dương ra vẻ không sao cả hỏi. Chử Tình có chút mờ mịt, không biết ta, hắn đột nhiên đi khách sạn làm gì? Ta nào biết, nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn. Thích Mộ Dương thử. Chử Tình cười lạnh một tiếng, cười thời điểm liên lụy đến miệng vết thương, đau đến nàng quất thẳng tới khí, ta không hỏi, ngươi muốn biết liền chính mình đi hỏi. Ta cũng không hỏi. Còn không tiến vào. Chử Tình cùng Thích Mộ Dương đang ở cãi nhau thời điểm, Thích vị thần xuất hiện ở khách sạn cửa, hai người tức khắc không dám hé răng. Ngoan ngoan đi theo hướng bên trong đi. Mãi cho đến đi vào trong phòng, hai người đều láng ốc, hoàn toàn không biết Thích vị thần muốn làm cái gì. Ở chỗ này chờ. Thích vị thần nói xong liền đem hai người ném ở trong phòng, chính mình xoay người rời đi. Môn đóng lại sau hồi lâu, Chử Tình mới gian nan mở miệng, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Ta nào biết, nếu không ta sấn hắn không ở, đi trước đi. Thích Mộ Dương nói xong dừng một chút, ý thức được chính mình những lời này có điểm rụt rè, lập tức bù một câu, ta chính là đói bụng, muốn đi ăn cơm, ngươi nếu là không đi nói liền lưu lại chờ hắn, ta đi trước một bước. Ngươi dám? Chử Tình sợ hắn thật chạy, chạy nhanh đi cản hắn. Thích Mộ Dương sau này lui hai bước, sấn nàng chưa chuẩn bị ra bên ngoài chạy, kết quả lại lần nữa bị nàng chắn trở về. Thích Mộ Dương meo lại đôi mắt lại tưởng pha vây, vẫn là bị Chử Tình thân thủ nhanh nhẹn cản lại. Hai người ngươi trốn ta truy ở trong phòng chạy tới chạy lui, cuối cùng lấy Chử Tình thể lực chống đỡ hết nổi Thích Mộ Dương lẻn đến cửa chấm dứt. Thích Mộ Dương thắng lợi, tâm tình rất tốt gợi lên khỏe môi, liên lụy đến miệng vết thương sau lập tức banh trụ, ánh mắt đắc ý đối nàng nói, ta đi trước ăn cơm à, ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự, làm hắn đừng tổng bãi cái xú mặt, còn không phải là làm hắn hỗ trợ đem ta mang ra tới sao, đến nỗi như vậy. Nói còn chưa dứt lời, khóa cửa răng rắc một tiếng, hắn tức khắc cứng lại rồi. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Sau lưng truyền đến không có cảm tình lãnh đạm thanh âm. Thích Mộ Dương hầu kết giật giật, sau một lúc lâu ra vẻ không có việc gì hướng trong phòng đi, Nga không có việc gì, chính là có điểm đói bụng, tưởng chờ ngươi cùng đi ăn cơm chiều. Chử Tình khinh bỉ liếc hắn một cái, vừa muốn vạch trần hắn gương mặt thật, dư quang liền quét đến Thích Vị Thần chiều chính mình đi tới, nàng trong lòng lột bột một chút, yên lặng sau này lui, lui lui góp chân khái đến cái bàn chân, một cái không đứng vững ngửa về phía sau. Nàng kinh hô một tiếng, mắt thấy muốn ngưỡng mặt té ngã. Thích Vị Thần đi phía trước mại một bước, kịp thời bắt được cổ tay của nàng, đem người bắt trở về. Có thể hay không cẩn thận một chút. Hắn trong thanh âm khó được lộ ra một phân nghiêm khắc, vừa dứt lời liền nhìn đến nàng đấy mắt lệ quang, tức khắc bả vai đều cứng đờ. Chử Tình đáng thương hề hề nhìn hắn, đau. Thích Vị Thần chú ý tới nàng bị chính mình nắm lấy thủ đoạn chỗ xanh tím một mảnh, nháy mắt buông lỏng tay ra, rũ xuống đôi mắt nói, thực xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Nhận thấy được hắn ngữ khí không có phía trước như vậy lạnh băng, Chử Tình nhẹ nhàng thở ra. Nàng hơi thả lỏng sau, nghe được một trận tợ lặt tiệp tiếng vang, mới nhìn đến Thích Vị Thần trong tay cầm một cái túi, giờ phút này đang từ bên trong đào một ít cồn, miếng đông linh tinh đổ vỡ. Nàng trộm nhìn về phía Thích Mộ Dương, phát hiện đối phương cũng ở nhìn lén nàng, hai người đối diện nháy mắt đều có chút ngượng ngùng. Có thể không biết xấu hổ sao. Phiền toái là bọn họ gây ra, lại làm Thích Vị Thần chạy trước chạy sau, cái này kêu cái chuyện gì à? Ngồi xuống. Thích Vị Thần nhìn về phía Chử Tình. Chử Tình vội nói, ta có thể chính mình tới. Ngồi xuống. Thích Vị Thần lặp lại một lần. Chử Tình lập tức ngồi xong, ngoan ngoan chờ hắn cho chính mình xử lý trên người thương. Kỳ thật nàng này đó thương nhìn doa người, nhưng liền cái phá khẩu tử đều không có, cũng không có gì hảo xử lý, chỉ cần đơn giản đổ chút nước thuốc liền hảo. Nàng nhìn Thích Vị Thần nghiêm túc dùng miếng đông chấm cồn, một chút rửa sạch nàng vết thương thượng cho bụi, không khỏi đại khí cũng không dám ra. Thích Vị Thần chưa cho người xử lý quá này đó, trên tay lực đạo ngẫu nhiên khống chế không được, Chử Tình có thể nhẫn đều nhịn, chỉ có ở xử lý đầu gối chảy ra khi không nhịn xuống hít hà một hơi. Thích Vị Thần tay lập tức ngừng lại, nửa quỳ trên mặt đất nâng lên mí mắt xem nàng, rất đau. Có một chút. Chử Tình ngượng ngùng trả lời. Thích Vị Thần ngừng một cái trước mắt, túi người tới gần nàng đầu gối. Đương nhìn đến hắn môi ly miệng vết thương càng ngày càng gần khi, Chử Tình trái tim đều mau bãi công. Thẳng đến hắn ở khoảng cách miệng vết thương còn có 2 cm địa phương dừng lại, sau đó đối với nàng đầu gối nhẹ nhàng hô hai hạ, mềm mại ôn nhuận phong mơn trớn miệng vết thương khi, ngứa cảm giác giống như ở nhanh chóng khép lại, liên quan tim đập mới bang bang mất khống chế. Như vậy đâu? Hắn nghiêm túc hỏi. Chử Tình cảm giác chính mình mặt đều phải nổ mạnh, hơn nửa ngày mới gian nan từ kẽ răng trung bài trừ một câu, khá hơn nhiều. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, tựa hồ nắm giữ cái gì kỹ năng, mỗi giúp nàng rửa sạch một chỗ miệng vết thương. Liền sẽ nhẹ nhàng giúp nàng hô hai hạ, Chử Tình cả người đều phải không hảo, nhưng cố tình đối thượng hắn cặp kia nghiêm túc đôi mắt khi, nói không nên lời cự tuyệt nói. Hơn nữa không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, cảm giác hắn hô hô lúc sau, thật sự không như vậy đâu. Trên người có thể nhìn đến địa phương đều đã rửa sạch, Thích Vị Thần ánh mắt dừng ở trên má nàng, Chử Tình ý thức được hắn muốn làm cái gì sau, nuốt hạ nước miếng suy yếu nói, nơi này liền không cần. Nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần đôi tay đã phủng ở nàng mặt. Hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng vành thai sau, tuy rằng hắn vô dụng lực, Chử Tình có thể cảm giác được rõ ràng hắn tồn tại. Nàng trinh lăng nhìn hắn mặt ở chính mình trong mắt vô hạn phóng đại, cuối cùng hình dạng hoàn mỹ môi ở một cái nguy hiểm khoảng cách chỗ rừng. Đương nàng nhớ tới muốn ngừng thở khi, hắn đã đối với nàng mặt nhẹ nhàng hô hai hạ, tươi mát bạc hà hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp theo liền cảm giác được trên mặt truyền ra một cổ lạnh lẽo đau đớn, không chờ nàng phản ứng lại đây, thương đã bị xử lý tốt. Địa phương khác ta không có phương tiện giúp ngươi, ngươi đi cách vách phòng xử lý đi, ta vừa rồi đem kia gian phòng cũng định rồi. Thích Vị Thần thanh lãnh thanh âm vang lên. Chử Tình dừng một chút, ngượng ngùng mở to mắt, nhìn về phía Thích Vị Thần nháy mắt, cũng chú ý tới ở hắn phía sau vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu Thích Mộ Dương, nàng lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có người thứ ba, chính mình cùng Thích Vị Thần thế nhưng làm cho Thích Mộ Dương mặt. Nàng mặt soát một chút đỏ, tiếp nhận Thích Vị Thần cấp phòng tạp cùng rượu sắt trùng chạy chối chết, chạy ra đi sau một tiếng đem cửa đóng lại. Thích Vị Thần thu hồi ánh mắt, sau một lúc lâu bả vai mới thoáng thả lỏng. Thích Mộ Dương như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu nheo lại đôi mắt, ta cảm thấy ngươi không đúng lắm. Làm sao vậy? Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương nhíu mày, người lỗ thai như thế nào hồng thành như vậy? Di truyền lão ba. Nhưng hắn chỉ có thẹn thùng thời điểm mới có thể hồng, ngươi như thế nào hiện tại đỏ, cũng là thẹn thùng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đừng nghĩ, lại đây. Nói chuyện, một lần nữa lấy miếng bông chấm cồn. Không cần, ta chính mình đến đây đi. Đương nhiên ngươi nếu nhất định phải hỗ trợ nói, ta cũng không cự tuyệt là được. Thích Mộ Dương cùng Chử Tình giống nhau, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng cùng Thích Vị Thần phiếm lánh đôi mắt đối diện khi, nháy mắt thành thật. Thích Vị Thần cầm rượu sắt trùng ấn ở hắn miệng vết thương thượng, Thích Mộ Dương kêu rên một tiếng, vẻ mặt táo bạo nhìn về phía hắn, cùng hắn đối diện trong nháy mắt lại nhìn xuống, ngươi liền không thể nhẹ điểm sao? Không cần kiêu khí. Thích Vị Thần hồi cho hắn bốn chữ, liền cầm rượu sắt trùng ở hắn miệng vết thương thượng xoa xoa. Thích Mộ Dương đau đến mắng ra một câu thô tục, lại không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, cũng không dám cự tuyệt Thích Vị Thần hỗ trợ, chỉ là hùng hùng hổ hổ nắm chặt sofa, giống như một cái đau từng cơn thai phụ chờ sinh nở. Mắt thấy còn có như vậy nhiều thương muốn rửa sạch, Thích Mộ Dương xính nửa ngày cường sau ý đồ thương lượng, muốn, nếu không như vậy, ngươi cũng giúp ta hô một chút, ta xem ngươi cho nàng hô xong, nàng giống như liền không đau. Thích Vị Thần tay ngừng một chút, cho hắn trả lời là lại một mảnh rượu sắt trùng rừng ở trên người hắn. Thích Mộ Dương tiểu cẩu giống nhau nức nở một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu hùng hùng hổ hổ. Thích Vị Thần bình tĩnh đem sở hữu lộ ra ngoài miệng vết thương đều xử lý, lúc này mới đánh giá hắn liếc mắt một cái, đem quần áo cởi. A, Thích Mộ Dương đầu góc có điểm hồ nháo. Thích Vị Thần nhìn hắn, thoát. Cởi quần áo làm gì? Thích Mộ Dương không thể hiểu được. Làm ta nhìn xem trên người thương. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, ngươi như thế nào biết ta trên người có thương tích? Đoán Thích Vị Thần nói xong, thấy hắn không phải thực minh bạch, trầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, ngươi sẽ bảo vệ nàng, nàng bị thương không nhẹ, thuyết minh ngươi bị thương càng trọng. Thích Mộ Dương suy một tiếng, có loại bị lấy lòng cảm giác, ngươi còn rất thông minh. Nói chuyện liền cầm quần áo cởi, chỉ chừa một mảnh bố che bộ vị mấu chốt. Thích Vị Thần tĩnh một lát, không cần thoát như vậy quang. Thoát đều cởi, ta lười đến xuyên. Thích Mộ Dương đĩnh đạc ngồi ở trên sofa, cũng mặc kệ hình ảnh này có thể hay không cay đôi mắt. Thích Vị Thần ánh mắt dừng ở hắn về điểm này vải dệt thượng, lại một lần quay mặt đi, ngươi phát dục thực hảo, ta thực vui mừng. Ta phát dục hảo quan ngươi đánh giám, ngươi còn vui mừng thượng. Thích Mộ Dương xem hắn thời điểm, phảng phất đang xem một cái kỳ ba. Thích Vị Thần cũng không cùng hắn so đo, chỉ là kêu hắn lên chuyển một vòng, làm cho chính mình kiểm tra trên người hắn thương. Thích Mộ Dương tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó ở dạo qua một vòng sau, hắn phát hiện thật vất vả thoạt nhìn không tức giận như vậy Thích Vị Thần, đột nhiên lại lạnh như băng. Như thế nào? Thích Mộ Dương ngậm bức, cho rằng chính mình lại làm sai cái gì. Thích Vị Thần thanh âm lạnh lùng, ngươi phía sau lưng đều thanh. Nga, bọn họ người quá nhiều, chúng ta không chiếm tiện nghi, ta tưởng bảo vệ Chử Tình, chỉ có thể đem phía sau lưng lộ ra tới Thích Mộ Dương nói đến trên giường nằm sấp xuống, chỉ đánh phía sau lưng nói, đánh không xấu. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu. Mới cầm lấy rượu sắt trùng, 10 giây sau lại lần nữa vang lên Thích Mộ Dương tiếng kêu thảm thiết. Chờ Thích Mộ Dương một lần nữa mặc xong quần áo khi, đã là nửa giờ sau, hắn suy yếu nằm ở trên giường, cực kỳ giống ở cữ, ta không thể động, bị đánh cũng chưa ngươi thượng dược đau. Tiểu khí. Thích Vị Thần bình tĩnh cấp ra hai chữ đánh giá. Thích Mộ Dương đã không có sức lực phát giận, chờ Chử Tình thu thập hảo tiến vào thời điểm, suy yếu để yêu cầu, ta đói bụng, cho ta kêu cơm. Không ra đi ăn sao? Chử Tình đến hắn bên người ngồi xuống. Thích Mộ Dương sống không còn gì luyến tiếc nằm bò, không, ta muốn nghỉ ngơi. Ta đính cơm hộp, hôm nay ở khách sạn ở một đêm, chờ ngày mai đồn công an gọi điện thoại, trực tiếp qua đi. Thích Vị Thần nói, trực tiếp đánh đính cơm điện thoại. Thích Mộ Dương cùng Chử Tình một cái nằm bò một cái ngồi, thoạt nhìn đều vô cùng thành thật. Thích Vị Thần nói chuyện điện thoại xong liền nhìn về phía hai người, đem sự tình quá trình lại cẩn thận nói một lần. Chử Tình nhìn mắt giả chết Thích Mộ Dương. Đem lông xanh tới tiệm nét nháo sự trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, kết quả càng nói càng khí, tiệm nét bên trong không có theo dõi, không thể chứng minh là bọn họ tìm việc, hiện tại chỉ có thể trách nhiệm một nửa, vừa rồi vong quản cho ta đã phát tin tức, nói tiệm nét bị đập hư máy tính cùng mặt khác thượng vàng hạ cám, thêm lên có 10 vạn đồng tiền. 10 vạn. Chúng ta đây ít nhất đến bồi 5 vạn. Thích Mộ Dương vừa nghe kim ngạch liền tạc, không bồi. Rõ ràng không phải chúng ta tìm việc, dựa vào cái gì làm chúng ta bồi. Ngươi không bồi phải phụ hình sự trách nhiệm, xác định không bồi. Thích Vị Thần lãnh đạm liếc hắn một cái, Thích Mộ Dương tức khắc lại héo. Chử Tình buông tiếng thở dài, ngươi nói cái này kêu chuyện gì à, cái kia lông xanh cũng không biết phạm cái gì thần kinh. Rõ ràng phía trước tìm người hỗ trợ đều đến chờ đã phát tiền lương, hẳn là cái không có tiền, như thế nào lại đột nhiên tài đại khí thô. Vong quản đều nhắc nhở hắn đập hư đồ vật muốn bồi, nhưng hắn lại không dừng tay, còn nói cái gì có rất nhiều tiền. Hắn là nói như vậy. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Chử Tình gật gật đầu, ta xác định. Thích Vị Thần trầm mặc một lát, hắn tối hôm qua còn không dám thế nào, đột nhiên thay đổi nhất định có vấn đề. Cái gì vấn đề? Chung vé số. Thích Mộ Dương khó hiểu. Thích Vị Thần không nói lời nào, nhưng thật ra Chử Tình tựa hồ minh bạch cái gì, ý của ngươi là, có người giúp hắn. Mặc kệ là hướng ai tới, khẳng định là có ai cho hắn tự tin, hắn mới dám tiến tiệm nét đả thương người. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Chử Tình vô ngữ mở to hai mắt, này mẹ nó thật đúng là gọi người không lời gì để nói, người nọ đến nhiều chán ghét nàng hoặc là Thích Mộ Dương, mới có thể tình nguyện tiêu tiền bồi thường, cũng muốn làm lông xanh động thủ tấu bọn họ. Cho nên chúng ta là bị bày một đạo, không chỉ có ăn đánh, còn muốn bồi tiền phải không? Thích Mộ Dương chỉ là tổng kết hai câu, đều táo bạo đến muốn phát cuồng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, có tiệm nét lão bản điện thoại sao? Có. Chử Tình vội nhấc tay, trả lời xong nghi hoặc, ngươi muốn điện thoại làm gì? Đã có tiền, vậy làm hắn bồi cái đủ. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Chử Tình cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, cảm thấy giờ phút này Thích Vị Thần có điểm. Đáng sợ. Thích Vị Thần cầm số di động lúc sau, cơm hộp liền đưa đến, hắn làm Chử Tình cùng Thích Mộ Dương cùng nhau ăn cơm, chính mình còn lại là đi ra ngoài gọi điện thoại. Thích Vị Thần vừa đi, trong phòng không khí thoáng có chút trầm trọng, Chử Tình nuốt không trôi ăn một lát sau, vẻ mặt trịnh trọng tỏ vẻ, nếu nhất định phải bồi tiền nói, khiến cho ta tới bồi hảo. Vốn di chuyện này cũng là bởi vì ta dựng lên. Đánh rắm. Những cái đó máy tính phần lớn là ta đánh người thời điểm tạp, cùng ngươi có quan hệ gì, ta bồi. Thích Mộ Dương nổi giận đùng đùng nói. Chử Tình nhìn về phía hắn, ngươi có tiền sao? Thích Mộ Dương cứng đờ, ngay sau đó cùng nàng đối diện, ngươi đâu? Có tiền. Hai người đối diện một lát, vô ngữ cứng họng. Một trận trầm mặc lúc sau, Chử Tình tỏ vẻ, tuy rằng ta không có tiền, nhưng ta lấy có địa phương mượn. Ta cũng có địa phương mượn. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói xong ý thức được cái gì, cau mày nhìn về phía Chử Tình chứng thực, chỉ thấy đối phương trầm trọng gật gật đầu, hai người đồng thời thở dài một tiếng. Thích Vị Thần tiến vào khi, hai người động tác nhất trí nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp lại biến yếu. Hắn ngừng một chút, làm sao vậy? Chử Tình há miệng thở dốc, thật sự nói không nên lời, vẫn là Thích Mộ Dương cắn răng một cái trực tiếp mở miệng, bồi thường kim ngươi có thể trước thay ta ra sao? Ta cho ngươi đánh giấy nợ, chờ ta ba mẹ trở về liền trả lại ngươi. Thích Vị Thần bình tĩnh liếc hắn một cái, chuyện này giao cho ta. Giải quyết hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Chử Tình vội vàng bổ sung, ta cùng hắn cùng nhau còn, nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi, không còn xong phía trước làm chúng ta làm cái gì đều được. Thích Vị Thần trầm mặc, an tĩnh sau một hồi hỏi, làm cái gì đều được. Ân. Chử Tình gật đầu đồng thời, còn không quên nghiêng Thích Mộ Dương liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương không cam lòng gật gật đầu, theo sau bổ sung một chút, nhưng là ngươi không thể dẫm đạp chúng ta tôn nghiêm. Không tưởng dẫm đạp các ngươi tôn nghiêm. Thích Vị Thần nói xong, liền cầm giấy bút viết một chương hợp đồng, mặt trên minh xác cho thấy hắn phụ trách trả hết bồi thường kim, bọn họ thì tại không còn xong tiền phía trước ngoan ngoãn nghe lời hắn. Chử Tình cùng Thích Mộ Dương ẩn ẩn cảm thấy đây là cái hố, nhưng là hai người trí lực thêm lên, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là cái gì hố, rồi dám 3 giây liền ngoan ngoãn ký tên. Chương 16. Thiêm xong hiệp nghị, xác định Thích Vị Thần sẽ giúp bọn hắn giải quyết bồi thường kim sự. Hai cái ở cục cảnh sát háo một ngày ra hỏa, liền tâm đại đi ngủ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng bị Thích Vị Thần gọi điện thoại đánh thức, mới mắt buồn ngủ ngông lung bỏ dậy. Trên người thương trải qua một đêm lắng đọng lại, một giấc ngủ dậy càng đau, Chử Tình biên hút không khí biên thay quần áo, trong lòng đem lông xanh bọn họ mắng vô số lần. Nàng đều như vậy, Thích Mộ Dương càng không xong, một đêm cũng chưa ngủ ngon, mỗi lần ngủ trầm khi đụng tới miệng vết thương, đều sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh, dẫn tới hắn tinh thần không thế nào hảo. Hai người từ từng người phòng ra tới khi, nhìn đến đối phương rất có loại anh em cùng cảnh nộ cảm giác. Thích Vị Thần đâu? Chử Tình đánh ngáp hỏi. Thích Mộ Dương nhíu mày, không biết ta là bị hắn gọi điện thoại đánh thức, nói làm chúng ta ăn xong bữa sáng trực tiếp đi đồn công an, hắn ở bên kia chờ chúng ta. Chúng ta đây hiện tại qua đi. Chử Tình tưởng lười nhác vươn vai, nhưng tay giơ lên một nửa liền nghe được trên người răng rắc một tiếng, tiếp theo một lời khó nói hết bắt tay buông xuống. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, ngươi chú ý điểm đi. Nga. Trử Tình mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, yên lặng đi phía trước đi đến, Thích Mộ Dương suy một tiếng đuổi kịp. Bọn họ tùy tiện mua hai cái tay chảo bánh, một người lấy một cái ngồi trên xe taxi, chờ tới rồi đồn công an khi, đã đem bữa sáng giải quyết. Lông xanh đám người đã tới rồi, chính đại gia giống nhau ngồi ở môn đại sảnh, nhìn đến bọn họ hai cái tới sau phát ra một tiếng trường hu, bị cảnh sát nhân dân đại thúc mắng mới thu liễm. Trử Tình trực tiếp làm lơ bọn họ, mọi nơi tìm một vòng không thấy được Thích Vị Thần, liền cũng đến môn thính ghế trên ngồi xuống, túi đầu cấp Thích Vị Thần phát tin nhắn, nói cho chính hắn đã tới rồi sự. Uy, liền các ngươi hai cái tới. Có tiền bồi sao? Lông xanh vừa nói xuất khẩu, hắn các đồng bạn lập tức ha ha nở nụ cười, vì thế lại một lần bị cảnh sát nhân dân đại thúc mắng. Mặc dù Thích Mộ Dương là cái bạo tính tình, cũng cảm thấy này nhóm người quá mức thiểu năng trí tuệ, quét bọn họ liếc mắt một cái sau khinh thường nói, quản hảo các ngươi chính mình đi, giày đều là giả, có tiền bồi sao? Những lời này vừa nói ra tới, mỗi người đều nhịn không được hướng lông xanh trên chân xem, sau đó liền chú ý tới Thích Mộ Dương giày cùng hắn lớn lên giống nhau, chỉ là ngoại hình tuy rằng tương đồng, nhưng là chất lượng liếc mắt một cái xem qua đi sai lệch quá nhiều, ai thiệt ai giả vừa xem hiểu ngay. Đúng là nhất chú ý mặt mũi tuổi tác, bị người nhẹ nhàng bâng cơ chọc phá hư vinh tâm, lông xanh tạch một chút tạc, đứng dậy liền phải cùng Thích Mộ Dương một trận tử chiến, hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu chạy nhanh cản hắn. Động tĩnh lại một lần nháo đại, cảnh sát nhân dân đại thúc sụ mặt lại tới nữa, các ngươi này đó người trẻ tuổi sao lại thế này? Như thế nào không biết xấu hổ? Thật muốn bị câu cứ việc nói thẳng. Bạch bạch lại là một hồi mắng, lông xanh đám người mặt xám mày cho thành thật, Thích Mộ Dương suy một tiếng, cũng lười đến phản ứng bọn họ, quay đầu nhìn đến Trử Tình mày nhăn, dừng một chút sau hỏi, Thích Vị Thần đâu? Không biết ta, hắn không hồi ta tin nhắn. Trử Tình mê mang nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, cũng bắt đầu móc di động ra bắt đầu liên hệ, ở đã phát mấy cái tin nhắn cũng chưa bị hồi phục sau, dứt khoát cấp Thích Vị Thần gọi điện thoại, nhưng mà điện thoại mới vừa vang lên một tiếng liền trực tiếp bị cắt đứt. Sắc mặt của hắn nháy mắt khó coi, hắn không phải là phong chúng ta bổ câu đi. Sẽ không, hắn không phải loại người như vậy. Trử Tình lập tức nói. Thích Mộ Dương biểu tình không tốt lắm, kia hiện tại là có ý tứ gì? Không biết ta, có thể là có việc gì? Trử Tình có điểm lo lắng. Thích Mộ Dương tưởng nói hắn khẳng định là không nghĩ hỗ trợ còn tiền, nhưng là lời nói đến bên miệng, thấy Trử Tình một bộ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng của hắn, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nhưng mà Thích Vị Thần không ở là sự thật. Hai người trong quá trình chờ đợi càng ngày càng nôn nóng, dần dần loại này nôn nóng bị lông xanh đám người phát hiện. Có chút người sẽ không hiện tại mới nhớ tới chính mình không có tiền bồi đi. Lông xanh một cái cho săn phóng đại âm lượng. Vừa rồi bị giả dày nhục nhã quá lông xanh cười lạnh một tiếng, xuyên thật dày lại làm sao vậy, một đôi giày có thể giá trị mấy cái tiền, có năng lực bồi thường mới tính như bức. Còn không phải là chó săn lập tức nói tiếp, đối với lông xanh lấy lòng cười, tiểu nhị, ta lần này đến bồi nhiều ít ta, có cụ thể số sao? Kia ai biết, tập như vậy nhiều máy tính, như thế nào không được cái mười mấy 20 vạn, yên tâm đi, ngươi ca bồi cái 10 vạn không thành vấn đề, đến nỗi nào đó người lông xanh đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, liền không biết có hay không nhiều như vậy tiền. Trử Tình cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, nháy mắt đoán ra trong tay hắn có 10 vạn. Lông xanh thấy bọn họ hai cái không phản bác, đang định tiếp tục chào phúng khi, Thích Vị Thần từ bên ngoài vào được. Trử Tình vội vàng đón đi lên, ngươi như thế nào không trở về tin tức. Lâm thời đi gặp cá nhân. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Trử Tình thấy hắn hết thể như thường, không khỏi tùng một hơi, không có việc gì liền hảo. Làm chúng ta tới sớm như vậy, chính mình lại đến trễ. Thích Mộ Dương ngoài miệng bất mãn đoán giận, đôi mắt lại sáng lấp lánh, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đi đến hắn bên người sau vô vô hắn cánh tay. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Kỳ thật cũng không nhiều vãn. Chính mình vốn dĩ chính là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới hắn như vậy trịnh trọng an ủi chính mình. Thích Mộ Dương biệt lưu đem mặt phiết hướng một bên, trong lòng lại có loại bị tôn trọng thỏa mãn cảm. Ba người chi gian không khí khó được tốt như vậy, cố tình có không thức thời tới phá hư, nha, đây là các ngươi cứu binh. Thích Vị Thần theo thanh âm xem qua đi, nhìn đến đối phương một đầu lông xanh sau ánh mắt lạnh xuống dưới, ngươi chính là lông xanh. Lông xanh bị hắn như vậy vừa thấy, theo bản năng rụt một chút, chờ ý thức được chính mình rụt rè sau lớn tiếng ồn ào, ngươi mẹ nó là ai? Ta là ai? Đợi chút ngươi sẽ biết. Thích Vị Thần không nhanh không chậm mở miệng. Khi nói chuyện tiệm nét lão bản liền vào được, cảnh sát nhân dân đại thúc gặp người đều đến đông đủ, liền lanh đến một gian phòng họp nội, làm cho bọn họ hiệp thương bồi thường sự. Vào phòng họp, lông xanh chó săn có chút khẩn trương, thật sự muốn bồi tiền sao? Ta nhưng không có tiền. Lao tử muốn ngươi bồi sao? Lông xanh trừng hắn liếc mắt một cái, đừng cho ta mất mặt, kiên cường điểm. Chó săn lập tức thẳng thắn ngực, đi theo lông xanh ở trước bàn ngồi xuống, thích vị thần ba người ngồi ở bọn họ đối diện, cảnh sát nhân dân cùng tiệm net lão bản thì tại hai bên người phía trước vị trí. Đây là ta máy tính nhập hàng đơn, sử dụng thời gian còn có ngày hôm qua hư hao chứng minh, ngài cấp xem một cái. Lão bản nói, đem một loạt tư liệu từ công văn trong bao móc ra tới, giao cho cảnh sát nhân dân đại thúc. Vừa thấy như vậy một đống đồ vật, lông xanh lập tức không kiên nhẫn, ngươi liền nói còn nhiều ít hảo, lão tử không rảnh tại đây cùng các ngươi nhàn háo. Lúc này hắn đối mặt ngày xưa lão bản, có loại dương mi thổ khí cảm giác, nói chuyện cũng không như vậy khách khí. Tiệm nét lão bản nhìn hắn một cái, chờ tư liệu đều kiểm tra đối chiếu sự thật qua đi, mới chậm rãi mở miệng, không nhiều lắm, tổng cộng hỏng rồi 50 nhiều máy tính, mười mấy đem điện cạnh ghế, còn có 10 tới cái bản cùng với các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, đơn tử thượng đều có đánh dấu. Không sai biệt lắm 60 nhiều vạn đồ vật, xem ở các ngươi đều là hài tử phân thượng, ở 50 vạn tính, một bên còn 25 là được. Vừa nghe kim ngạch, trong phòng hội nghị tĩnh một cái trước mắt, Trử Tình mở mịt mở miệng, nhiều ít. Các 25 vạn. Lão bản mỉm cười. Nàng càng mê mang, vừa muốn hỏi có phải hay không tính sai rồi, liền cảm giác được thích vị thần ở cái bàn hạ đè lại tay nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn khi, chú ý tới thích mộ dương biểu tình có chút kỳ quái, tựa hồ cũng bị hắn nhắc nhở. Lông xanh nghe được kim ngạch sau ngẩn người, theo sau tặc lên, không có khả năng. Ngươi cái kia phá tiệm net nào có như vậy đáng giá? Cũng chính là ngươi cảm thấy không đáng giá tiền mà thôi, bên trong tất cả đồ vật, nào giống nhau không được tiêu tiền, liền này ta còn không có cho các ngươi tính sàn nhà tổn hại, các ngươi đập hư như vậy nhiều sàn nhà gạch, nếu ta muốn truy cứu, các ngươi đến toàn bộ thay đổi, đến lúc đó lại là một bút phí dụ. Tiệm net lão bản tính tình thực hảo. Lông xanh nghe được muốn bồi 25 vạn thời điểm đã muốn điên rồi. Nghe được hắn hiện tại một cái liệt ra tới, hoàn toàn hỏng mất chiều hắn nhào qua đi, kết quả bị cảnh sát nhân dân đại thúc nhất chiêu chế phục, ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Hắn liều mạng dãy rủa nhìn về phía lão bản, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ngươi mẹ nó âm ta. Hồ nháo. Đương nơi này là nhà ngươi. Tưởng bị câu lưu sao. Đại thúc giận mắng. Hắn nói xong xuống tay càng trọng chút, lông xanh kêu thảm bị tá lực đạo, hơn nửa ngày cuối cùng thành thật. Đại thúc lúc này mới buông ra hắn. Xem một cái đang ngồi người sau nghiêm túc nói, hiện tại chỉ là dân sự tranh cãi, đều thái độ hảo điểm, nếu là ở đồn công an đánh người, liền không phải đơn giản như vậy. Lông xanh không cam lòng xoa cánh tay, oán hận nhìn lão bản, đừng nghĩ gạt ta, ta không phải không ở nơi đó thượng quá ban, chúng ta ngày hôm qua tạp những cái đó máy tính, rõ ràng là trước mấy lượng năm máy, sao có thể như vậy quý. Ngươi đi rồi lúc sau chúng ta đổi, điểm này Trử Tình có thể làm chứng. Lão bản hơi hơi mỉm cười. Trử Tình đã minh bạch là chuyện như thế nào? A, không sai, ta có thể làm chứng. Thích Mộ Dương cũng phản ứng lại đây, tiệm net không có theo dõi, không thể chứng minh có phải hay không ngươi chuyên môn tìm tra, tự nhiên cũng không thể chứng minh lúc ấy tạp đều là này đó máy tính, nhưng chúng ta so ngươi có lương tâm, có thể chứng minh lão bản nói không sai, vài thứ kia xác thật giá trị 50 nhiều vạn. Ngươi nếu dám ở tiệm net đánh nhau, vậy đến gánh vác trách nhiệm không phải? Lão bản một bộ người hiền lành bộ dáng khuyên bảo lông xanh. Đem lông xanh tức giận đến mấy dục phát tác, lại chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Bởi vì lão bản một loạt đơn tử đều có, còn có một đám chứng nhân, chứng cứ thập phần hoàn chỉnh, lông xanh chẳng sợ ồn ào bọn họ âm chính mình cũng vô dụng. Lúc ấy chính là bởi vì biết tiệm net không theo dõi, mới dám không kiêng nể gì đi gây chuyện, không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vậy muốn bồi 25 vạn. 25 vạn, liền tính là bán hắn cũng không đáng giá nhiều như vậy. Lông xanh mặt soát trắng, lại không giống phía trước như vậy kiêu căng ngạo mạn. Cùng hắn cùng nhau nháo sự hồ bằng cẩu hữu nhóm cũng bắt đầu luôn cuống, chờ cảnh sát nhân dân cùng lão bản sau khi ra ngoài, không được hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Ta mẹ nó như thế nào biết? Lông xanh táo bạo mắng một câu. Hắn chó săn cái thứ nhất không làm, ngươi không thể nói như vậy, chúng ta là bởi vì ngươi. Hư thích vị thần ngón tay thon dài hư đè ở chính mình trên môi, tức khắc tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trong phòng hội nghị an tĩnh đến rất căn châm đều có thể nghe được rành mạch, nơi này có theo dõi. Nếu các ngươi nói gì đó không nên nói, trách nhiệm phân chia liền không phải là một nửa. Lông xanh ngơ ngẩn đối thượng hắn đôi mắt, một cổ lạnh lẽo dần dần ở phía sau bối lan tràn, từ lúc bắt đầu hắn cũng không dám nhìn thẳng thích vị thần đôi mắt, nhưng vẫn luôn nói không nên lời vì cái gì, cho tới bây giờ mới ẩn ẩn có chút đã hiểu. Hắn nhìn về phía chính mình khi, rõ ràng dã thú đang xem chính mình con ngồi. Chương 17. Trong phòng hội nghị không khí đột nhiên đọc lại, lông xanh trinh lăng nhìn thích vị thần chiều chính mình đi tới. Theo bản năng sau này dịch bước chân, thẳng đến sau lưng cùng đánh vào ghế dựa chân nhi thượng, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vẻ mặt cảnh giác mở miệng, ngươi muốn làm gì? ngầm giúp ngươi người kia là ai? Thích vị thần đạm mạc hỏi. Lông xanh sửng sốt, nuốt hạ nước miếng cậy mạnh, ta không biết người đang nói cái gì. Thích vị thần bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu, thẳng đến hắn nhịn không được rời đi tầm mắt, mới chậm rãi mở miệng, nếu không phải hắn, ngươi cũng không cần còn 25 vạn, nhớ rõ làm hắn giúp được đế. Lao tử sự không cần ngươi quản. Lông xanh ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng lại hoảng đến một đám, giờ phút này một lòng muốn đi tìm người kia, làm hắn đem chuyện này cấp mau chóng giải quyết. Thích vị thần nhìn hắn một cái, ánh mắt từ hắn bên người hồ bằng cẩu hữu thượng nhất nhất đảo qua, ý vị không do nói câu, một cái thủ phạm chính, bảy cái tòng phạm. Ngươi muốn làm gì? Loại này bị nhớ ít nốt cảm giác, làm lông xanh đám người cả người phát mau, mỗi người đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tùy thời muốn mở ra chiến đấu. Thích vị thần lại cái gì cũng chưa làm, trực tiếp cất bước từ bọn họ bên cạnh đi qua, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi chử tỉnh cùng Thích Mộ Dương chạy nhanh theo qua đi. Ba người ở ra đồn công an thời điểm gặp lão bản, hai bên chỉ là gật đầu chào hỏi một cái liền tách ra. Mãi cho đến trở lại khách sạn, chử tình mới gấp không chờ nổi hỏi, không phải nói liền mười mấy vạn tổn thất sao? Như thế nào đột nhiên biến thành 50 vạn? Còn có thể như thế nào? Hắn cùng tiệm net lão bản cố ý hố lông xanh bái. Thích Mộ Dương đĩnh đạc mở miệng, tâm tình thập phần sung sướng. Chử tình nghe vậy nhìn về phía Thích Vị Thần, Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, nửa ngày bổ sung một câu, cái này hành vi không tốt, không cần cùng ta học. Cho nên cụ thể kim ngạch vốn là nhiều ít. Trừ tinh tò mò. Thích Mộ Dương cũng khá tò mò, hứng thú bừng bừng nhìn Thích Vị Thần. Thích Vị Thần ở hai người chờ mong hạ, báo ra một con số, 17 vạn. Bình quân xuống dưới cũng chính là các bồi 8 vạn 5. Trừ tinh tính song chướng vui vẻ, cho nên nếu ấn nguyên lai tính, lông xanh còn có thể rơi xuống 1 vạn 4, này với hắn mà nói chính là một số tiền khổng lồ. Đánh người không cần bồi thường còn có thể lạc một số tiền. Này bút mua bán như thế nào tính như thế nào không lỗ, khó trách hắn ngay từ đầu như vậy kiêu ngạo. Chỉ tiếc gặp được chính là Thích Vị Thần, chỉ số thông minh chênh lệch chú định hắn cười không nổi. Cho nên ngươi là khuyên như thế nào lão bản, hắn thế nhưng đáp ứng phối hợp ngươi. Thích Mộ Dương thập phần tò mò. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, không cần khuyên, tiệm nghe không có theo dõi, chỉ cần chúng ta làm chứng, hắn liền có thể bạch bạch nhiều đến 8 vạn, là cá nhân đều sẽ đồng ý. Chờ một chút, ý của ngươi là, chúng ta không cần bồi tiền. Trừ tinh nhạy bén bắt lấy trọng điểm. Thích Vị Thần trầm tư một lát, ở hai người chờ mong dưới ánh mắt chậm rãi gật gật đầu. Trừ tinh cùng Thích Mộ Dương hoan hô một tiếng, mừng rỡ phảng phất 100 nhiều cân hải tử. Ba người ở khách sạn đơn giản thu thập một chút, liền lui phòng đi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Thích Mộ Dương cầm thực đơn bàn tay vung lên, tùy tiện ăn, ta mua đơn. Cảm ơn lão bản. Trừ tinh cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp lấy lại đây thực đơn bắt đầu điểm. Thích Mộ Dương suy một tiếng, gọi là gì lão bản? Tiêu ca. Đang ở châm trà Thích Vị Thần ngón tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, nàng so ngươi đại. Đúng vậy, ta so ngươi đại. Trừ tình vẻ mặt nghiêm túc. Thích Mộ Dương khinh thường, đại năng hơn tháng. Ta còn so ngươi cao đâu. Không hơn tháng, cũng liền đại hơn 20 tuổi đi, ngươi cái đáng xấu hổ 20 sau. Trừ tình xách một tiếng, nghĩ thầm khó trách mỗi lần đối thượng Thích Mộ Dương, đều có một loại từ mẫu xem đứa con bất hiếu tôn tâm tình, hợp lại là bởi vì số tuổi chênh lệch. Trừ tình đơn giản điểm vài món thức ăn, làm cho bọn họ lại bổ sung hai cái sau liền giao cho người phục vụ. Thích Mộ Dương cho nàng đổ chén nước hỏi, không phải nói muốn từ trước, người bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ. Còn không biết, bất quá hiện tại trong tay cũng coi như có 2.000 nhiều đồng tiền, đủ dùng 2 nguyệt, cho nên không tính toán bức chính mình như vậy khẩn, tìm cái thứ 7 ngày phát truyền đơn việc đi. Trừ tình tính toán. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, còn muốn kiêm chức. Trừ tình gật gật đầu. Vừa muốn nói chuyện liền nghe được hắn chậm rãi mở miệng, không chuẩn. Trừ tình. Về sau đều không chuẩn, ngoan ngoãn ở trong trường học đợi, tiền không đủ tìm ta muốn. Thích Vị Thần ánh mắt trầm tĩnh, nói ra nói không được xía vào, nói xong nhìn về phía Thích Mộ Dương, còn có, về sau phi nghỉ thời gian, không chuẩn lại chạy ra đi lên mạng, cũng không chuẩn lại trốn học. Thích Mộ Dương sửng sốt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thích Vị Thần nhìn này hai người, các ngươi ngày hôm qua đáp ứng, ta giúp các ngươi giải quyết bồi thường kim sự. Các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Vậy ngươi không cũng không thay chúng ta còn tiền. Thích Mộ Dương phản ứng lại đây, một phách cái bản theo lý cố gắng. Trừ tình vội vàng phụ họa, đúng vậy, vừa rồi không phải nói, không cần còn tiền sao. Hiệp nghị thượng viết, là giải quyết bồi thường kim sự. Thích Vị Thần không chút hoang mang, lấy một địch hai, hiện tại có phải hay không đã giải quyết. Trừ tình. Thích Mộ Dương. Trên bàn đột nhiên an tĩnh lại, thẳng đến người phục vụ thượng xong đồ ăn, Thích Mộ Dương mới vẻ mặt không phục nói, phản. Dù sao ngươi không tốn tiền, hiệp nghị trở thành phế thải. Có thể trở thành phế thải, nhưng ngươi yêu cầu còn tiệm net lão bản 25 vạn. Thích vị thần rũ mắt, cho hắn gấp khối đùi gà. Thích mộ dương trứng mắt, dựa vào cái gì? Không cần trả tiền hiệp nghị là ta cùng hắn đạt thành, chúng ta hiệp nghị trở thành phế thải, tương đương ta cùng hắn hiệp nghị cũng trở thành phế thải. Nếu hiệp nghị toàn bộ trở thành phế thải, ngươi thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thích mộ dương, giống như có chỗ nào không đúng, chính là lại không thể nói tới. Trừ tinh đã hồi quá vị, chạy nhanh lôi kéo hắn tay háo, thích vị thần nói đúng, ngươi đừng ngoan cố. Thích mộ dương ngây người nửa ngày, hoán hận cầm lấy đùi gà gặm, chờ một cái đùi gà ăn cái không sai biệt lắm, mới vẻ mặt táo bạo mở miệng, không phải ngày thường đãi ký túc xá sao, có gì đặc biệt hơn người, ta vừa lúc trong khoảng thời gian này lên mạng thượng ghê tởm. Lời này chính là nhận túng ý tứ. Ngoan. Thích vị thần nói xong, đem một cái khác đùi gà cũng cho hắn, thích mộ dương tức giận tiếp tục ăn, hai người phối hợp đến quả thực thiên ý hề vô phùng. Trừ tinh vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn này hai người, thẳng đến thích vị thần tầm mắt chuyển qua tới, mới chạy nhanh túi đầu ăn cơm, ba người cơm nước xong, liền cùng nhau hồi trường học. Vừa bước vào trường học đại môn, giống như một chân rảo bước tiến lên tháp ngà voi, xã hội thượng hết thể phiền toái đều bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà phiền toái là đã không có, nhưng trừ tình cùng thích mộ dương quá đến lại một chút đều không vui, nguyên bản thích vị thần chỉ là yêu cầu bọn họ hai cái không chuẩn làm công không chuẩn trốn học, chấp hành lên cũng không tính khó khăn, nhưng qua không hai ngày, thế nhưng yêu cầu bọn họ đi học thời điểm không chuẩn ngủ. Nay cần phải thân mệnh, hai người đều là buổi tối game mobile đảng, mỗi lần đều ngủ đến phi thường vãn, sau đó ở ban ngày ngủ bù, hiện tại thích vị thần không chuẩn bọn họ ban ngày ngủ, bọn họ buổi tối lại luyến tiếp như vậy ngủ sớm. Dẫn tới kế tiếp mấy ngày quá đến cùng du hồn giống nhau. Một ngày tiết tự học buổi tối kết thúc, trong ban chỉ còn lại có thích mộ dương cùng trừ tình hai cái. Thích mộ dương nghiến răng tỏ vẻ, không được, ta muốn phản kháng. Trừ tình sống không còn gì luyến tiếp ghé vào trên bàn, ngươi muốn như thế nào phản kháng? Hắn liền ở chúng ta phía trước ngồi, ta chớp mắt thời gian quá dài hắn đều sẽ nhắc nhở. Nếu không nói nhân ra là học bá đâu, trực tiếp ở trên bàn thả cái tiểu gương, bọn họ hai cái ở phía sau làm cái gì? Tất cả đều xuất hiện ở trong gương, thích vị thần không cần quay đầu lại đều có thể tùy thời bắt được bọn họ có hay không ngủ. Ta đây mặc kệ, ngươi xem đi, ta ngày mai liền ngủ, ngủ một ngày, có bản lĩnh hắn làm cảnh sát bắt ta à. Thích mộ dương hùng hùng hổ hổ. Trừ tinh nhướng mày, ngươi là cảm thấy hắn ngày đó uy hiếp, chỉ là nói mà thôi. Bằng không đâu. Thích mộ dương suy một tiếng, ta không tin hắn thật sẽ đem ta thế nào. Rốt cuộc huyết thống quan hệ ở đâu, hắn không tin thích vị thần có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Trừ tinh xách một tiếng, cùng hắn cùng nhau đi ra phòng học. Hai người đi vãn, hàng hiên đèn lại một lần đóng, cái loại này quen thuộc bị nhìn chằm chằm cảm giác, tựa hồ lại về rồi. Trừ tinh nhíu nhíu mày, quay đầu lại vẫn như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có thể tâm tình khó chịu tiếp tục xuống lầu, chờ tới rồi khu dạy học ngoại, cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác mới biến mất. Nàng cùng thích mộ dương trò chuyện thiên hương ký túc xá đi, trên đường đã không có vài người, bốn phía im ắng, chỉ có điểm điểm tiếng gió. Hai người mau đến ký túc xá khi, đột nhiên nhìn đến thích vị thần bóng dáng chợt lóe mà qua, hướng ký túc xá cái bóng chỗ đi. Hảo A, không cho ta trốn học, chính hắn nhưng thật ra trốn thượng. Thích mộ dương xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đi bắt hắn cái hiện hành. Trừ tình vô ngữ, hắn muốn thật muốn đi ra ngoài, trực tiếp liền đi rồi, không đến mức giống ta giống nhau. Bên kia cái gì đều không có, chỉ có ra bên ngoài chạy tường thấp, hắn không phải trốn học là làm gì. Thích mộ dương mới không nghe nàng, trực tiếp lặng lẽ theo qua đi. Trừ tình bất đắc dĩ, đành phải cũng đi theo qua đi. Hai người đi đến tường chỗ ngoặt chỗ khi, liền nghe được lông xanh thanh âm, sửng sốt một chút sau đối diện, từ đối phương trong ánh mắt xác định không có nghe lầm, vì thế đệ thấp tiếng vang tới gần. Ngươi không phải muốn biết cái kia giúp ta người là ai sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm cho ta bồi tiền được không? Trải qua mau một vòng thời gian, lông xanh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng mỏi mệt, không còn có phía trước kiêu ngạo. Thích vị thần thanh âm bình tĩnh, hắn không chịu giúp ngươi bồi. Phi. Cái kia tôn tử liền ngay từ đầu cho ta 10 vạn, lúc sau lại cùng hắn muốn liền không cho, ta mẹ nó lần này xem như bị lừa đến gắt gao lông xanh bực đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta chỉ bồi 10 vạn, ta liền đem người kia là ai nói cho ngươi. Nghe được hắn nói, thích mộ dương yên lặng móc di động ra, đem độ sáng điều đến thấp nhất, sau đó trộm đánh một hàng tự, vì cái gì hắn không tìm chúng ta, trực tiếp tìm thích vị thần. Trừ tinh nhìn mắt sau trầm mặc một cái trước mắt, ở trên di động hồi phục. Có thể là bởi vì chúng ta thoạt nhìn không giống đương ra cái kia đi. Thích mộ dương. Bên này thích vị thần vẫn luôn không nói gì, lông xanh nóng nảy, ta thật sự không có tiền, người nọ liền cho ta 10 vạn, lại nhiều thật sự đã không có. Ngươi những cái đó bằng hữu đâu? Thích vị thần chậm rãi mở miệng. Lông xanh sửng sốt, cái gì bằng hữu? Đánh người, trả giá đại giới là hẳn là Thích Vị Thần thanh âm thanh lãnh, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, chính mình bồi 25 vạn, nhị, 10 vạn bồi lúc sau, dư lại 15 vạn cùng ngươi kia bảy cái bằng hữu đều quán, mỗi người bồi 18750. Lông xanh thanh âm căng thẳng, ta đáp ứng chính bọn họ còn, hiện tại làm cho bọn họ ra, cùng sẽ rách mặt có cái gì khác nhau. Nếu ngươi có tiền, có thể chính mình ra. Thích Vị Thần chậm rãi nói, ta thượng nào lộng tiền đi. Lông xanh nóng nảy. Thích Vị Thần không có bất luận cái gì phập phồng, đây là chính ngươi sự. Ngươi liền không muốn biết người kia là ai. Lông xanh vội vàng hỏi. Thích Vị Thần ngừng một chút, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, không quan trọng, ta chỉ biết ngươi còn không ra tiền ngồi tù, còn phải khởi tiền chúng bạn xa lánh, này liền đủ rồi. Lông xanh ngây ngẩn cả người, mãi cho đến Thích Vị Thần rời đi cũng chưa lấy lại tinh thần. Đồng dạng dại ra chính là Trử Tình cùng Thích Mộ Dương, thấy Thích Vị Thần hướng bên này chạy nhanh tăng hảo, chờ hắn đi rồi lúc sau mới đi vòng mèo. Hai người tới rồi đèn đường hạ sau, thấy được đối phương đáy mắt phức tạp cảm xúc. Không nghĩ tới Thích Vị Thần thoạt nhìn chẳng ra gì, làm việc như vậy tàn nhẫn, biết Lông xanh loại này du thủ du thực nhất coi trọng quan hệ, còn buộc hắn đi theo những cái đó hổ bằng cẩu hữu đòi tiền. Thích Mộ Dương cảm khái. Nay không tính đáng sợ nhất chính là chỉ sợ hắn từ lúc bắt đầu, cũng đã nghĩ tới Lông xanh hiện tại kết cục. Trừ tình trọng điểm ở chỗ nơi khác, ngươi, ngày mai còn phản kháng sao? Không được đi. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút gian nan trả lời. Chương 18. Thích Mộ Dương trở lại ký túc xá khi, Thích Vị Thần đã tắm rửa xong, đang đứng ở ngăn tủ trước sắt tóc, đi vào thời điểm cùng hắn liếc nhau, Thích Mộ Dương phía sau lưng một bao. Trở về như vậy vãn. Thích Vị Thần mở miệng. Thích Mộ Dương khụ một tiếng, không được tự nhiên trả lời, nga. Cùng Trừ Tình ở bên ngoài đi bộ một vòng. Góc tường có muỗi, các ngươi không nên chạm nơi đó. Thích Vị Thần thanh âm không mang theo một chút cảm xúc. Thích Mộ Dương kinh ngạc một cái trước mắt, ngươi biết chúng ta ở. Tuy rằng đem điện thoại quang điều tối sầm, nhưng ở không có đèn ban đêm, cũng là thập phần rõ ràng. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương. Không khí quỷ dị an tĩnh 3 giây, hắn ra vẻ không có việc gì hỏi, ngươi như thế nào biết hắn tới. Hắn trèo tường tiến vào, vẫn luôn ở trong góc chờ, thấy ta sau khi trở về đã kêu ta. Thích Vị Thần trả lời hắn vấn đề. Thích Mộ Dương gật gật đầu, suy đoán hắn cùng Trử Tình nhìn đến Thích Vị Thần thời điểm, Lông xanh đã hô qua hắn đi mặt sau chờ, cho nên mới không thấy được ngồi canh Lông xanh. Đêm nay không cần chơi di động, đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút. Thích Vị Thần bình tĩnh dặn dò. A, nga. Thích Mộ Dương hoàn hồn, khó được không cùng hắn tranh luận, lên tiếng sau liền đi rửa mặt, chờ nằm đến trên giường khi, cũng bất quá 10 giờ rưỡi. Di động tắt máy, ta định đồng hồ báo thức. Đã nằm xuống Thích Vị Thần chậm rãi nói. Thích Mộ Dương nghe lời đem điện thoại đóng lại, đèn một quan tiểu chăn mỏng tử một cái, vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, kết quả không đến 10 phút liền ngủ say. Hắn so ngày thường ngủ sớm gần 2 cái giờ, trực tiếp dẫn tới hắn sáng sớm hôm sau tỉnh lại khi, tinh thần trạng thái đều không giống nhau. Đang lúc hắn cảm thấy ngạc nhiên khi, đổi hảo quần áo Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, ngủ sớm thân thể hảo. Thích Mộ Dương hiện tại thấy hắn liền nhớ tới hắn tính kế Lông xanh sự, nghe vậy cũng không có phản bác, chỉ là hàm hồ lên tiếng liền đi đánh răng rửa mặt. Lông xanh tới này một chuyến tựa hồ không thay đổi bất luận cái gì sự, nhưng Thích Mộ Dương cùng Trử Tình rõ ràng ngon nhiều. Thích Mộ Dương từ lần đầu tiên 10 giờ rưỡi ngủ bắt đầu, kế tiếp mỗi một ngày đều là cái này điểm ngủ, ngày hôm sau ngủ no rồi hắn có thể tinh thần một ngày, mà Trử Tình vẫn là ấn trước kia làm việc và nghỉ ngơi, dẫn tới cuối cùng ban ngày ngủ không tỉnh chỉ còn lại có nàng một cái. Không được không được, quá thống khổ, ta lại như vậy đi xuống tinh thần nhất định sẽ ra vấn đề. Ban ngày có thể ngủ bù khi còn hảo, trong khoảng thời gian này một chút buồn ngủ đều không thể đánh, nàng thật là phải bị bức điên rồi. Thích Mộ Dương quét nàng liếc mắt một cái, chân thành đề kiến nghị, nếu không ngươi về sau cũng đi ngủ sớm một chút đi, thật rất sảng. Hắn mấy ngày nay giấc ngủ thời gian dài, tính tình đều không có phía trước như vậy táo bạo, tinh thần no đủ đầu óc rõ ràng tâm tình sung sướng, muốn so với phía trước thức đêm thời điểm thoải mái rất nhiều. Cảm nhận được nhiều như vậy ngủ sớm chỗ tốt, hắn liền tưởng đề cử cấp Trử Tình. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng khống chế không được a. Trử Tình vẻ mặt hóng mất, ta chỉ cần một nằm xuống, ngón tay liền khống chế không được chơi game, nếu không chính là soát kịch xem tổng nghệ, không đợi vây được muốn chết căn bản ngủ không được. Thích Mộ Dương xem một cái nàng hắt trước mắt, trầm tư 3 giây sau nói, ta có một cái chủ ý. Trử Tình. Vào lúc ban đêm hạ tiết tự học buổi tối, Thích Vị Thần ánh mắt trầm tĩnh nhìn Trử Tình. Mở miệng nói chuyện khi ngữ khí đều hòa hoãn không ít, ngươi như vậy thực hảo. Ta cảm thấy không tốt lắm. Trử Tình khoe miệng chịu chịu. Thích Vị Thần đương không nghe thấy, trực tiếp đem di động của nàng tắt máy cất vào túi, ngày mai buổi sáng liền còn cho ngươi. Không được à, ta phải định đồng hồ báo thức đâu, ngươi đem điện thoại cầm đi, ta ngày mai buổi sáng khởi không tới làm sao bây giờ. Trử Tình khóc không ra nước mắt, chỉ nghĩ giết cái kia kêu Thích Mộ Dương hỗn đản, nàng còn tưởng rằng hắn cho chính mình ra cái gì thuốc dục ngủ ngon chủ ý, hợp lại chính là làm Thích Vị Thần tịch thu di động của nàng. Thích Vị Thần trầm tư một lát, ngươi nói đúng. Trử Tình ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được hắn chậm rãi bổ sung, đi thôi, đi siêu thị mua cái đồng hồ báo thức. Trử Tình. Kết quả cuối cùng, là nàng tăng một khuôn mặt, ôm một cái tiểu chư đồng hồ báo thức cùng một túi đồ ăn vặt hồi ký túc xá. Thích Vị Thần nhìn theo nàng vào ký túc xá, chính mình mới xách theo một cái bao ni lon trở về. Trở lại ký túc xá khi, Thích Mộ Dương đã tắm rửa xong, lười biếng nằm liệt trên giường chơi game, nhìn đến hắn sau khi trở về ra căng thẳng, theo bản năng mở miệng, ta liền đánh xong này một ván. Cho ngươi. Thích Vị Thần nói xong, đem túi đặt ở hắn bên cạnh. Thích Mộ Dương dừng một chút, một bên khẩn nhìn chằm chằm di động, một bên còn không ngừng hướng túi thượng ngắm, đây là cái gì? Đồ ăn vặt. Thích Vị Thần trả lời. Thích Mộ Dương nhướng mày, chuyên môn cho ta mua. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã hiểu biết đến Thích Vị Thần hỉ ác cùng sinh hoạt thói quen, đều cùng lão bà giống nhau như lúc, cho nên cũng biết Thích Vị Thần không thế nào thích ăn đồ ăn vặt, này đó ăn hiển nhiên không phải hắn muốn ăn mới mua. Quả nhiên, Thích Vị Thần ân một tiếng. Di động truyền đến một tiếng trầm thấp ca ho, Thích Mộ Dương thật dài hô một hơi, tiếp theo nhìn về phía Thích Vị Thần, vì cái gì cho ta mua đồ ăn vặt? Khen thưởng Thích Vị Thần liếc hắn một cái. Cầm đồ dùng tẩy rửa hướng phòng tắm đi, ngươi biểu hiện thực hảo. Hắn nói xong Thích Mộ Dương liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến hắn vào phòng tắm đóng cửa lại, Thích Mộ Dương mới phản ứng lại đây, hắn đây là khen thưởng chính mình làm Trử Tình giao thủ cơ sự. Tuy rằng hắn ước nguyện ban đầu chỉ là vì làm Trử Tình ban ngày không như vậy vây, nhưng thoạt nhìn giống như ở giúp Thích Vị Thần vội giống nhau. Thích Mộ Dương vẻ mặt phức tạp nhìn bên người đồ ăn vặt, sau một lúc lâu kẽ răng bài trừ một câu. Thảo, còn không phải là thu cái đồ ăn vặt sao? Như thế nào có loại bị đường nhi tử dưỡng cảm giác? Hắn oán hận mở ra một bao khoai lát răng rắc, chờ Thích Vị Thần ra tới sau bất mãn hỏi, một chút đồ ăn vặt liền muốn đánh phát ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương suy một tiếng, ta muốn cái gì ngươi đều cấp. Không quá phận yêu cầu, sẽ thỏa mãn. Thích Vị Thần nói xong, tâm bình khí hòa đến hắn đối diện ngồi xuống. Thích Mộ Dương bị hắn nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, hơi hơi có điểm không được tự nhiên, khụ. Thế nào không được một đốn bữa tiệc lớn? Hảo. Thích Mộ Dương không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đáp ứng, sửng sốt một chút sau bổ sung, muốn ăn quý. Có thể. Thích Vị Thần vẫn là trực tiếp ứng. Thích Mộ Dương cổ quái nhìn chằm chằm hắn xem, đánh giá nửa ngày sau nhịn không được hỏi, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Thích Vị Thần không nói. Ta không phải ngốc tử, biết ngươi không cho trốn học không cho ngủ, là vì ta cùng Trử Tình hảo, chính là ta không hiểu, ngươi vì cái gì phải vì chúng ta hảo. Làm như vậy đối với ngươi mà nói giống như một chút chỗ tốt đều không có. Thích Mộ Dương ngay từ đầu ý nghĩ còn không thông suốt, ở hắn bình tĩnh dưới ánh mắt, dần dần có thể đem chính mình nghi hoặc thông thuận biểu đạt ra tới. Thích Vị Thần nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt đột nhiên ôn hòa chút, rất muốn biết. Vô nghĩa, bằng không ta hỏi ngươi làm gì. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn cãi lại. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, nguyệt khảo lúc sau, ta nói cho ngươi, tại đây phía trước, hảo hảo quý trọng đi. Quý trọng cái gì? Thích Mộ Dương vẻ mặt mạc danh. Thích Vị Thần nâng lên mí mắt xem hắn, quý trọng ngươi cuối cùng một đoạn có thể làm càn nhật tử. Thích Mộ Dương. Không nghĩ tới hỏi song so không hỏi phía trước còn muốn nghi hoặc, Thích Mộ Dương vốn dĩ tưởng tiếp tục truy vấn, nhưng mà đối phương lại không chịu nhiều lời, cũng may hắn vô tâm không phổi quán, ngủ một đêm lúc sau liền đem việc này cấp đã quên, nhưng thật ra đem Thích Vị Thần muốn thỉnh ăn cơm sự nhớ rõ rành mạch, tiến ban thời điểm đem việc này nói cho Sở Hữu Hồ bằng cầu hữu. Cảm ơn Thích lão bản. Cổ nhân Vân. Họ Thích đều là người tốt, xem ra quả nhiên là thật sự. Lão bản uy vũ. Một đám tiểu học gà một hồi cảm tạ, chưa kinh Thích Vị Thần cho phép cũng đã đem chính mình thêm ở đi ăn cơm danh sách thượng. Thích Mộ Dương cười tủm tỉm nhìn hắn, tính toán xem hắn chê cười, kết quả hắn chỉ là chậm rãi nói câu không cần cảm tạ, liền không khác tỏ vẻ. Uy, ngươi xác định sao? Bọn họ cũng không phải là giống nhau có thể ăn. Thích Mộ Dương nhịn không được nói. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, có ngươi có thể ăn. Không sai biệt lắm. Thích Mộ Dương phi thường thật sự. Thích Vị Thần trầm tư một giây, còn hảo. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngàn vạn đừng keo kiệt. Thích Mộ Dương nói vô vô Trử Tình bả vai, đến lúc đó cùng đi a. Trử Tình từ vừa rồi nghe được Thích Vị Thần muốn mời khách bắt đầu, khiếp sợ đến tròng mắt đều phải rớt ra tới, lúc này bị chụp một chút, suýt nữa không phản ứng lại đây. Nàng khụ một tiếng, đầu óc còn có chút hoảng hốt, không cần. Ân. Thích Vị Thần đánh gãy nàng. Trừ tình, ngươi ân cái gì? Vậy như vậy quyết định. Thích Mộ Dương đánh nhịp. Thích Vị Thần nhìn hắn một cái, đến lúc đó ăn nhiều một chút. Thích Mộ Dương thích một tiếng, hiếu thăng tính nhẩm là bị kích khởi tới, quyết định nhất định phải hung hăng hô hắn một phen. Vì thế ở thứ 6 buổi tối thời điểm, hắn liền không ăn bữa tối, sáng sớm hôm sau càng là không ăn cái gì, chờ giữa trưa nên Thích Vị Thần mời khách thời điểm, hắn đã hai mắt biến thành màu đen, bị Tả Gian Thần cùng Hữu Trần Tú nâng. Chính là một bữa cơm, ngươi đến mức này sao? Trừ Tình vô ngữ nhìn hắn. Thích Mộ Dương đói đến có khí tiến không khí ra, quá, quá đến nỗi, ta hôm nay nhất định phải ăn khóc hắn. Trừ Tình, như thế nào cảm thấy Thích Vị Thần còn không có khóc, hắn cũng đã muốn đói khóc đâu. Nàng xem một cái bình tĩnh Thích Vị Thần, tại đây đàn lỗ mãng quỷ chung lại một lần cực kỳ giống bầy gà hạc. Mãi cho đến hiện tại, nàng mới có loại Thích Vị Thần muốn thỉnh ăn cơm chân thật cảm. Thích Mộ Dương rốt cuộc có cái gì ma lực, làm học thần đều bắt đầu tham dự hoạt động giải trí. Một đám kêu kêu quát quát tiểu học gà nhóm, đi theo Thích Vị Thần ngông mặt sau nhảy nhót hướng nhà ăn đi. Như Thích Mộ Dương mong muốn, quả nhiên đi một nhà phi thường quý cửa hàng, một đám người trực tiếp vào phòng. Trừ Tình vốn dĩ tưởng ngồi đến ly Thích Vị Thần xa một chút, kết quả bị này đàn bao đầu tiểu tử một tễ, bất chi bất giác chung liền đến Thích Vị Thần bên người. Ngồi. Hắn đem hắn bên phải ghế dựa kéo ra. Lúc này nếu đổi chỗ ngồi, liền có vẻ quá đột ngột, Trừ Tình nội tâm thở dài một tiếng, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Điểm cơm. Thích Mộ Dương bàn tay vung lên. Tiểu học gà nhóm phần phật đều vây quanh qua đi, này muốn một cái về điểm này một cái, đem cứng nhắc thượng đồ ăn không sai biệt lắm điểm một lần. Uy, các ngươi đừng bởi vì chiếm tiện nghi mà lãng phí đồ ăn a, điểm nhiều ít ăn nhiều ít. Trừ Tình vô ngữ nhắc nhở. Tiểu mập mạp lập tức vỗ ngực, yên tâm đi Trừ gia, có ta ở đây sao có thể thừa đồ ăn. Hắn nói xong ngừng một chút, Trừ gia, ngươi như thế nào không rửa gần ta lão đại ngồi a? Ngồi nào đều giống nhau. Trừ Tình thuận miệng nói. Tiểu mập mạp xem một cái nàng bên cạnh Thích Vị Thần, lại xem một cái Thích Vị Thần bên kia Thích Mộ Dương, đột nhiên sinh ra một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Lão đại sao lại thế này, chỉ lo gọi món ăn, thế nhưng làm Thích Vị Thần ngồi hắn cùng Trừ gia trung gian. Hắn vốn đang tưởng lại tất tất, Thích Vị Thần đột nhiên nhìn lại đây, thanh âm thanh lãnh hỏi, còn có việc sao? Có hảo đồ ăn sao lại có thể không có rượu ngon đâu, không bằng Thích lao bản lại mời chúng ta uống một chén. Tiểu mập mạp nhiều năm cơ linh kính, làm hắn sinh sôi nghẹn ra một câu, cùng trong đầu tưởng hoàn toàn không liên quan nói. Hắn như vậy vừa nói, những người khác lập tức hưởng ứng, Trừ Tình nhíu mày, uống, cái gì uống, buổi tối còn phải hồi trường học đâu. Yên tâm, chúng ta cũng liền nhiều lắm một người một lọ vại trang bia, ai đều không nhiều lắm uống. Tiểu mập mạp lập tức nói. Trừ Tình nhướng mày nhìn về phía Thích Mộ Dương, Thích Mộ Dương gật gật đầu, thật sự. Hắn đối này nhóm người ước thúc lực vẫn là rất lớn, nếu hắn đều nói như vậy, tin tưởng xác thật là không có việc gì. Vì thế nàng mới gật đầu đáp ứng xong nhớ tới, mời khách người không phải nàng. Nàng lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, điểm đi. Tiểu học gà nhóm hoan hô một tiếng, lập tức kêu người phục vụ đưa bia. Nghe thế đàn người trẻ tuổi một người chỉ cần một lọ rượu, người phục vụ đều nhịn không được cười, Trừ Tình mạc danh cảm thấy mất mặt, túi đầu chơi di động, làm bộ chính mình theo chân bọn họ không quan hệ. Bởi vì lẫn nhau chi gian sớm đã quen thuộc, lại đều là hoạt bát người, ghế lô náo nhiệt đến kỳ cục. Chờ đến rượu cùng đồ ăn đều đưa lên tới sau, càng là có người dám đối với Thích Vị Thần nâng chén, Thích lão bản, cảm ơn thỉnh ca mấy cái ăn cơm. Trừ Tình trong lòng lộ bột một chút, chính cảm thấy người này muốn xuống đài không được khi, liền nhìn đến Thích Vị Thần ngón tay thon dài câu lấy bia thượng khuyên sát, bang một tiếng đem cái ly mở ra. Nàng lại một lần lộ ra tam quan tẫn hủy biểu tình, nhìn Thích Vị Thần không nhanh không chậm uống một ngụm. Nàng đi theo nuốt hạ nước miếng, đang muốn hỏi một chút hắn có phải hay không sinh bệnh gì khi. Những người khác bắt đầu đi theo ồn ào, đều phải kính hôm nay kim chủ. Trừ Tình vội nói, đại gia cùng nhau chạm vào một chút đi, liền như vậy một lọ rượu, uống xong rồi ăn cơm đều không thơm. Những người khác vừa nghe cũng là, lập tức hưởng ứng kêu gọi, Trừ Tình giơ lên bia khi nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, nhìn đến hắn quả nhiên là tiệm cơm đưa trà lúa mạch, dừng một chút sau nghi hoặc, ngươi không uống rượu sao? Ta mẹ không cho. Thích Mộ Dương thuận miệng nói. Gian thần phụt bật cười, không nhịn xuống nói một câu, lão đại tiểu lượng quá kém. Cơ hồ là một ngụm đảo, uống xong còn phạm thần kinh, A Di kiên quyết không cho hắn uống. Thích Mộ Dương khó được không có phát hỏa, ta hắn liếc mắt một cái nói, ta ba liền này tật xấu, gia tộc di truyền ngươi có ý kiến. Không không không gian thần vội lấy lòng cười cười, một đám người cử cái ly lại lần nữa ngồi xuống. Thích Mộ Dương ngồi xuống sau, nhiều ít vẫn là có chút mắt thèm người khác địa, nhìn đến Thích Vị Thần cái chai liền đặt ở chính mình trong tầm tay sau, không nhịn xuống đệ thấp thanh âm, Thích Vị Thần, ngươi cho ta uống một ngụm, liền một ngụm. Thích Vị Thần tạm dừng một cái trước mắt, thong thả quay đầu nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu lời nói thấm tiếng nói, Mộ Dương. Thích Mộ Dương. Ngươi hẳn là kêu ta ba ba. Thích Vị Thần nghiêm túc nói. Thích Mộ Dương. Chương 19. Thích Vị Thần một lời đã ra, mãn đường toàn tĩnh, bầu không khí nháy mắt từ đón dâu hiện trường biến thành mộ phần khóc tang, một đám đại khí cũng không dám ra. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Thích Mộ Dương rốt cuộc gầm trầm trầm mở miệng, kêu ngươi cái gì? Kêu ba ba. Thích Vị Thần nghiêm trang, chỉ là nhìn về phía hắn đôi mắt, tựa hồ nhiều một tầng thủy quang. Thích Mộ Dương cùng hắn đối diện một lát, hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi, ngươi có phải hay không thiếu tấu đâu? Ngươi không nhận ta. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói một câu, sau đó mọi người phát hiện hắn mắt thường có thể thấy được tinh thần sa sút. Mắt thấy Thích Mộ Dương muốn tạc, Trử Tình vội làm hắn bình tĩnh, tiếp theo lôi kéo Thích Vị Thần góc áo, ngươi sao lại thế này? Thích Vị Thần chậm rãi ngẩng đầu cùng nàng đối diện, ánh mắt hơi hơi có chút đăm đăm. Trử Tình sửng sốt một chút, duỗi tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh cầm tay nàng, bình tĩnh hướng trong túi suy. Trử Tình sửng sốt một chút, chạy nhanh bắt tay rút về tới, làm cho nhiều người như vậy mặt ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Thích Mộ Dương, hắn uống say. Thích Mộ Dương. Không thể nào, hắn chỉ uống một ngụm A, cái chai vẫn là mãn đâu. Tiểu mập mạp tiểu tâm nói. Trử Tình bất đắc dĩ hỏi, ngươi xem hắn ánh mắt, cùng ngày thường giống nhau sao? Đang ngồi mọi người nghe vậy, tức khắc đều nhìn về phía Thích Vị Thần. Sau một lúc lâu Trần Tú hàm xúc nói, ta khả năng ánh mắt không tốt lắm, hoàn toàn nhìn không ra hắn ánh mắt cùng ngày thường có cái gì khác nhau. Ta cũng nhìn không ra. Gian Thần lập tức nói, những người khác cũng đi theo phụ hòa lên. Ghế lô lộn xộn thời điểm, Thích Mộ Dương trực tiếp chọc một chút Thích Vị Thần cánh tay, Thích Vị Thần dừng một chút, cuối cùng đem vẫn luôn đối với Trử Tình ánh mắt chuyển hướng hắn. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn một lát, vô ngữ ỉ hướng lưng ghế. Thảo, thật sự say. Này ánh mắt quả thực cùng hắn lão ba uống say khi giống nhau như lúc. Thích Mộ Dương luôn luôn là nói một không hai tồn tại, vừa nghe đến hắn nói như vậy, tức khắc tất cả mọi người tin, không khí một lần nữa nhẹ nhàng lên. Lão đại, ngươi cùng Thích Vị Thần cũng quá có duyên phận đi. Lớn lên có điểm giống còn chưa tính, còn đều là một ngụm đảo tử lượng. Có người cười hì hì mở miệng. Tự nhận hiểu biết nội tình Gian Thần vội trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Những người khác lại là một trận hi hi ha ha, nhưng thật ra Trử Tình như suy tư gì nhìn hai người kia, suy tư sau một hồi tựa hồ đến ra cái đáp án, chỉ chờ Thích Vị Thần rượu tình lúc sau chứng thực. Thích Vị Thần, ngươi nói lao đại nên gọi ngươi ba ba, chúng ta đây nên gọi ngươi cái gì? Tiểu mập mạp mặt mày hớn hở hỏi. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, trầm ổn mở miệng, kêu thúc thúc. Hắn vừa dứt lời ở đây người đều nở nụ cười, Thích Mộ Dương ở trong đó mắng câu thô tục, vẻ mặt buồn bực quét hắn liếc mắt một cái. Dựa vào cái gì người khác đều kêu thúc thúc, hắn phải kêu ba ba. Thấy một đám cười đến như vậy vui vẻ, Thích Vị Thần mày hơi hơi túc một chút, ngón tay ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng kéo một chút Trử Tình góc áo. Trử Tình dừng một chút, thoáng để sát vào hắn, làm sao vậy? Mộ Dương bằng hữu, không lễ phép. Hắn bình tĩnh nói. Trử Tình, ngươi làm nhân gia kêu ngươi thúc thúc, nhân gia không đánh ngươi thật sự đã phi thường lễ phép. Thích Vị Thần nói xong liền phải tiếp tục đoan địa, Trử Tình vội vàng ngăn lại hắn, ngươi đừng uống, ăn một chút gì đi. Ta tưởng uống. Thích Vị Thần hơi có chút trì độn nhìn nàng, nói chuyện khi lông mi khẽ run, thanh âm cũng đã không có phía trước thanh lãnh, nhưng thật ra có vẻ có chút. Dính người. Trử Tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt, chờ phản ứng lại đây khi, bia đã bị hắn đoạt đi rồi, nàng vô ngữ nhìn hắn uống lên mấy khẩu. Sau đó ánh mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng thêm dại ra. Không thể uống lên, ăn cơm. Trử Tình vô ngữ đem rượu cướp đi, ca ca cho hắn gắp một mâm ăn, Thích Vị Thần bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa ăn, có vẻ ngoan ngoãn mà hiểu chuyện. Ngồi cùng bàn uống xong rượu quá hảo chơi, cùng phía trước hoàn toàn không giống một người. Trần Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu mập mạp lập tức tiếp một câu, mấu chốt là say đến độ nhận không rõ người còn như vậy bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra cùng bình thường có cái gì khác nhau a. Trử Tình bất đắc dĩ xem bọn họ liếc mắt một cái, chờ Thích Vị Thần đem mâm đồ vật đều ăn xong lúc sau, đối Thích Mộ Dương nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta trước đưa hắn trở về. Nhớ rõ tính tiền. Gian Thần lập tức nhấc tay. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, yên tâm đi, các ngươi cũng là, ăn không hết đóng gói, không cần lãng phí. Tuyệt đối có thể ăn xong. Trần Tú vội nói. Tiểu mập mạp ở một bên muốn nói lại thôi, thấy Trần Tú còn nói tiếp, vội ở cái bàn phía dưới giẫm hắn một chân, Trần Tú ngẩn người. Cùng hắn đối diện nửa ngày mới hiểu được hắn là có ý tứ gì, lại chạy nhanh đối Trử Tình nói, muốn, nếu không ta đưa hắn đi, ngươi lưu lại ăn cơm. Ngươi đưa sao? Trử Tình tâm động. Thích Vị Thần nghe được bọn họ đối thoại, trực tiếp đứng lên, nhìn Trử Tình nói, chúng ta cùng nhau. Trần Tú đưa ngươi không cũng khá tốt. Trử Tình khuyên hắn, vừa rồi chỉ lo cho hắn gấp đồ ăn chiếu cố hắn, chính mình cũng chưa như thế nào ăn cơm. Nhưng mà uống say Thích Vị Thần phi thường bướng bỉnh, tuy rằng không có phản bác Trử Tình, nhưng cũng không gật đầu đáp ứng, chỉ là dùng hắn trời sinh lương bạc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Trử Tình, phảng phất hắn chỉ có thể nhìn đến nàng giống nhau. Trử Tình bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút quấn bách, khụ một tiếng sau đối Trần Tú nói, tính, ngươi xem hắn say thành cái dạng gì, vẫn là ta đưa đi. Kia sao được? Tiểu Mập Mạp vội đứng dậy ngăn cản, ngươi một nữ hài tử, vạn nhất hắn chơi rượu điên rồi, ngươi cũng cô không được à, muốn, nếu không làm lao đại cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Mập Mạp nói xong lập tức ám chỉ nhìn về phía Thích Mộ Dương, đáng tiếc người nào đó không những không hiểu hắn khổ tâm, còn suy một tiếng nói, nàng không phải các ngươi chử ra sao. Sao có thể liền cái tiểu quỷ đều thu thập không được, ta không tiễn, ta còn không có ăn no đâu. Tiểu Mập Mạp, không cứu chờ chết đột ngột đi, ngươi không độc thân ai độc thân. Tiểu Mập Mạp ở trong lòng phun tảo công phu, Trử Tình đã vô Thích Vị Thần bả vai, kêu hắn cùng chính mình đi ra ngoài. Hai người từ lúc ghế lô ra tới, bên hai liền một trận thanh tịnh, Trử Tình thật dài tùng một hơi, lúc này mới nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi đến đài thọ A, đừng tưởng rằng uống say là có thể lại qua đi. Phó. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình lại nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy hắn không giống uống say, nhưng cẩn thận xem hắn ánh mắt, lại cảm thấy cùng ngày thường không giống nhau. Do dự chi gian, nàng trịnh trọng vươn một ngón tay, đây là mấy. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, rồi tay đem tay nàng chỉ bao bọc lấy, thuần thục cất vào trong túi. Trử Tình. Nàng ngộng bức mở to hai mắt nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh cùng nàng đối diện, hai người ngốc đứng ở ghế lô cửa trước mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu Trử Tình vô ngữ hỏi, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Giác ngươi. Thích Vị Thần mồm miệng rõ ràng. Trử Tình meo lại đôi mắt, vậy ngươi biết chính mình là ở chơi lưu manh sao? Không phải Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn nàng, còn không quên bổ sung một câu, giác bạn gái, không phạm pháp. Trử Tình hít sâu một hơi, buông tay. Hai ta đã chia tay. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia chính lăng, hơn nửa ngày mới buông ra nàng, sau đó đột nhiên liền biến thành xương đánh cả tím, tuy rằng đi ra ngoài khi thân thể vẫn như cũ thẳng thắn, nhưng cả người đều quanh quẩn một loại héo héo hơi thở. Nàng vừa rồi cũng chưa nói cái gì à, hắn như thế nào giống như bị rất lớn đả kích giống nhau. Trử Tình có điểm không thể hiểu được, thấy hắn không có chờ chính mình ý tứ, vội vàng đuổi theo qua đi. Đài thọ, ngươi nếu là chạy đơn sẽ bị mắng chết. Trử Tình thúc giục nói. Thích Vị Thần tựa hồ còn không có khôi phục, đem thân phận tạp cho nàng lúc sau nhàn nhạt nói, ngươi đi phó. Trử Tình không yên tâm đem hắn một người lưu lại nơi này, khẽ cắn môi lôi kéo hắn góc áo đi đến quầy chỗ, ở soát tạp cơ thượng phóng thượng thẻ căn cước của hắn. Thỉnh đưa vào mật mã. Người phục vụ ôn hòa nói. Trử Tình vừa muốn đưa vào, mới nhớ tới chính mình không biết mật mã, nàng lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi thua mật mã. Ngươi biết đến. Thích Vị Thần rũ mắt nói, vẫn là một bộ thực đáng thương bộ dáng. Trử Tình vừa nghe hắn nói như vậy, đáy mắt xuất hiện một tia mờ mịt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nên không phải là ta sinh nhật. Trử Tình kinh ngạc. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu. Không phải. Trử Tình nhìn thoáng qua quầy thượng nhân viên công tác, đệ thấp thanh âm hỏi, đều chia tay, ngươi dùng ta sinh nhật làm mật mã làm gì? Là ngươi làm ta làm như vậy. Thích Vị Thần thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe thế nhưng có thể nghe ra một tia ủy khuất. Trử Tình mờ mịt một cái trước mắt. Tiếp theo nhớ tới bọn họ hai cái mới vừa luyến ái khi, ở nàng yêu cầu hạ, hai người cơm tạp mật mã đổi thành lẫn nhau sinh nhật, nên không phải là ngươi yêu cầu. Thích Vị Thần thấy nàng không nói lời nào, lại nhíu mày bổ sung một câu. Trử Tình vô ngữ nhìn hắn, ngươi hiện tại có phải hay không đã quên chia tay sự? Không chia tay. Thích Vị Thần nhấp môi. Trử Tình tâm tình phức tạp nhìn hắn, nửa ngày chửi thầm một câu, phàm là hắn chia tay ngày đó giống như bây giờ, nói không chừng thật sự liền phân không được. Phó xong trướng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, mới vừa đi nở cửa hàng Trử Tình tay lại bị hắn bắt lấy suy trong túi. Trử Tình tránh thoát hai hạ hoàn toàn tránh không khai, trong lúc nhất thời đau đầu nhìn hắn, uy, buông tay. Hôm nay một ngày dắt tay, đều mau so với bọn hắn luyến ái nửa năm rất nhiều, này xem như chuyện gì a? Không cần. Thích Vị Thần kiên quyết cự tuyệt. Trử Tình hít sâu một hơi, giải khai. Không. Thích Vị Thần vẫn là đồng dạng trả lời. Hai người rằng co một lát. Dừng ở bọn họ trên người tầm mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn là ra mặt không đủ hậu Trử Tình thua, chờ tới rồi trường học, liền không chuẩn rát. Ta biết. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời, trường học không chuẩn yêu sớm, bắt lấy muốn biết kiểm điểm. Trử Tình, cái gì đều biết, cũng không biết đã chia tay, thật là ghê gớm nga. Trử Tình vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị hắn nắm đi, dọc theo đường đi nên đón vô số người chú mục lễ, nếu là phía trước còn ở luyến ái thời điểm, nàng xác định vững chắc phi thường đắc ý. nhưng mà hiện tại mãn đầu góc cũng chỉ có một loại cảm giác. Mất mặt, phi thường mất mặt. Con hảo tàu ở trên đường thời gian không nhiều lắm, hai người thực mau liền ngồi lên xe taxi, không còn có lung tung rối loạn tầm mắt hướng bọn họ trên người phiêu. Trử Tình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dựa chỗ tựa lưng nghỉ ngơi, tay nàng còn bị Thích Vị Thần gắt gao nắm chặt, nguyên bản còn cảm thấy nóng rực, hiện tại đã bị nắm đến chết lặng. Nàng chút nào không nghi ngờ, chờ hắn buông ra tay nàng khi, sẽ nhìn đến trên tay nàng mấy cái rõ ràng dấu tay. Trử Tình bất đắc dĩ tả Thích Vị Thần liếc mắt một cái, thấy hắn như ngày thường giống nhau ngồi ngay ngắn, không nhịn xuống lại là một tiếng thở dài. Xe taxi khai đến thập phần vững vàng, Trử Tình ngồi không bao lâu liền sinh ra buồn ngủ, nàng đảo cũng không ủy khuất chính mình, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Ngủ lúc sau cổ liền không có gì sức lực, nàng đầu vóc hoảng a hoảng, cuối cùng dừng ở Thích Vị Thần trên vai, hừ nhẹ một tiếng sau chép chép miệng, dần dần ngủ đến càng ngày càng trầm. Thích Vị Thần an tĩnh ngồi, như một tôn có nhiệt độ cơ thể điều khác, tận chức tận trách cho nàng đương hình người đệm dựa. Tài xế taxi ở kính chiếu hậu nhìn bọn họ vài lần, rốt cuộc vẫn là không khắc chế nói chuyện phiếm dục vọng, các ngươi hai cái là tiểu tình lữ a. Ân. Thích Vị Thần trịnh trọng lên tiếng. Tài xế nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt a, các ngươi nói đã bao lâu? 173 thiên linh 13 tiếng đồng hồ. Thích Vị Thần trả lời. Tài xế sửng sốt một chút. Ngươi này đều có thể nhớ rõ thanh. Ân. Thích Vị Thần rũ xuống đôi mắt. Tài xế dở khóc dở cười, xem ra các ngươi cảm tình thật tốt. Chúng ta về sau là muốn kết hôn. Thích Vị Thần trịnh trọng trả lời. Tài xế cười đến càng vui vẻ, hiển nhiên không đem hắn nói để ở trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng phụ họa, vậy ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, ngươi nếu là không đủ ưu tú, nàng chính là sẽ bị người khác bắt góc. Sẽ không Thích Vị Thần như mày, chúng ta sẽ kết hôn, sinh một cái hài tử, Nam Hải. Vì cái gì nhất định là Nam Hải? Tài xế khó hiểu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới trọng nam khinh nữ đi lên, rốt cuộc trọng nam khinh nữ kia mấy thế hệ dẫn tới nữ hài kịch liệt giảm bớt, tân một thế hệ nữ hài đều không lớn thích gả cho loại này không khí gia đình, cho nên đại bộ phận trọng nam khinh nữ gia đình sinh nhi tử lúc sau đều tìm không thấy tức phụ, tự nhiên đào thải. Thích Vị Thần đáy mắt khó được hiện lên một tia buồn rầu, ta cho rằng sẽ là cái nữ nhi, nhưng không nghĩ tới là Nam Hải. Cái gì kêu không nghĩ tới? Làm đến giống như hắn đã biết trước đến tương lai sẽ sinh nam sinh nữ giống nhau. Tài xế kỳ quái liếc hắn một cái, Nam Hải không hảo sao. Khá tốt, chính là chỉ số thông minh tùy mẹ. Thích Vị Thần một tiếng thở dài. Chương 20. Tài xế nghe hắn làm như có thật, cười cười sau đối hắn tiến hành rồi một phen người từng trải lời khuyên. Người trẻ tuổi, các ngươi hiện tại khoảng cách kết hôn sinh con còn sớm, nhưng ngàn vạn đừng nếm thử mới mẻ, có một số việc đến thích hợp số tuổi lại làm, tuyệt đối so với các ngươi hiện tại đi nếm thử muốn hảo, biết không? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi nào một năm người? 12 năm, năm nay 30 chỉnh, còn tính có tư cách giáo dục các ngươi đi. Tài xế cười cười. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, nga, 10 sau. Tài xế. Vì cái gì hắn ngữ khí nghe tới quái quái. Chờ tới rồi cổng trường khi, Trử Tình còn ở ngủ, tài xế đình hảo xe quay đầu, đến địa phương. Từ từ, nàng còn không có tỉnh. Thích Vị Thần thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trử Tình. Tài xế khỏe miệng chịu chịu, ta còn phải tiếp tục xe thể thao đâu. Sao có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này chờ nàng tỉnh ngủ? Ngươi tiếp tục đánh biểu, ta trả tiền. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Tài xế dừng một chút, hành đi, nếu ngươi khăng khăng. Nói còn chưa dứt lời, Trử Tình liền đột nhiên tỉnh, còn theo bản năng lau một chút khỏe miệng, thấy không có nước miếng sau mới yên tâm. Nàng nhìn mắt bên ngoài, thư khẩu khí nói, đã tới rồi a, xuống xe đi. Nói xong liền chính mình mở cửa xe xuống xe. Thích Vị Thần nhìn về phía tài xế, ngươi không thể nhiều kiếm lời. Tài xế, cảm ơn, cũng không có nhiều hiếm lạ. Chờ Thích Vị Thần từ trong xe ra tới, Trử Tình chạy nhanh hướng bên cạnh triệt một bước, cùng hắn ly một mét xa khoảng cách, nói tốt ta, hồi trường học không thể rát. Ân. Thích Vị Thần gật gật đầu. Trử Tình lúc này mới yên tâm, cùng hắn cùng nhau hướng trong trường học đi, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp hồi ký túc xá, kết quả hắn trên đường quẹo vào đi siêu thị. Ui ui ui, ngươi làm gì đi? Trử Tình ra đầu tê dại. Chẳng sợ nàng ở phía sau la hét. Thích Vị Thần đều không có quay đầu lại, kiên định hướng siêu thị đi, nàng không có cách nào chỉ có thể cùng qua đi, chỉ thấy hắn lấy cái rổ nghiêm túc tuyển đồ ăn vặt, biểu tình thoạt nhìn giống ở tham dự cái gì quốc tế đại sự. Người không ăn no. Nàng bất đắc dĩ đi qua đi. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, lực chú ý tiếp tục tập trung ở đồ ăn vặt thượng. Trử Tình phát hiện uống say Thích Vị Thần hoàn toàn không thể câu thông, nếu nói rõ tỉnh khi hắn tư duy hệ thống liền khác hẳn với thường nhân. Như vậy hiện tại hắn chính là đem khác hẳn với thường nhân tư duy lại quấy rầy, đều không thể nói là cá nhân. Loại này thời điểm, vẫn là theo hắn đơn giản nhất. Quả nhiên, Trử Tình phối hợp giúp hắn tuyển mấy thứ ăn sau, hiệu suất rõ ràng đề cao, hai người chỉ dùng vài phút thời gian liền mua đồ xong, từ siêu thị trực tiếp hướng ký túc xá đi. Vào ký túc xá đại môn, Trử Tình lênh hắn hướng nam sinh ký túc xá đi, chờ đem người đưa đến dưới lầu khi, nhẹ nhàng thở ra đối hắn nói, được rồi, ngươi vào đi thôi, ta đi trước. Thích Vị Thần nhìn nàng không nói lời nào, Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, dứt khoát cũng không trông cậy vào hắn đáp lại, trực tiếp quay đầu liền hướng ký túc xá nữa đi. Kết quả mới vừa đi vài bước lộ, liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến hắn bình tĩnh đi theo phía sau. Ngươi cùng lại đây làm gì? Trử Tình mở to hai mắt. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn nàng, đưa ngươi đến dưới lầu. Trử Tình. Trầm mặc đối diện 3 giây sau, Trử Tình quyết đoán tiếp tục hướng chính mình ký túc xá đi, Thích Vị Thần quả nhiên theo qua đi. Chờ tới rồi dưới lầu khi, nàng sụ mặt hỏi, hiện tại ngươi có thể đi trở về sao? Thích Vị Thần tĩnh một cái trước mắt. Ngươi muốn đưa ta sao? Ngươi đưa ta, ta đưa ngươi, ngươi đưa ta, là không tính toán đi vào phải không? Trử Tình trực tiếp khí cười. Thích Vị Thần nhận thấy được nàng tựa hồ đã tới rồi nhẫn mại cực hạn, yên lặng đem trong tay vẫn luôn xách theo túi dâng lên, cho ngươi. Ân. Trử Tình sửng sốt. Thích Vị Thần rũ mắt, ngươi vừa rồi không có ăn cơm. Trử Tình. Cho ngươi. Thích Vị Thần lặp lại một lần. Trử Tình mím môi, ngượng ngùng cự tuyệt, ngươi lấy về đi ăn đi, ta ký túc xá còn có. Cho ngươi. Thích máy đọc lại mở miệng. Trử Tình nheo mắt, quyết đoán nhận lấy, Thích Vị Thần lúc này mới xoay người rời đi. Trử Tình nhìn hắn bóng dáng càng ngày càng xa, rốt cuộc là không lớn yên tâm, vì thế trộm theo ở phía sau, chờ xác định hắn tiến ký túc xá sau mới xoay người trở về. Chờ tới rồi ký túc xá sau, nàng trực tiếp nằm liệt trên giường, rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm, lại có một loại mệt đến muốn chết cảm giác, làm nàng nhịn không được thở dài một tiếng khí. Nghỉ ngơi một lát sau, nàng nhìn mắt bị tùy tay đặt ở trên ghế đồ ăn vặt, hậu chi hậu giác có loại trong lòng ế ẩm cảm giác. Tuy rằng uống xong rượu Thích Vị Thần nơi trốn đều lộ ra không đâu vào đâu, nhưng tổng ở trong lúc lơ đãng bày ra gọi người trong lòng mềm nhũn ấm áp, không giống ngày thường hắn, tổng làm bầu trời cao quý ánh trăng, thoạt nhìn rất gần, lại như thế nào cũng đoán không ra với không tới. Nếu là hắn phía trước có thể giống hiện tại giống nhau, làm nàng có loại bị quan tâm cảm giác, có lẽ bọn họ cũng không nhanh như vậy chia tay đi. Sau một lúc lâu, nàng một cái hít sâu, áp xuống về điểm này phức tạp tâm tư. Bên này tiệm cơm, Thích Vị Thần cùng Trử Tình đi rồi lúc sau, Thích Mộ Dương đám người hi hi ha ha ăn xong một bữa cơm, liền tập thể chạy tới chơi mật thất đào thoát, điên chơi một cái buổi chiều mới hồi trường học. Chờ hắn đến ký túc xá thời điểm, Thích Vị Thần còn ở ngủ, hắn đi vọt cái lạnh nằm đến trên giường, thực mau cũng ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại khi, trời đã tối rồi, xem một cái Thích Vị Thần giường đệm, mặt trên đã không ai. Thích Mộ Dương ngáp một cái, lười biếng nằm ở trên giường, vừa muốn chuẩn bị chơi một ván trò chơi, di động đột nhiên vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Hắn trực tiếp cắt đứt, kết quả đối phương lại một lần đánh tới, Thích Mộ Dương không kiên nhẫn xách một tiếng, lúc này mới tiếp khởi điện thoại, uy. Thích đồng học ngươi hảo, ta là Lam Tức tiệm nét lão bản Chu Văn, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Di động truyền ra ôn tồn lễ độ thanh âm. Thích Mộ Dương dừng một chút, ngươi có việc sao? Là cái dạng này, Lý Siêu đám người bồi thường kim. Đã mỗi người đều đánh cho ta, nhưng là ngươi cùng Trử Tình còn không có, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi đại khái khi nào chuyển khoản. Lão bản chậm rãi nói. Thích Mộ Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chân mày cau lại, cái gì bồi thường kim, ngươi không phải cùng Thích Vị Thần nói, không cho chúng ta bồi sao. Ngươi đây là nào nói, ta sao có thể không cho các ngươi bồi tiền đâu, lớn như vậy một số tiền, ta cái kia tiểu tiệm nẹt khả năng nửa năm đều kiếm không được nhiều như vậy. Lão bản nói, thanh âm hơi trầm xuống, như vậy đi. Đem ra trưởng của các ngươi dạy số cho ta, ta đi tìm bọn họ tâm sự, bọn họ là người trưởng thành, càng biết thiếu tiền không còn nguy hại. Ngươi mẹ nó âm chúng ta. Thích Mộ Dương tạc. Lão bản cười cười, nói đùa, lúc trước chính là các ngươi chính mình cho ta làm chứng, ta nhưng không buộc các ngươi, hiện tại chứng cứ bảng tường trình đã thu nhận sử dụng, các ngươi liền tính đổi ý lật đổ khả năng tính cũng không lớn, vẫn là mau chóng bồi thường hảo. Hắn nói chưa nói xong, Thích Mộ Dương liền táo bạo đem điện thoại treo. Như vây thú giống nhau ở trong phòng chuyển động vài vòng, trong lòng phẫn uất cơ hồ muốn đem nóc nhà ném đi. Treo điện thoại không bao lâu, di động lại một lần vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến, hắn không chút nghĩ ngợi lại lần nữa cắt đứt, nhưng mà đối phương vẫn là không ngừng đánh tới, cuối cùng hắn bực bội ấn tiếp nghe, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn thế nào? Tiền là không có khả năng cho ngươi, ngươi đừng nghĩ. Thích Mộ Dương, là ta. Di động truyền đến Trử Tình bất đắc dĩ thanh âm. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn mắt điện báo biểu hiện. Tiệm nét lão bản cho ngươi gọi điện thoại. Trử Tình hỏi. Thích Mộ Dương lạnh mặt ngồi xuống, cũng cho ngươi đánh. Chúng ta lần này khả năng thật sự bị âm. Trừ tình thanh âm trầm trọng. Thích Mộ Dương nổi giận đùng đùng, vốn dĩ muốn bồi 8 vạn năm cũng đã đủ mệt, hiện tại muốn bồi 25 vạn, ta thượng nào lộng tiền đi. Người trước bình tĩnh lại, Thích Vị Thần đâu, tìm hắn ngẫm lại biện pháp. Trừ tình thở dài một tiếng. Không đề cập tới hắn còn hảo, nhắc tới hắn Thích Mộ Dương càng tức giận, hắn trong thẻ liền 10 mấy vạn, toàn lấy ra tới cũng không đủ a. Lại nói nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi vào bẫy dập. Thích Mộ Dương, ngươi không thể nói như vậy. Trừ tình thanh âm hoan xuống dưới, lại lộ ra chưa bao giờ từng có nghiêm túc, là ngươi tìm nhân gia hỗ trợ, nhân gia cũng giúp được, nếu không phải tiệm nét lão bản lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi hiện tại một phân tiền đều không cần còn, hiện tại là lão bản vi ước, ngươi không thể bởi vì người khác sai lầm oán hận Thích Vị Thần. Đương nàng giảng đạo lý khi, cùng lão mẹ quả thực giống nhau như lúc, đều là nghiêm túc thả kiên nhẫn. Thích Mộ Dương tuy rằng táo bạo, nhưng từ trước đến nay có thể nghe được đi vào lời nói, lúc này cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi có bao nhiêu không ổn, trong lòng nhất thời có chút biến yếu. Ta chính là đột nhiên một chút có chút khó tiếp thu, không phải thật sự ở oán hắn. Thích Mộ Dương lẩm bẩm một câu. Trừ tình vừa nghe liền biết này dưa hoa tử đã biết sai rồi, nàng than nhẹ một tiếng nói, trước ra tới đi, liên hệ một chút Thích Vị Thần, xem hắn có biện pháp gì không. Ân. Hai người treo điện thoại, liền bắt đầu hướng dưới lầu đi, vừa đi một bên cấp Thích Vị Thần gửi tin tức. Hơn 10 phút sau, ba người ngồi ở nhà ăn rửa cửa sổ vị trí, trong đó hai cái thoạt nhìn đều mặt ủ mày hê. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, kia Tôn Tử Phi làm chúng ta còn tiền, còn nói không còn tiền liền tới trường học tìm chủ nhiệm lớp, trực tiếp liên hệ ra trưởng Thích Mộ Dương sụ mặt đem điện thoại lược ở trên bàn. Trên màn hình là lão bản mới vừa phát tới tin tức, hắn lúc này là thật muốn ngoa chúng ta. Người có biện pháp sao? Trừ tình nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, dư lại hai người lập tức ánh mắt sáng lên. Ở hai người chờ mong hạ, hắn rũ mắt lấy ra chính mình di động, thông qua trò chuyện ký lục tìm được lão bản dãy số bắt qua đi, ấn loa đặt ở trên bàn, Trừ tình cùng Thích Mộ Dương tức khắc nhìn chằm chằm khẩn di động. Di động chỉ vang lên vài tiếng đã bị truyền được, bên trong truyền đến lão bản ôn hòa cười, có phải hay không ngươi kia hai cái tiểu đồng học theo như ngươi nói. Ta liền biết ngươi sẽ cho ta đánh lại đây. Thích Mộ Dương nghiến răng nghiến lợi nheo lại đôi mắt. Ngươi trai với ước định. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Lão bản cười đến càng vui vẻ, cái gì ước định không ước định, lại nói như thế nào cũng là hơn 20 vạn, như thế nào có thể bởi vì nói mấy câu liền từ bỏ. Ngươi yên tâm, chờ bọn họ đem tiền bồi xong, ta cho ngươi lấy 2 vạn đồng tiền dinh dưỡng phí, sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này liền Trừ tình đều bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thích Vị Thần lẳng lặng chờ hắn nói xong, mới chậm rãi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta không thể bắt ngươi làm sao bây giờ. Lại dây dưa nói, 2 vạn đồng tiền dinh dưỡng phí nhưng đều đã không có á lão bản trong thanh âm ý cười biến mất, ta đã chắc qua, ngươi cùng cái kia Thích Mộ Dương tuy rằng đều họ thích, nhưng không phải cái gì thân thích, ngươi hoàn toàn không cần thiết vì một cái đồng học, từ bỏ ta cấp chỗ tốt, phải biết rằng ngươi một năm sinh hoạt phí, khả năng đều không có 2 vạn. Ta có ghi âm. Thích Vị Thần đánh gây hắn nói. Lão bản sửng sốt một chút, cái gì? Suy xét đến ngươi tiệm nét mặt hướng vị thành niên mở ra, lại nhiều năm mời tên côn đồ xem bãi, nhân phẩm của ngươi không đáng tin cậy, cho nên ta ở cùng ngươi ngay từ đầu hiệp thương chung, cũng đã toàn bộ hành trình ghi âm nội dung bao gồm điện thoại lui tới cùng gặp mặt khi lưu nội dung. Thích Vị Thần không nhanh không chậm nói. Trừ tình trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nuốt hạ nước miếng, quay đầu đi xem Thích Mộ Dương khi, thứ này cùng chính mình so cũng hảo không đến nào đi. Điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu. Lão bản thanh âm hơi hơi căng chặt, được rồi, cũng không cần trả ta, có phải hay không hiện tại mới nhớ tới ghi âm, cho nên trả ta nói chút khác đâu. Ta hợp pháp đòi lấy nên được bồi thường, ngươi không làm gì được ta. Chờ một lát, ta đem ghi âm phát ngươi. Thích Vị Thần nói xong liền treo điện thoại, ở di động tìm kiếm một chút sau, đem văn kiện đóng gói phát tới rồi lão bản số di động thượng. Gửi đi yêu cầu một chút thời gian, Thích Vị Thần kiên nhẫn chờ, một bên Thích Mộ Dương nhịn không được hỏi, thật sự có ghi âm? Ân. Thích Vị Thần trả lời. Thích Mộ Dương há miệng thở dốc, thế nhưng không lời gì để nói, nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi quá mẹ nó lợi hại. Không cần đối ta nói thô tục. Thích Vị Thần giáo dục. Thích Mộ Dương nháy mắt câm miệng. Hai người đối thoại công phu, đối phương đã thu được văn kiện, cách 2 phút lại đánh lại đây, lúc này đây thái độ rõ ràng hảo rất nhiều, tiểu thích ra, hết thể đều là có thể thương lượng. Như vậy được không, chờ bọn họ bồi thường xong, chúng ta chia đều. Thích Vị Thần không nói. Ngươi 15 ta 10. Lão bản cắn răng. Thích Vị Thần vẫn là không nói lời nào. Ngươi 20 được rồi sao? Lão bản gian nan mở miệng, ngươi tổng không thể làm ta bạch bận việc một hồi đi. Tiệm nét hao tổn 17 vạn, ngươi bắt đền 50 vạn, đã bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt, nếu ghi âm giao đi lên, ngươi đem đối mặt phạt tiền cùng lao ngục thai hương. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Lão bản tức khắc không lời nào để nói, hành hành hành, ngươi lợi hại được rồi đi, bọn họ tiền ta từ bỏ, ngươi đem ghi âm cho ta. Xin lỗi, không được. Thích vị thần cự tuyệt. Lão bản khí cười, ngươi cầm ghi âm thì thế nào? Dám hướng đồn công an giao sao? Đừng quên đây là ngươi nói ra, ta nếu là ngồi tù, ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Nếu ngươi cẩn thận nghe ghi âm, liền có thể nghe ra tới, đơn tử ghi âm phán đoán, là ngươi ở chủ đạo chỉnh sự kiện. Thích vị thần nói xong dừng một chút, không khéo chính là, ta còn có 2 tháng mới thành niên, nói cách khác, ngươi không chỉ có bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt, còn bị nghi ngờ có liên quan hướng dẫn vị thành niên phạm tội, tội thêm nhất đẳng. Trừ tình. Thích Mộ Dương. Thích vị thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục bổ sung, ở ngươi tiệm nét đánh nhau nháo sự những người đó, đại đa số hẳn là cũng là vị thành niên. Có thể chứng minh ngươi tiệm nẹt trưởng kỳ phi pháp lợi nhuận, tồn tại trốn thuế tình huống, trừ tình còn có 3 tháng thành niên, chứng minh ngươi tuyển nhận lao động trẻ em, nhiều tội cùng phạt, ta kiến nghị ngươi hiện tại bán đi tiệm nẹt giao phạt tiền, rửa sạch sẽ cổ đi ngồi tù. Trừ tình cùng Thích Mộ Dương. Thích vị thần nói xong, lão bản lâm vào lâu dài trầm mặc, hồi lâu lúc sau mới suy yếu nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta biết sai rồi còn chưa đủ sao? Tiệm nẹt vốn dĩ liền tổn thất 17 vạn, lông xanh bồi ngươi 25. Mà bằng hữu của ta bị đả thương, lại không có bất luận cái gì bồi thường. Thích vị thần bình đạm nói. Lão bản dừng một chút, ta cho bọn hắn 1 người 1 vạn bồi thường. Ngươi nhiều cầm 8 vạn. Thích vị thần thanh âm không có một tia phập phồng. Lão bản hít sâu một hơi, nửa ngày tối tăm nói, hảo, 8 vạn, cho ta cái tài khoản, ta chuyển qua đi. Không đủ. Thích vị thần ánh mắt lạnh lùng. Lão bản mau, ngươi còn muốn thế nào? Vừa rồi nói, cho ta 2 vạn dinh dưỡng phí. Trừ tình cùng Thích Mộ Dương, ngoa tạo, này cũng đúng. Lão bản tựa hồ cũng bị hắn vô sỉ làm cho sợ ngây người, hơn nửa ngày mới nói lắp hỏi, ngươi vẫn là người sao? Vậy đồn công an thấy. Thích vị thần dứt khoát lưu loát. Lão bản vội nói, cho. Ta đều cấp. Nhưng là ngươi đến bảo đảm, ghi âm xóa. Không thể xóa, nhưng ta có thể bảo đảm tiền đến chứng sẽ không lại uy hiếp ngươi. Thích vị thần nói xong tạm dừng một cái trước mắt, ta hiện tại hành vi thuộc về làm tiền. Phơi đi ra ngoài cũng là muốn phụ hình sự trách nhiệm, ngươi cho ta tiền, tương đương cho chính mình mua 1 phần bảo hiểm. Hảo, ngươi cho ta chờ. Lão bản thanh âm nghe tới đều phải xuất huyết, nói xong liền treo điện thoại. Di động cắt đứt kia một khắc, thế giới tức khắc an tĩnh. Hồi lâu lúc sau, Trử Tình cẩn thận hỏi, cho nên. Sự tình liền như vậy giải quyết. Không ngừng giải quyết, kia tôn tử đánh 3 cái điện thoại, còn thâm vốn 10 vạn. Thích Mộ Dương một lời khó nói hết. Trử Tình nuốt hạ nước miếng. Có chút lo lắng hỏi Thích vị thần, hắn sẽ không trả đũa đi. Sẽ không, ghi âm còn ở trong tay ta. Thích vị thần bình tĩnh nói. Trử Tình thở phào một hơi, đột nhiên liền bưng kín mặt. Thích vị thần dừng một chút, không thoải mái. Không phải Trử Tình bụng mặt không chịu ngẩng đầu, ta sợ lại xem ngươi liếc mắt một cái, nhịn không được kêu ba ba. Thích vị thần. Hắn yên lặng nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương mê mang chớp chớp mắt, nhìn cái gì mà nhìn, tuy rằng ta hiện tại thực sùng bái ngươi. Nhưng còn chưa tới kêu ngươi ba ba nóng nỗi. Nga. Thích vị thần rũ mắt. Thích Mộ Dương nhịn không được, nga cái gì? Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thích Mộ Dương. Chương 21. Tiệm nét lão bản xảo trá, kết quả bị Thích vị thần phản xảo trá sự, cấp Trử Tình cùng Thích Mộ Dương nhỏ yếu tâm linh đều mang đến nhất định đánh sâu vào, đặc biệt là ở biết lão bản ngoan ngoãn cấp Thích vị thần xoay 10 vạn khối sau, hai người đối hắn kính ý càng là tăng lên một cái bậc thang. Hơn nữa quyết định thiếu chọc hắn. Còn có một vòng liền nguyệt khảo, trong khoảng thời gian này không cần thất thần. Một cái giảng bài gian, Thích vị thần chậm rãi nói. Thích Mộ Dương vô ngữ nhìn hắn, liền tính không thất thần, ta cũng nghe không hiểu a. Nơi nào sẽ không, hỏi ta. Thích vị thần nhìn hắn nói. Thích Mộ Dương tưởng muốn hỏi cũng vô dụng, hắn nơi nào đều không biết, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thật làm hắn đối Thích vị thần nói như vậy, hắn cũng không dám. Thích vị thần thấy hắn gật đầu đáp ứng rồi, liền quay đầu nhìn về phía Trử Tình. Trử Tình khụ một tiếng, chủ động đáp ứng, rồi, ta sẽ không liền hỏi ngươi. Ân. Thích vị thần lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Thích Mộ Dương thở nhẹ một hơi, đem băng ghế sau này triệt, tận khả năng cùng Thích vị thần kéo ra khoảng cách sau, mới hạ giọng hỏi Trử Tình, ngươi thật sự hỏi. Hỏi cái gì hỏi, ta sẽ không nhiều đi. Trử Tình vô ngữ liếc hắn một cái. Tuy rằng 2042 hôm nay thanh thiếu niên cùng nàng lúc ấy so thiếu rất nhiều, nhưng là bởi vì mỗi cái gia đình đều chú trọng giáo dục. Mao đủ kính muốn cho chính mình hài tử xếp hạng dựa trước, cho nên chỉnh thể tới nói thi đại học khó khăn cùng 2019 so, thế nhưng còn cao một ít. Tuy rằng sách giáo khoa nội dung không có bao lớn biến động, thả Nghiêm Khắc lại nói tiếp, Trử Tình đã thượng xong một cái cao tam thượng nửa học kỳ, cũng bị Thích Vị Thần phụ đạo quá rất nhiều công khóa, theo lý thuyết muốn so này đó mới vừa lên cao tam học sinh có ưu thế. Nhưng nàng phía trước học thời điểm cũng không có dùng đầu óc, những cái đó tri thức đã sớm nên làm gì đi. Vậy ngươi chính là không hỏi lâu, hắn tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Thích Mộ Dương nhíu mày. Trử Tình nhìn hắn một cái, hắn muốn hỏi ngươi có thể hay không, ngươi liền trực tiếp có lệ qua đi, có lệ bất quá đi liền làm bộ nghiêm túc nghe, lừa gạt là được. Như vậy a Thích Mộ Dương như suy tư gì, ngươi đối hắn như vậy hiểu biết sao? Còn hành đi, rốt cuộc trước kia là đồng học. Trử Tình ý thức được chính mình nói quá nhiều, ngượng ngùng hàm hồ qua đi. Thích Mộ Dương không có nghĩ nhiều, chờ chung đi học một vang, liền vẻ mặt thâm trầm làm bộ hảo hảo học tập. Nguyệt khảo một ngày tới gần, trong ban không khí ngày càng nặng nề, không ít người bắt đầu chủ động trước tiên nửa giờ đi thượng sớm tự học, buổi tối cũng tự giác tăng ca học tập. Đây là thăng lên cao tam về sau lần đầu tiên khảo thí, ai đều không nghĩ hạ xuống người sau. Cuối cùng hai bài đại đa số người ngoại trừ. Thích Vị Thần vẫn là cùng phía trước giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, không có bởi vì khảo thí nhiều nỗ lực nhiều ít, nhưng thật ra Trần Tú trong khoảng thời gian này bắt đầu không biết ngày đêm học tập, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy hết can đảm hỏi Thích Vị Thần hai vấn đề, đến nỗi sau hai bài những người khác, nhiều lắm là sợ phạm nhiều người tức giận không dám loạn chơi, nhưng cũng không mấy cái thiệt tình học tập. Nhưng mà mặc dù bọn họ lại điệu thấp, cũng sẽ chọc tới một ít người pha lê tâm, mâu thuẫn rốt cuộc ở tiết tự học buổi tối thời điểm bạo phát. Ta nói, ngươi hành cái mũi thanh âm có phải hay không quá lớn? Độc chiếm hai người vị không đạt tiêu chuẩn cấp đầu ba nao xoay người, căm giận nhìn về phía tiểu mập mạp. Đang ở cảm mạo trung tiểu mập mạp mờ mịt nhìn hắn, nước mũi cũng không cho hành sao. Ai không cho ngươi hành, nhưng là có thể hay không nhỏ giọng điểm, thực quấy nhiễu ta làm bài ý nghĩ không biết sao. Không đạt tiêu chuẩn cho mày, đáy mắt là một mảnh hát thanh, hiển nhiên vì nguyệt khảo không thiếu làm chuẩn bị. Tiểu mập mạp sinh bệnh tinh thần không tốt lắm, ngay từ đầu không có phản ứng lại đây. Hiện tại dần dần hoàn hồn lúc sau cười lạnh một tiếng, lao tử chính là muốn hành, ngươi quản được sao? Nói chuyện, hắn khiêu khích rút ra một đống giấy vệ sinh, một chương hành ra thật lớn thanh âm. Không đạt tiêu chuẩn bị ghê tởm cái quá sức, không thể nhịn được nữa rít gào, ngươi có thể hay không cút đi. Xã hội bại hoại, nhân gian cặn bã, chính mình không học tập liền cố ý nhiễu loạn chúng ta, muốn hại tất cả mọi người khảo không tốt, ngươi quả thực đạo đức suy đồi. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Tiểu mập mạp một đầu hỏa chụp bàn dựng lên. Đưa bọn họ mâu thuẫn thu hết đáy mắt Thích Mộ Dương, lúc này nhíu mày, mập mạp, ngồi xuống nói xong hắn nhìn về phía không đạt tiêu chuẩn, ngươi cũng thành thật điểm. Ta không thành thật thế nào? Đánh ta sao? Tới đánh A. Tốt nhất cho các ngươi bởi vì đánh người đều thôi học, rác rưởi nên hồi đống rác, thượng cái gì cao trung A. Không đạt tiêu chuẩn thấy Thích Mộ Dương đem người ngăn cản, vì thế càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngươi mẹ nó dây dừa không xong. Gian thần bị hắn một kích, vỗ cái bàn đứng lên. Thích Mộ Dương trầm giọng nói, ngồi xuống. Lão đại, hán. Ta làm ngươi ngồi xuống. Thích Mộ Dương nhíu mày. Hắn tuy rằng tính cách táo bạo, nhưng cũng biết loại này thời điểm không cần thiết cùng này chó điên dây dưa, cho nên nhẫn mại tính tình làm người một nhà nhẫn một chút. Gian thần nhẫn nhịn, buồn bực ngồi xuống. Người khác trong ban rác rưởi nhiều ít có điểm tự giác, biết chính mình là cái phế vật, liền sẽ không đi quấy rầy mặt khác có thể người, các ngươi nhưng thật ra ghê gớm. Mỗi ngày đến trễ về sớm, động bất động liền ở phía sau rông cái rồi bỏ giống nhau hoang ngong ngọng, thật gọi người ghê tởm. Không đạt tiêu chuẩn không biết là đối bọn họ đã nhẫn mại thật lâu, vẫn là bị sắp đã đến nguyệt khảo bức điên rồi, lúc này lời nói một câu so một câu không khách khí. Thích Mộ Dương rốt cuộc nhịn không được bạo phát, một phách cái bàn đứng lên, đừng mẹ nó không thuận theo không buông tha, lại mắng một câu láo tử cùng ngươi không khách khí. Không đạt tiêu chuẩn rụt một chút cổ, làm cho nhiều người như vậy mặt nuốt hạ nước miếng. Ta liền mắng làm sao vậy, có cha sinh không mẹ giáo. Nói còn chưa dứt lời, Thích Mộ Dương một cái túi đựng bút tạp qua đi, trực tiếp nện ở hắn trên đầu, không đạt tiêu chuẩn bị tạp đến ngốc một chút. Thích Mộ Dương lạnh mặt, còn chưa mở miệng nói chuyện, phía trước người cũng đã nói chuyện, miệng phóng sạch sẽ điểm. Thanh lanh thanh âm vang lên khi, trong ban tất cả mọi người trinh lăng một chút, ánh mắt xoát xoát tập trung đến Thích Vị Thần trên người. Vẫn luôn an tĩnh Trử Tình lúc này liền kinh ngạc cảm giác đều không có. Chỉ là ở cái bàn phía dưới lôi kéo Thích Mộ Dương, làm hắn không cần xúc động. Ta nói được không đúng sao? Cha mẹ đem hắn đưa tới là đi học, không phải làm cho bọn họ trúng trạng, kết quả đâu không đạt tiêu chuẩn đối Thích Vị Thần vẫn là có chút sợ, trong lúc lơ đãng cùng hắn đối diện sau lại thực mau quay mặt đi, cắn răng nhìn về phía mập mạp, một đám ngốc tất giống nhau. Nói còn chưa dứt lời, gian thần liền xông lên đi cho hắn một quyền, không đạt tiêu chuẩn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên động thủ, trực tiếp bị đánh đến ngưỡng qua đi. tiểu mập mạp chạy nhanh xông lên đi bổ một chân. Không đạt tiêu chuẩn hét lên một tiếng, tiếp theo chính là một hồi binh hoang mã loạn, thẳng đến chủ nhiệm lớp tới lúc sau mới bình ổn. Đêm đó ban sẽ thời gian, chủ nhiệm lớp sắc mặt xanh mét đứng ở trên bục giảng, lập tức nên nguyệt khảo, các ngươi chính là như vậy ôn tập. Đánh nhau, mắng chửi người, cũng thật có tiền đồ. Tiểu mập mạp, gian thần cùng không đạt tiêu chuẩn đều đứng ở trên bục giảng, trước hai cái là cà lơ phất phơ, không đạt tiêu chuẩn tắc xưng nửa khuôn mặt oán hận nhìn bọn họ. Hiện tại đều cho ta làm kiểm điểm. Nếu là phía dưới lại có người nháo sự, liền cút cho ta về nhà ôn tập đi. Chủ nhiệm lớp cả giận nói. Không đạt tiêu chuẩn không phục, là bọn họ trước tìm việc. Ta bị cảm hanh cái nước mũi, e ngại ngươi chuyện gì. Nói như vậy nhiều khó nghe chính là có bệnh sao. Tiểu mập mạp không phục. Không đạt tiêu chuẩn trứng mắt, ngươi cố ý phát ra lớn tiếng như vậy âm, dám nói không phải bởi vì muốn cố ý đánh gây chúng ta làm bài ý nghĩ. Tiểu mập mạp, ngươi đánh rắm. Lại xảo liền đều cho ta đi ra ngoài xảo. Chủ nhiệm lớp hắc mặt đánh gãy, hai người tức khắc không âm. Lão sư, kỳ thật cũng không thể quái chân hữu trí, chúng ta đều yêu cầu một cái an tĩnh học tập hoàn cảnh, quá xảo xác thật có điểm dễ dàng bị nhiễu loạn ý nghĩ. Bục giảng tiếp theo cái nữ sinh nhỏ giọng nói. Nàng một mở miệng, lập tức có người phụ họa, đều là trong khoảng thời gian này tìm không đạt tiêu chuẩn hỏi qua đề người. Tiểu mập mạp mặt đỏ lên, tức giận đến muốn đi tấu bọn họ, ngươi mẹ nó xem lão tử không vừa mắt cứ việc nói thẳng, ta một buổi sáng liền hành 4-5 lần nước mũi. Như thế nào liền nhiễu loạn ngươi ý nghĩ? Gian thần vội vàng ngăn lại hắn, đệ thấp thanh âm nói, mập mạp, ngươi bình tĩnh một chút. Buông ra hắn. Ta đảo muốn nhìn hắn có bao nhiêu đại năng lực, dám đảm đương ta đối mặt đồng học động thủ. Chủ nhiệm lớp thật là muốn chọc giận hỏng rồi, ngươi có thể hay không có điểm giáo dưỡng. Một trương miệng cũng chỉ biết nói thô tục, có học thô tục công phu, như thế nào không nhiều lắm khảo vài phần A. Tiểu mập mạp lòng tràn đầy không phục, nhưng cũng chỉ là banh mặt đứng ở nơi đó không nói. Chủ nhiệm lớp đem ba người đều phê một lần, buộc bọn họ từng cái làm kiểm điểm, gian thần cùng tiểu mập mạp không tình nguyện làm xong liền đi xuống, nhưng thật ra không đạt tiêu chuẩn còn đứng ở trên bục giảng. Còn có chuyện gì? Chủ nhiệm lớp nhíu mày. Không đạt tiêu chuẩn nhìn lướt qua Thích Mộ Dương, lão sư, hắn vừa rồi lấy đồ vật ta. Thảo. Gian thần cọ một chút đứng lên. Chủ nhiệm lớp đột nhiên nâng lên thanh âm, ngươi cho ta ngồi xuống. Muốn tạo phản sao? Gian thần ngạnh cổ đứng ở nơi đó. Thích Mộ Dương ánh mắt lạnh lùng, ngồi xuống. Gian thần nhíu nhíu mày, quay đầu cùng Thích Mộ Dương đối diện khi nhìn đến đối phương trong mắt kiên trì, dừng một chút sau mới hắc mặt ngồi xuống. Ta hỏi ngươi, hắn nói được là thật vậy chăng? Chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện, sau một lúc lâu lập tức hướng bục giảng đi, Chử Tình nhận thấy được không đúng, chạy nhanh đi kéo hắn, kết quả bị hắn ném ra. Nàng ám đạo một tiếng không tốt. Dây tiếp theo Thích Mộ Dương làm cho chủ nhiệm lớp mặt cho không đạt tiêu chuẩn một quyền, trường hợp lại lần nữa lộn xộn. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Nghỉ học 3 ngày. Chủ nhiệm lớp đều mau khí ra tâm lạnh, thét chói thai làm hắn cút đi. Thích Mộ Dương cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, gian thần cùng mập mạp cũng đều theo đi ra ngoài, chủ nhiệm lớp sắc mặt xanh mét, hảo. Hảo. Các ngươi có bản lĩnh cũng đừng trở về. Một hồi cho khôi hài cuối cùng lấy hỗn loạn xong việc, chủ nhiệm lớp tức giận đến không nhẹ. Toàn bộ trong ban bầu không khí đều không tốt lắm. Tiết tự học buổi tối kết thúc, Thích Vị Thần thu thập thứ tốt hướng ký túc xá đi, Chử Tình vội cùng qua đi, ta vừa rồi cho hắn phát tin nhắn, hắn hẳn là ở ký túc xá, ngươi cho hắn mang điểm ăn. Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Chử Tình há miệng thở dốc, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài. Tính, vẫn là chờ chuyện này đi qua hỏi lại đi, ngươi trở về hảo hảo chiếu cố hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Chử Tình xoa xoa đầu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm thấy ngươi đối Thích Mộ Dương thực đặc biệt. Kỳ thật vấn đề này phía trước đã hỏi qua, chính là muốn biết ngươi cùng hắn có phải hay không có quan hệ gì. Đúng vậy. Thích Vị Thần trả lời. Chử Tình sửng sốt một chút, cái gì quan hệ? Thích Vị Thần trầm mặc, Chử Tình nghi hoặc nhìn hắn, chú ý tới hắn đỏ lên lỗ thai sau mở to hai mắt, ngươi lỗ thai hảo hồng. Ta đi cho hắn mua ăn. Thích Vị Thần nói xong đột nhiên liền đi rồi. Chử Tình kêu hắn hai tiếng cũng chưa có thể đem người kêu dừng lại. Càng thêm cảm thấy không thể hiểu được. Kỳ thật nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở suy đoán, Thích Mộ Dương nói không chừng là con hắn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì tự mình thể nghiệm quá cùng Thích Vị Thần yêu đương, cho nên nàng thật cảm thấy sẽ không có cái nào nữ sinh có thể cùng hắn lâu dài sinh hoạt ở bên nhau, càng đừng nói cùng hắn sinh hài tử. Chử Tình bính trừ trong đầu những cái đó lung tung rối loạn, buông tiếng thở dài hồi ký túc xá. Bên này Thích Vị Thần ở siêu thị cấp Thích Mộ Dương mua lô nấu. Thuận tiện cung cấp tiểu mập mạp cùng gian thần mang theo một phần, tiến vào ký túc xá lên cầu thang khi, nhìn đến bọn họ ba cái chính buồn bực không vui ỉ ở hàng hiên cuối, Trần Tú đứng ở bọn họ đối diện chính nhỏ giọng nói chuyện. Ký túc xá hành lang thường thường là lại trường lại thẳng, bên cạnh cơ hồ không có che đậy, cho nên ở Thích Vị Thần nhìn đến bọn họ đồng thời, bọn họ cũng nhìn lại đây. Ba con trọi gà không lâu trước đây mới vừa trải qua một hồi chiến đấu, thoạt nhìn cảm xúc đều không thế nào ngẩng cao, nhìn đến hắn sau cũng không có gì phản ứng, vẫn như cũ bảo trì vốn có tư thế bất động, chỉ có Trần Tú cùng hắn chào hỏi. Thích Vị Thần bình tĩnh đi ra phía trước, đem trong tay lô nấu phân cho bọn họ, ba người đều là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ cho bọn họ mang cơm. Cảm ơn. Tiểu mập mạp buồn bực tiếp nhận lô nấu, cầm ở trong tay lại không có ăn, nhìn kỹ hắn hốc mắt cũng hơi hơi phím đỏ. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đồng học chi gian, tiểu cọ sát là bình thường, không cần quá khổ sở. Ta mới không khổ sở. Tiểu mập mạp quay mặt đi, chính là cảm thấy chính mình liên lụy gian thần cùng lão đại, có điểm thực xin lỗi bọn họ. Thảo, đều nhiều ít năm bằng hữu, ngươi theo chúng ta nói này đó. Gian thần không cao hứng nói. Tiểu mập mạp mí môi, không nhịn xuống buông tiếng thở dài. Một bên Trần Tú hút một chút cái mũi, kính đen hạ khỏe mắt gục xuống, thoạt nhìn cũng thập phần đủ rũ, ta mới cảm thấy thực xin lỗi, ta quá vô dụng, vừa rồi liền câu nói cũng chưa giúp các ngươi nói. Nói cái gì thí lời nói đâu, lập tức nên nguyệt hảo, chúng ta thế nào đều không sao cả, ngươi nếu như bị nghỉ học, nhiều chậm trễ ngươi học tập. Gian thần nhíu mày nói. Trần Tú mím môi, ấy náy buông tiếng thở dài. Được rồi, đều đừng nghĩ, cũng liền ba ngày mà thôi, ở ký túc xá chơi ba ngày trò chơi đi. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Mặt khác mấy cái cũng chỉ có thể theo tiếng đáp ứng rồi. Vài người lại hàn huyên vài câu, liền cắt hồi các phòng. Thích Vị Thần đi theo Thích Mộ Dương trở lại phòng ngủ, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình hướng trên giường một đảo, nhìn chằm chằm trần nhà liền không nói. Thích Vị Thần dừng một chút, vẫn là đi qua, tâm tình không tốt. Nếu ngươi là ta, tâm tình có thể hảo sao? Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng. Thích Vị Thần rũ mắt, không cần quá để ý chân hữu trí nói những lời này đó, ngươi không phải rác rưởi. Ai mẹ nó cảm thấy chính mình là rác rưởi? Thích Mộ Dương cổ quái liếc hắn một cái, thấy hắn cùng cái gậy gộc giống nhau xử tại chính mình trước mặt, lại nhịn không được bực bội, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút, sẽ không an ủi ngươi còn tại đây hả tan ủi. Nghe ra ta đang an ủi ngươi. Thích Vị Thần nhìn hắn. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, cùng ta ba ngữ khí đều giống nhau, có thể nghe không hiểu. Xem ra nhiều năm như vậy, ta không có nửa điểm tiến bộ. Thích Vị Thần giống ở đánh giá người xa lạ giống nhau chậm rãi nói. Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Không nghe hiểu. Ta đã ở học tập. Thích Vị Thần nghiêm túc đối hắn nói. Thích Mộ Dương mày rồi dám lên, học tập cái gì? Một ít nhu cầu cấp bách bổ sung tri thức. Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần nhìn hắn mờ mịt biểu tình, chưa từng có nhiều giải thích liền đi phòng tắm rửa mặt, chờ ra tới khi Thích Mộ Dương đã đem lô nấu ăn sạch, ngay cả canh đều uống đến không còn một mảnh. Không ăn no? Thích Vị Thần hỏi. Thích Mộ Dương khụ một tiếng, ăn no, chính là cảm thấy canh không thể lãng phí. Lại ăn chút đồ ăn vặt đi. Thích Vị Thần liếc mắt một cái liền xem thấu hắn đói hóa bản chất. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, từ trong ngăn tủ lấy ra một đống đồ ăn vặt bắt đầu khái, một bên ăn một bên nhìn về phía Thích Vị Thần. Giờ phút này Thích Vị Thần đã ở án thư ngồi xuống, trên bàn phóng một quyển mở ra nổ kẹp úc, mặt trên tựa hồ đã rậm rạp viết rất nhiều trang. Hắn bên tay trái phóng di động, tay phải cầm một chí bút, một bên phiên di động thượng điện tử thư, một bên nghiêm túc làm bút ký. Hắn phía sau lưng định đến thẳng tắp, màu đen ngọn tóc còn có chút ẩm ướt, nhưng đã không tích thủy. Giờ phút này ăn mặc hưu nhàn ngắn tay quần đùi, liền cái hót đều là nghiêm túc. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, nhịn không được đáp lời, ngươi học tập thành tích có phải hay không thực hảo? Con hảo. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương suy một tiếng, rõ ràng ở trong ban thời điểm một bộ chỉ lo bắt ta cùng trừ tình, không rảnh lo như thế nào nghe giảng bài bộ dáng, hiện tại lại trộm dùng công, ngươi là tưởng làm bộ không nỗ lực còn có thể khảo cái hảo thành tích, làm tất cả mọi người khen ngươi là thiên tài đi. Ta không cần khen. Thích Vị Thần nói một câu, sau một lúc lâu lại tiếp một câu, ta vốn dĩ chính là. Thích Mộ Dương khinh thường rầm rì một tiếng, ghé vào trên giường không nói, chỉ là ngày thường thích nhất game mobile, giờ phút này như thế nào cũng chơi không đi vào. Hắn mở ra rời khỏi vài lần sau, vẫn là nhịn không được đem điện thoại phóng tới một bên, bực bội ở trên giường lăn qua lăn lại. Thích Vị Thần nghe được phía sau động tĩnh, xoay người nhìn về phía hắn, ngươi ở bực bội cái gì? Ai bực bội? Thích Mộ Dương hỏa khí cực đại đỉnh một câu miệng. Thích Vị Thần tĩnh một cái trước mắt, trực tiếp một tay xách theo ghế dựa chiều hắn đi đến. Thích Mộ Dương trong lòng cả kinh, ngươi làm gì? Ta liền nói ngươi một câu không đến mức muốn cùng ta đánh lộn á huy. Nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần liền đem ghế dựa đặt ở hắn mép giường, trực tiếp ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Ngươi như thế nào cùng xem bệnh hào giống nhau? Thích Mộ Dương không thể hiểu được nhìn hắn. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, chân hữu chí những lời này đó ảnh hưởng đến ngươi. Hắn tính cái rắm, lão tử tuy rằng thành tích không tốt, nhưng tâm địa thiện lương tiểu khả ái, về sau cũng có thể trở thành quốc gia lương đống vì nước hiệu lực. Hắn thành tích lại đẹp không dậy nổi người lại pha lê tâm, về sau cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Thích Mộ Dương bùn bùn nói một đống, nói chuyện khi giữa mày tràn đầy tự tin, hiển nhiên trong lòng tưởng chính là như vậy. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi thực tự tin. Vô nghĩa, ta mẹ nói, trên đời trăm loại người có ngàn con đường, liền tính một phương diện làm không hảo cũng không cần thiết tự ti, lão tử thừa nhận chính mình không phải học tập kia khối liêu, làm sao vậy? Thích Mộ Dương đúng lý hợp tình gì vậy? Thích Vị Thần nghe xong hơi hơi gật đầu, ngươi bị giáo dục rất khá. Nghe được hắn như vậy khen chính mình, Thích Mộ Dương một giây nhụt chí, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, bị giáo dục đến hảo thì thế nào, còn không phải phải bị không đạt tiêu chuẩn cái loại này mặt hàng trào phúng, ngươi xem hắn những cái đó chó săn. Rõ ràng cũng đến không được hắn nhiều ít trợ giúp, lại còn đổi trắng thay đen thế hắn nói chuyện. Hắn càng nói càng khí, nhìn chằm chằm Thích Vị Thần chất vấn, ngươi lúc ấy cũng ở, ngươi nói là ai trước khiêu khích? Hắn. Là ai không thuận theo không buông tha? Hắn. Cho nên a, ta càng nghĩ càng nuốt không dưới khẩu khí này, dựa vào cái gì rõ ràng là hắn sai, lại phải bị chủ nhiệm lớp các đánh 50 đại bản, dựa vào cái gì cuối cùng chỉ có chúng ta ba cái bị nghỉ học, hắn lại một chút tổn thất đều không có. Thích Mộ Dương rốt cuộc nói ra cả một đêm đều không cao hứng nguyên nhân, nói tóm lại chính là tâm lý không cân bằng. Thích Vị Thần rũ mắt châm trước một lát, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi ngay từ đầu không có động thủ, như vậy chiếm lý chính là các ngươi, nhưng ngươi động thủ, mặc dù có lý cũng sẽ trở nên không lý, huống chi ngươi làm trò chủ nhiệm lớp mặt đánh người, khiêu chiến nàng quyền uy, nàng không xử phạt ngươi, về sau liền không có biện pháp quản giáo những người khác. Như vậy sao? Thích Mộ Dương như suy tư gì? Thích Vị Thần, hiểu chưa? Minh Bạch, nếu chủ nhiệm lớp thế nào đều sẽ phạt ta, sớm biết rằng liền nhiều tấu hai hạ, làm hắn quẹ cái mấy ngày, liền tính ta không ở trong ban hắn cũng đừng nghĩ thoải mái. Thích Mộ Dương nghiến răng nghiến lợi. Thích Vị Thần. Chương 22. Hắn liền ở dưới lầu phòng ngủ trụ, không bằng đêm nay đi tấu đi. Ngươi cho ta trở về. Vừa muốn đi Thích Mộ Dương nghe vậy ngừng lại, nhíu mày hỏi hắn, làm gì? Thích Vị Thần mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, ngươi nghĩ ra khẩu khí đúng không? Đương nhiên. Bằng không ta có thể buồn bực mấy tháng. Thật là lui một bước càng nghĩ càng giận, phải biết rằng chính mình hiện tại có thể tức giận đến lợi hại như vậy, hắn lúc ấy liền không nên một sự nhịn chín sự lành. Thích Vị Thần đứng dậy lôi kéo ghế dựa hồi chính mình kia, ta giúp ngươi hết giận. Ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Thích Mộ Dương tới hứng thú, từ khi tận mắt nhìn thấy đến Thích Vị Thần sửa trị lông xanh cùng tiệm net lao bàn sau, hắn liền đối Thích Vị Thần lực lượng tin tưởng không nghi ngờ. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, giúp ngươi khí một chút chân hữu trí. Ngươi có thể khí đến hắn. Thích Mộ Dương nhướng mày. Thích Vị Thần suy tư một giây, hẳn là không thành vấn đề. Được rồi, ta đây chờ. Thích Mộ Dương hắc hắc vui vẻ. Ta có điều kiện. Thích Vị Thần nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, điều kiện gì? Mấy ngày nay ở ký túc xá không chuẩn chơi trò chơi, mỗi ngày bối hai thiên cổ thơ tử, trở về ta kiểm tra, nếu bối không ra, ta liền không hỗ trợ. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương tức khắc bất mãn, ta đều bị nghỉ học. Ngươi còn như vậy lăn lộn ta. Ngươi có thể không bối, còn muốn báo thù sao? Thích Vị Thần thẳng đánh linh hồn. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, sau một lúc lâu không kiên nhẫn nói, hành hành hành, thành giao. Thích Vị Thần lúc này mới xoay người trở về ngủ, Thích Mộ Dương lẩm bẩm vài câu, cũng nằm xuống. Xuất phát từ đối Thích Vị Thần tín nhiệm, hắn thực mau liền ngủ rồi, trong mộng cũng không có tái xuất hiện cái gì làm giận sự. Sáng sớm hôm sau, Thích Vị Thần rời giường khi đánh thức hắn, nhớ rõ bối thư. Ân. Biết. Thích Mộ Dương mắt buồn ngủ mông lung. Thích Vị Thần không có lại thúc giục hắn, chỉ là bình tĩnh nói, buổi tối ta kiểm tra, bối không ra liền ước định trở thành phế thải. Đã biết, ta sẽ bối. Thích Mộ Dương lẩm bẩm, chờ Thích Vị Thần đi rồi lúc sau, hắn liền ngủ không được, vẻ mặt buồn bực rời giường mở ra sách giáo khoa. Gian thần cùng tiểu mập mạp hi hi ha ha chạy tới, gõ xong môn liền ở bên ngoài ồn ào, lão đại, online, chơi game, lao tử muốn bối thư, đừng phiền ta. Thích Mộ Dương táo bạo nói. Ngoài cửa hai người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau nửa ngày. Tiểu mập mạp, lão đại. Muốn làm gì tới? Hắn nói hắn muốn bối thư. Gian thần gian nan nói. Tiểu mập mạp hít hà một hơi, liều mạng chụp đánh văng cửa. Lão đại ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a lão đại. Không đạt tiêu chuẩn đó chính là cái ngốc tất, ngươi đừng đem hắn nói thật sự a. Xảo cái gì xảo, đều cút cho ta tiến bảo. Thích Mộ Dương mặt lạnh lùng mở cửa. tiểu mập mạp một cái trọng tâm không xong, thiếu chút nữa thật sự lăn đi vào. Tiểu mập mạp cùng gian thần vào nhà sau ngoan ngoan xếp hàng ngồi, nhìn đến Thích Mộ Dương thật sự cầm lấy ngữ văn sách giáo khoa bối thư sau, hai người đều chấn kinh rồi. Hắn không phải là thật bị không đạt tiêu chuẩn kích thích tới rồi đi. Tiểu mập mạp đẻ thấp thanh âm. Gian thần cũng không quá xác định, không biết ta, theo lý thuyết lão đại không như vậy yêu đất, chính là đường đường đại học cha Thích Mộ Dương, thế nhưng cũng sẽ chủ động cầm lấy ngữ văn sách giáo khoa bối thư, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Hai người khiếp sợ lúc sau, dần dần có chút nhàm chán, tiểu mập mạp lại lần nữa hạ giọng, nếu hắn phải hảo hảo học tập, kia chúng ta vẫn là đi thôi, đừng chậm trễ tương lai học bá ra đời. Ân, tìm những người khác tổ cục đi, cũng khá tốt. Ok. Hai người thương lượng xong liền phải lén lút đi, kết quả mới vừa động đỉnh đầu liền truyền đến Thích Mộ Dương âm trầm thanh âm, ta đều nghe được. Hai cái vô tội nhỏ yếu nhưng có thể thổi tiểu đáng thương lập tức run bần bật. Đi đem sách giáo khoa lấy tới, cùng ta cùng nhau bối. Thích Mộ Dương banh mặt nói. Tiểu mập mạp mở to hai mắt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là lão đại Thích Mộ Dương phi thường ngang ngược chuyên quyền, ngươi muốn tạo phản sao? Rõ ràng chính là xem chúng ta muốn chơi game trong lòng không cân bằng. Tiểu mập mạp nói thầm một câu, nhìn đến Thích Mộ Dương duỗi chân muốn đá hắn sau vội né tránh, tung ta tung tăng đi lấy sách giáo khoa. Ba cái học cha hoa ở một cái trong phòng ngủ, quang quác bối thơ cổ văn, bởi vì vội vã chơi game, cho nên hiệu suất tương đương cao, không đến hai cái giờ cũng đã thuộc bối hai thiên thơ cổ văn, rốt cuộc có thể an tâm chơi game. Thích Mộ Dương vốn dĩ cho rằng có bao nhiêu gian nan, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, lập tức tâm tình rất tốt, chơi một ngày lúc sau mau đến tan học khi, còn không quên củng cố một chút. Chờ Thích Vị Thần trở về lúc sau, lập tức thể hiện rồi một phen chính mình học tập thành quả. Thích Vị Thần nghe xong, từ trong túi móc ra một khối đường cho hắn. Người khen thưởng cầu đâu? Thích Mộ Dương một bên vô ngữ, một bên đem đường khối nhận lấy. Hai ngày sau, Thích Vị Thần mỗi ngày trở về đều sẽ mang một khối đường, Thích Mộ Dương bối đến hảo liền sẽ được đến một khối, vì thế ba ngày nghỉ học thời gian, Thích Mộ Dương tổng cộng được tam khối đường. Nghỉ học thời gian một quá, Thích Mộ Dương ba người liền về phòng học. Hàng phía trước không đạt tiêu chuẩn nhìn đến ba người sau co rúm lại một chút, vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người. Bởi vì Thích Mộ Dương đã trước tiên cùng bọn họ hai cái nói, có biện pháp kích thích không đạt tiêu chuẩn một phen, cho nên gian thần cùng tiểu mập mạp tương đương bình tĩnh từ hắn bên người đi qua, mà Thích Mộ Dương còn lại là khinh miệt liếc hắn một cái, cũng trực tiếp về tới chính mình trên chỗ ngồi. Chờ đến giảng bài gian thời điểm, chủ nhiệm lớp đem bọn họ ba cái kêu đi ra ngoài huấn một hồi, tấu không đạt tiêu chuẩn sự xem như đi qua. Nguyệt khảo chính thức tiến vào đếm ngược, liền ngày thường nhất không cần công Thích Mộ Dương bọn họ, cũng cảm nhận được khẩn trương không khí, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem thư, chỉ tiếc thấy thư liền vây, mỗi một lần đọc sách cuối cùng đều là ngủ vì chung. Không đạt tiêu chuẩn mỗi lần nhìn đến hàng phía sau ngủ đảo một mảnh, đều sẽ cố tình suy một tiếng, hơn nữa này một tiếng còn sẽ phi thường vang dội, lấy đột hiện hắn đối những người này khinh thường. Mỗi khi hắn làm như vậy thời điểm, đều sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Thích Vị Thần đối diện thượng. Mới đầu hắn ánh mắt còn sẽ trốn tránh, đối diện số lần nhiều, giống như sinh ra miễn dịch lực giống nhau, đối Thích Vị Thần cũng không như vậy kiên kỵ. Ở mọi người khẩn trương hạ, Nguyệt Khảo rốt cuộc đã đến. Nguyệt Khảo trước một ngày vừa vặn đến phiên không đạt tiêu chuẩn này tổ chức nhật, hắn đối loại này thời điểm phân tâm làm vệ sinh phi thường bất mãn, còn cố ý chạy đi tìm chủ nhiệm lớp khóc lóc kể lể, tưởng lấy chính mình 3 năm đều niên cấp đệ nhất thân phận đến một chút đặc quyền, nhưng mà chủ nhiệm lớp cũng chủ, kiên quyết cho rằng làm 20 phút quét tước sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hắn chỉ có thể căm giận cầm lấy cây chổi. Từ cuối cùng một loạt đi phía trước quét khi, mỗi phủi đi hai hạ cây chổi, trên mặt đất liền sẽ đột nhiên nhiều ra một chút toái vụn giấy, không đạt tiêu chuẩn đoán hận xem một cái vứt rác người, lại không dám nói cái gì. Lập tức nên Nguyệt Khảo, bất luận cái gì sự đều khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy, hắn mới lười đến phản ứng những người này. Như vậy nghĩ, hắn cắn răng không ngừng quét, kết quả trước sau ra không khu vực này, đang lúc bực bội khi, nhìn đến Trần Tú đang ở nghiêm túc làm toán học đề. Nhưng mà hắn tùy tiện vừa thấy, liền nhìn đến Trần Tú sai rồi một đống, lập tức khinh miệt cười một tiếng. Trần Tú đại khái biết hắn là cười chính mình, có chút quẫn bách túi đầu, ý đồ từ vừa rồi đã làm đề tìm ra không đúng, kết quả tìm nửa ngày, đem nguyên bản đối một đạo đề cấp sửa sai rồi, không đạt tiêu chuẩn trào phúng tiếng cười lớn hơn nữa. Uy, chạy nhanh lăn. Thích Mộ Dương lạnh lùng nói. Không đạt tiêu chuẩn dừng một chút, lập tức phần phật cây chổi đi phía trước đi, ánh mắt quét về phía Thích Vị Thần thư khi. Nhìn đến nguyên bản nên làm mãn bút ký thư thượng một chữ đều không có, đáy mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng cùng khinh thường. Lúc trước Thích Vị Thần điểm ra hắn lưỡng đạo sai đề, hắn còn tưởng rằng là cái nhiều lợi hại ra hỏa, kết quả lâu như vậy liền lao sư vấn đề cũng chưa trả lời quá một cái, sách giáo khoa lại sạch sẽ đến cùng cẩu liếm giống nhau, phỏng chừng lúc ấy chỉ là vừa khéo, người này căn bản cùng Thích Mộ Dương bọn họ không có khác nhau, đều là học tập không tốt rắc rưởi. Không đạt tiêu chuẩn cực có cảm giác về sự ưu việt xem bọn họ liếc mắt một cái, ngẩng đầu rời đi. Chờ hắn khổng tức giống nhau đi rồi lúc sau, trong một góc Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, hắn có phải hay không đã quên, muốn quét tước vệ sinh sự. Thích Mộ Dương, cho nên hắn rốt cuộc là như thế nào bị cái này ngốc tất tức giận đến gan đau. Cuối cùng không ngoài sở liệu, không đạt tiêu chuẩn bởi vì vệ sinh quét tước không quá quan, bị phạt liên tục quét tước một vòng, mà hắn bị xử phạt trướng, tự nhiên cũng coi như tới rồi sau hai bài nhân thân thượng. Bởi vì ngày hôm sau là nguyệt khảo, cho nên hôm nay tiết tự học buổi tối tan học lúc sau, rất nhiều người đều tự giác lưu tại trong phòng học học tập, không đạt tiêu chuẩn nhân khí đại bùng nổ, một đám người vây quanh hắn hỏi chuyện, phía trước giúp hắn ở chủ nhiệm lớp trước mặt nói tiểu mập mạp nói bậy người vây quanh ở đằng trước. Thích Mộ Dương vừa tan học liền bước chân dài đi ra ngoài, tiểu mập mạp đám người cũng theo qua đi, chỉ có Trần Tú còn xúc ở trong góc nghiêm túc học tập. Mấy ngày nay Trần Tú vẫn luôn giấc ngủ không đủ, sắc mặt đều so với phía trước tái nhợt, xem ra là đối lần này khảo thí phi thường để ý. Trong miệng hắn lẩm bẩm bối từ đơn, vừa nhấc đầu nhìn đến Thích Vị Thần phải đi, không khỏi có chút kinh ngạc, ngày mai liền khảo thí, ngươi không ôn tập sao? Góc tường đang ở thu thập đồ vật Trử Tình không nhịn cười một tiếng, yên tâm đi, hắn không cần ôn tập. Trần Tú lập tức hâm mộ, thật tốt ta. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở Trử Tình trên mặt, đi thôi. Ta có nói muốn cùng ngươi cùng nhau sao? Trử Tình vô ngữ hỏi, nhưng mà Thích Vị Thần đã trước đi phía trước đi rồi, khoe miệng nàng chịu chịu, nhấc chân theo qua đi. Bọn họ vừa đi, hàng phía trước không đạt tiêu chuẩn liền suy một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Hắn thoạt nhìn giống như học tập thực hảo. Không đạt tiêu chuẩn bên cạnh nữ sinh nói. Không đạt tiêu chuẩn mắt trợn trắng, thôi đi, thư so mặt đều sạch sẽ, hắn liền bút ký đều không làm, cũng chính là lớn lên giống cái học tập tốt. Không thể nào, hắn lúc ấy chỉ ra ngươi sai đề, ta còn tưởng rằng hắn thành tích thực hảo đâu. Nữ sinh kinh ngạc. Không đạt tiêu chuẩn suy một tiếng, ai biết có phải hay không vì trăng tất, cố ý bối hai cái đáp án tìm ta sự đâu, loại người này ta thấy đến nhiều, vừa đến khảo thí liền hiện nguyên hình. Như vậy ghê tởm sao? Bất quá cũng là, cùng Thích Mộ Dương bọn họ giao hảo có thể là cái gì người tốt. Nữ sinh thích một tiếng, hiển nhiên cũng thập phần khinh thường. Một mảnh phụ họa thanh sau, hàng phía sau truyền đến một cái căng chặt thanh âm, uy, các ngươi không cần sau lưng nói người, ta ngồi cùng bản thật là học bá. Một đám người quay đầu lại, liền nhìn đến Trần Tú đỏ lên một khuôn mặt nhìn bọn hắn chằm chằm, thoạt nhìn thập phần khẩn trương. Không đạt tiêu chuẩn ta hắn liếc mắt một cái gì chó má học bá, cũng là có thể lừa gạt các ngươi này đó sau tiến sinh. Hắn muốn thật là học bá, vì cái gì ta trước nay không gặp hắn học tập. Hắn giống như liền tác nghiệp đều không thế nào giao đi. Bởi vì hắn thông minh, vừa nghe liền sẽ. Trần Tú nhíu mày. Không đạt tiêu chuẩn một đám người cười vang lên, cười đến Trần Tú mặt càng đỏ hơn. Không đạt tiêu chuẩn bên người nữ sinh nói, ta nhưng chưa thấy qua cái nào học tập tốt không soát đề. Không đúng, hắn không chỉ có không soát đề, liền bút ký cũng không có, chính là đỉnh một chương diện than mặt trang nghiêm túc học tập, còn động bất động trang đến giống như nhiều lợi hại. Ta nhất ghê tởm loại người này. Còn không phải là, thừa nhận đi Trần Tú, hắn chính là cái học cha. Một người khác phụ họa. Trần Tú hít sâu một hơi, học cha làm sao vậy? Ít nhất nhân phẩm hảo, so sau lưng nói người ra hỏa mạnh hơn nhiều. Không đạt tiêu chuẩn đột nhiên âm hạ mặt, Trần Tú, ngươi trường bản lĩnh. Dám như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không ta về sau làm trong ban sở hữu thành tích tốt không cho ngươi giảng đề. Các ngươi khi nào cho ta giảng quá đề? Trần Tú sinh khí. Không đạt tiêu chuẩn đấy mắt hiện lên một tia không có hảo ý, vậy ngươi đừng cùng Thích Mộ Dương bọn họ lan lộn, đến phía trước tới ngồi, ta cho ngươi giảng. Trần Tú đáng xấu hổ tâm động một cái trước mắt, theo sau banh mặt nói, không cần, ta mới không phải sẽ phản bội bằng hữu người. Thích, giống như ta nhiều hiếm lạ giáo ngươi giống nhau. Thấy ly gian không thành, không đạt tiêu chuẩn không nhiều ít hứng thú xoay người, lại một lần bắt đầu chuyên chú làm bài, người chung quanh vừa thấy liền biết đây là nói chuyện phiếm kết thúc ý tứ, lập tức cũng ngồi xong bắt đầu soát đề. Trần Tú ở phía sau buồn bực đến muốn chết, cuối cùng tăng một khuôn mặt cầm thư hồi ký túc xá nhìn. Bên này Trử Tình cùng Thích Vị Thần cùng nhau hướng ký túc xá đi, trong lòng bùm bùm, nàng gần nhất vẫn luôn ở làm bộ hảo hảo học tập, mỗi lần Thích Vị Thần xem chính mình khi, đều sẽ giả bộ một bộ nghiêm túc suy tư xin đừng quấy rầy bộ dáng, tới ngăn cản Thích Vị Thần dò hỏi chính mình cụ thể ôn tập tiến độ, cho nên hiện tại sợ hắn hỏi chính mình ôn tập đến thế nào. Nhưng mà căn bản định luật mù phi tới nói, trước nay đều là sợ cái gì tới cái gì. Người ôn tập đến thế nào? Trên đỉnh đầu truyền đến Thích Vị Thần trầm duyệt thanh âm khi, Trử Tình nửa người tê dần, ngượng ngùng khụ một tiếng, còn hào đi. Hiện tại sách giáo khoa cùng 19 năm không có quá lớn biến hóa, khó khăn thượng cũng có điều hạ thấp, ngươi hẳn là không thành vấn đề. Thích vị thần chậm rãi nói. Trử Tình hàm hồ lên tiếng, ở hắn thâm nhập cùng chính mình tham thảo học tập thành tích phía trước, chạy nhanh rời đi hắn lực chú ý, nóng quá à, ta muốn mua cái kem ăn, ngươi muốn ăn sao? Ta thỉnh ngươi. Ngươi không? Ok, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mua. Trử Tình nói xong liền chạy vào siêu thị, mãi cho đến tủ lạnh trước mới thật dài thư khẩu khí, dâng lên một chút muộn tới hối hận. Cho nên nàng làm gì muốn cùng hắn cùng nhau hồi ký túc xá a? Ai thanh thở dài chọn lựa kem, cuối cùng tuyển hai cái lớn nhất, một tay lấy một cái đi thanh toán tiền. Thích vị thần ở cửa siêu thị chờ, nhìn đến nàng cầm kem đi ra sau, đáy mắt hiện lên một tia dao động, ngươi muốn ăn nhiều như vậy. Có một cái là cho ngươi. Trử Tình nói cho hắn một cái. Thích vị thần rũ mắt, ta biết, nhưng ngươi không thể ăn quá nhiều. Vì cái gì? Trử Tình hỏi, cũng đã dùng miệng xé rách đóng gói túi, sau đó ngay trước mặt hắn cắn một mồm to. Thích vị thần tĩnh một cái trước mắt, ngươi sinh lý kỳ mau tới rồi. Khu không nghĩ tới hắn sẽ để chuyện này, Trử Tình manh hút một hơi thời điểm, không cẩn thận đem kem hút tới rồi trong cổ họng, sặc đến nàng không được ho khan. Thích vị thần yên lặng từ trong túi móc ra khăn giấy đưa cho nàng, nàng chạy nhanh tiếp nhận tới che miệng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, ngươi để chuyện này làm gì? Sự thật như thế. Thích vị thần bình tĩnh mở miệng, lỗ thai lại hồng đến muốn lấy máu. Trử Tình bình phục một chút, ta ý tứ là, ngươi như thế nào còn nhớ rõ chuyện này? Ta trí nhớ hảo. Thích vị thần trả lời. Trử Tình thế nhưng không lời gì để nói. Chương 23. Trí nhớ có thể không tốt sao, hai người mới vừa kết giao không bao lâu, nàng sinh lý kỳ liền đến, nhưng mà kia hai ngày nàng chỉ lo vui vẻ chính mình cùng học thần yêu đương sự, đem chuyện này cấp đã quên cái sạch sẽ, kết quả ở phòng học đại di mụ liền tới rồi. Nhớ tới ngày đó quấn bách, đến bây giờ Trử Tình đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi, tuy rằng nàng tùy tiện quán, khá vậy làm không được ăn mặc ố hế quần nên ngang đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đai ở trên chỗ ngồi đợi, tính toán chờ tan học tất cả mọi người đi rồi lại rời đi. Nàng lúc ấy thật cho rằng chính mình muốn thành thật cả ngày, kết quả hai tiết khóa gian thời gian không đi tìm thích vị thần liền phát hiện nàng không đúng, chủ động lại đây hỏi nàng làm sao vậy. Kia giống như là thích vị thần lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Nàng nói xong chuyện này sau, hắn liền trầm mặc đi rồi, trực tiếp khoáng một tiết khóa, chờ trở về thời điểm, trong tay cầm một cái túi, bên trong một kiện có thể tạm thời hệ ở trên eo ngăn trở dơ bẩn áo sơ mi, một cái căng trùng eo váy, còn có một bao băng vệ sinh. Giống cái đại anh hùng giống nhau trực tiếp giải cứu hắn. Đây cũng là nàng sau lại rất dài một đoạn thời gian, chẳng sợ không vui cũng kiên trì cùng hắn ở bên nhau nguyên nhân, mà kia lúc sau mỗi một cái sinh lý kỳ, hắn đều sẽ trước tiên giúp nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại đã chia tay, hắn còn sẽ cùng chính mình nhắc tới này đó. Trử Tình mặt phiếm đỏ ửng, thoạt nhìn thập phần quấn bách. Thích vị thân nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, ngươi trước kia sẽ không như vậy. Ân. Trử Tình mê mang nhìn hắn. Thích vị thần rũ xuống đôi mắt, là bởi vì thân phận bất đồng sao. Ngươi đang nói cái gì a? Trử Tình khó hiểu. Thích vị thần trầm mặc một lát, ký túc xá có sinh lý đồ dùng sao? Không, ta còn phải 4-5 ngày mới đến nhật tử, mấy ngày nay mua là được. Trử Tình thật sự không nghĩ cùng hắn thảo luận này đó, vội vàng nói xong một câu liền đi phía trước đi rồi. Thích vị thần an tĩnh theo ở phía sau, cùng phía trước giống nhau, chờ nàng bóng dáng biến mất mới xoay người hồi phòng ngủ. Hắn trở lại ký túc xá khi, tiểu mập mạp cùng gian thần chính vây quanh ở thích mộ dương bên người chơi game, nhìn đến hắn sau chào hỏi, liền tiếp tục đầu nhập đến trong trò chơi đi. Thích vị thần trực tiếp cầm đồ vật đi rửa mặt, mới vừa tiến phòng tắm không bao lâu, ba người một ván trò chơi liền kết thúc. Tưởng tượng đến ngày mai muốn khảo thí, ta như thế nào liền chơi hứng thú đều không có đâu. Tiểu mập mạp xách một tiếng. Gian thần cười nhạo, nếu không ngươi cũng trở về ôn tập một chút. Ta liền thư cũng chưa mở ra quá, kêu ôn tập sao? Đó là chuẩn bị bài. Tiểu mập mạp nói, chiều hắn vây vây nắm tay. Gian thần nghiêng hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi nói cái dám, ảnh hưởng lao tử tâm tình. Không phải, ta là thiệt tình biến hữu, phỏng chừng chờ ngày mai thi xong thì tốt rồi. Tiểu mập mạp buông tiếng thở dài. Vẫn luôn không nói chuyện thích mộ dương quét bọn họ liếc mắt một cái, dư quang chú ý tới thích vị thần trên bàn nổ tẹp úc, dừng một chút sau gợi lên khỏe môi, muốn học tập sao. Lão đại, ngươi vui đùa cái gì vậy, chúng ta đều 2 năm không học. Gian thần cổ quái liếc hắn một cái. Thích mộ dương dơ lên đầu, dùng cằm chỉ hướng thích vị thần cái bàn, hắn kia buồn hẳn là trọng điểm bút ký, ta xem hắn vẫn luôn ở viết, các ngươi có thể mượn đi xem. Thiệt hay giả? Tiểu mập mạp lập tức thiếu đi qua. Thích mộ dương cảnh cáo liếc hắn một cái, uy, chờ hắn ra tới lại mượn. Không hỏi tiểu mập mạp chạy nhanh xoay người, nhưng mà hắn xem nhẹ chính mình thể tích, vung tay thích vị thần nổ tẹp bục liền rơi xuống đất. hắn sợ tới mức chạy nhanh giơ lên tay lấy kỳ trong sạch, ta tuyệt đối không phải cô ia, là nổ kẻ bục trước động tay. Nói cái gì thí lời nói, nhặt lên tới. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Tiểu mập mạp chạy nhanh đi nhặt, vừa muốn phủi đi mặt trên không tồn tại cho bụi phóng tới trên bàn khi, đột nhiên chú ý tới bên trong nội dung, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Cọ tới cọ lui làm gì đâu. Thích Mộ Dương thấy hắn bất động, duỗi chân đạp một chút hắn ngông. Tiểu mập mạp mờ mịt liếc hắn một cái, lão, lão đại, hắn vì cái gì phải làm loại này bút ký a? Cái gì bút ký? Thích Mộ Dương thấy hắn vẻ mặt cổ quái, trực tiếp đem nổ kẹp phục đoạt lại đây, lật xem hai trang sau dừng lại. Tiểu mập mạp vẻ mặt khó hiểu, hắn mới là cái cao trung sinh, làm này đó dục nhi bút ký làm gì? Ta nào biết, các ngươi trước cút đi, chờ ta hỏi ra tới nói cho các ngươi. Thích Mộ Dương suy nghĩ nửa ngày không nghĩ thông suốt, dứt khoát đem hai người đuổi đi. Hắn cầm nổ kẻ phục đợi trong chốc lát, chờ Thích Vị Thần ra tới sau giơ lên trong tay đồ vật, vừa rồi mập mạp không cẩn thận đem ngươi đồ vật lộng rớt. Các ngươi nhìn đến nội dung. Thích Vị Thần bình tĩnh liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương xách một tiếng, thấy được, không giải thích một chút sao. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống trộm yêu sớm sinh cái hài tử, ngươi vì cái gì phải làm loại này bất ký. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn hắn. Thích Mộ Dương. Hai người đối diện hồi lâu, Thích Mộ Dương biểu tình dần dần cổ quái. Cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng cầm lòng không đầu nghi hoặc. Thảo. Ân. Thích Vị Thần đối hắn suy đoán tăng thêm khẳng định. Thích Mộ Dương tức khắc tạc, ngươi mẹ nó thế nhưng là hướng về phía ta tới, ngươi là ở lấy ta đương nhi tử dưỡng sao. Ta chỉ là tưởng càng hiểu biết ngươi một chút. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Thích Mộ Dương cười lạnh, dùng phương thức này hiểu biết, ngươi mẹ nó lấy ta đương nhược trí đi. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, không có. Vậy ngươi cùng ta giải thích một chút đây là có chuyện gì. Thích Mộ Dương cả giận nói. Thích Vị Thần, chuyện này chờ thi xong lại nói. Hắn nói xong thấy Thích Mộ Dương không phục, tạm dừng một chút nhắc nhở, không phải muốn ta giúp ngươi hết giận. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới còn có không đạt tiêu chuẩn muốn dựa Thích Vị Thần giải quyết, đối đầu kẻ địch mạnh, chuyện này không đáng giá nhắc tới. Cân nhắc lúc sau, hắn banh mặt cảnh cáo Thích Vị Thần, ngươi cho ta chờ. Nói xong liền tắt đèn, nằm xuống ngủ. Trong bóng đêm Thích Vị Thần tĩnh một lát, chờ tầm mắt thích hứng hắc ám sau. Đi đến Thích Mộ Dương mép giường giúp hắn dịch góc chăn, điều hòa khai đến thấp, để ý cảm bạo. Lại đem ta đương nhi tử, ta cũng thật liền tấu ngươi. Thích Mộ Dương vô ngữ. Trong bóng đêm Thích Vị Thần khỏe môi hiện lên một chút không rõ ràng độ cùng, hắn không có lại nói khác, trực tiếp xoay người hồi trên giường nằm xuống. Này một đêm có rất nhiều người bởi vì ngày hôm sau nguyệt khảo ngủ không yên, cũng có người bởi vì khác sự ngủ không tốt. Sáng sớm hôm sau, đương đồng hồ báo thức vang lên khi, Chử Tình hư hô khẩu khí. Gian nan nâng lên ngón tay đem đồng hồ báo thức đóng. Chỉ là như vậy một cái nho nhỏ động tác, nàng phía sau lưng liền ra một tầng hãn, nho đen giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn sau một lúc lâu, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Thật không biết có nên hay không nói Thích Vị Thần miệng quá đen, hắn ngày hôm qua mới vừa nói xong sinh lý kỳ, nàng hôm nay sinh lý kỳ liền trước tiên, nhất thảm chính là ngày hôm qua ăn như vậy đại một cái kem, hiện tại bụng đau đến muốn mệnh, ký túc xá cũng không có dự phòng băng vệ sinh. Đã không có sức lực đi ra ngoài mua, lại không có thể lập tức dùng. Chẳng lẽ nàng muốn nằm ở trên giường đau bụng mà chết sao? Chử Tình ngửa mặt lên trời thở dài, lại bởi vì thở dài thời điểm hút vào quá mức lạnh không khí, đau bụng cảm lại lần nữa tăng thêm. Lúc này không thế nào giao bằng hữu tệ đoan liền xuất hiện, di động của nàng thượng liền tồn hai cái họ Thích dãy số, ngay cả tiệm net lão bản đều xóa, lại ở tại độc lập ký túc xá, liền cái có thể hỗ trợ bạn cùng phòng đều không có. Nàng suy yếu nằm ở trên giường. Chờ lát nữa túc quản tới kiểm tra vệ sinh thời điểm cầu hỗ trợ, hoặc là chủ nhiệm lớp phát hiện nàng không thấy, chủ động tới ký túc xá tìm nàng. Chỉ là phải chờ tới khi nào a? Chử Tình một tiếng thở dài, lại một lần chịu không nổi đau, cuối cùng gian nan cầm di động, ở hai cái dãy số chi gian do dự, rốt cuộc vẫn là cấp trong đó một cái đã phát tin nhắn. Thích Vị Thần mới vừa tiến ban, trong túi di động liền chấn động một chút, hắn móc ra tới vừa thấy, chân mày cau lại, lập tức liền đi ra ngoài. Thích Mộ Dương tiến ban khi vừa vặn cùng đụng vào hắn, cánh tay duỗi ra ngăn cản hắn, làm gì đi? Có việc. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nhướng mày, sớm tự học phải công bố trường thi. Tin nhắn phát ta Thích Vị Thần nói xong ngừng một chút, còn có Chử Tình. Hắn nói xong liền trực tiếp đi rồi, nện bước thoạt nhìn so ngày thường nhiều một phân nóng nảy. Thích Mộ Dương nghi hoặc liếc hắn một cái, tiếp theo liền nghe được không đạt tiêu chuẩn trào phúng, sợ thi xong hiện nguyên hình, cho nên muốn lâm trận bỏ chạy. Ngươi nói ngươi ra đâu? Thích Mộ Dương nhìn về phía hắn, còn tưởng khảo thí sao? Không đạt tiêu chuẩn tức khắc không dám nói tiếp nữa, hư nhẹ một tiếng túi đầu nắm chặt bối thư. Thích Mộ Dương lạnh mặt đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, móc di động ra cấp Trử Tình gửi tin tức, ngươi ở đâu? Nhưng mà tin tức đã chìm đáy biển, không có đáp lại. Hắn lại đã phát mấy cái, thẳng đến chủ nhiệm lớp tiến vào mới kết thúc. Trử Tình căn bản không thấy được hắn tin tức, bởi vì ở chống một hơi liên hệ xong Thích Vị Thần sau, liền bất chi bất giác chung ngủ rồi, thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng mới chậm rãi tỉnh lại. Có thể là ngủ nhiều trong chốc lát duyên cớ, giờ phút này nàng cũng không có phía trước như vậy đâu, nghe được tiếng đập cửa sau thở phào một hơi, chống thân mình đi mở cửa, lão sư ngươi nhưng tính. Nói đến một nửa thời điểm, nàng thấy rõ bên ngoài người, hoàn toàn không âm. Người sắc mặt không tốt. Thích Vị Thần đạm mạc nói. Trử Tình nuốt hạ nước miếng, dối đầu xem một cái bên ngoài, kết quả trống rỗng hành lang liền hắn một cái. Ngươi vào bằng cách nào? Mỗi tuần thời gian này, là các ký túc xá túc quản mở họp, nghỉ ngơi thời điểm, không có người trông giữ. Thích Vị Thần nói liền hướng trong phòng đi, Trử Tình ngăn cản một chút không ngăn lại, chạy nhanh mặt chiều hắn, một bên lặng lẽ tới gần vách tường, một bên dối tay đi xuống kéo ngắn tay vào áo. Nàng là tưởng đem quần đùi cấp ngăn trở, nhưng mà lại đã quên ngắn tay tổng cộng liền như vậy một khối to bố. Co giãn cũng tương đương hữu hạn, nàng đang liều mạng đi xuống kéo thời điểm, cổ áo sẽ bất chi bất giác chung mở rộng. Thích Vị Thần vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nàng cổ tiếp theo phiên trắng nón màu da, hắn tức khắc quay mặt đi, đường kéo, đi đổi kiện quần áo, trong túi có thuốc giảm đau, đổi xong quần áo lúc sau ăn. Hắn nói, đem trong tay túi chiều nàng giơ lên. Hắn tầm mắt rời đi sau, Trử Tình không như vậy quấn bách, chạy nhanh từ trong tay hắn đoạt lấy đồ vật, vẫn đứng ở nơi đó chậm chạp bất động. Mau đi. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm mặt đất thúc giục. Trử Tình nuốt hạ nước miếng, ta phải lấy đổi quần áo, ngươi chống đỡ ta ngăn tủ. Thích Vị Thần dừng một chút, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Trử Tình chân đi phía trước dịch hai bước, không yên tâm mở miệng, ngươi đem đôi mắt nhắm lại à, đừng nhìn ta. Tuy rằng nàng làm chút bổ cứu thi thố, nhưng trên người vẫn là dơ dơ, có điểm xấu hổ. Ta không xem. Thích Vị Thần nghe lời nhắm mắt lại, lông mi ở trước mắt hình thành một mảnh nho nhỏ bóng ma. Trử Tình nhẹ nhàng hô một hơi. Tiếp theo dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới ngăn tủ biên, cầm muốn đổi quần áo liền chiều phòng tắm phóng đi. Mãi cho đến phòng tắm môn đóng lại, nàng mới ở bên trong hô lớn, ngươi có thể mở to mắt. Thích Vị Thần lúc này mới mở to mắt, tiếp theo liền nhìn đến nàng ngăn tủ mở rộng ra, bởi vì thô bạo lấy quần áo thủ pháp, còn có một ít khắc quần áo bị kéo ra tới, trong đó một cái phấn hồng dâu tây nội nội, giờ phút này chính lắc lắc dục chi treo ở cửa tủ thượng, đang ở rất cùng không song bên cạnh dãy rùa. Chương 24. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, lỗ tai đột nhiên bạo hồng lên, hơn nửa ngày mới dịch bước qua đi, dùng khăn tay giấy lót tại nội nội thượng, cẩn thận giúp nàng thả trở về. Trử Tình chống một hơi thu thập hảo tự mình ra tới khi, cửa tủ đã bị đóng lại không nói, mặt đất cũng bị quét tức quá, Thích Vị Thần đang đứng ở mép giường thu bị nàng làm dơ khăn trải giường vỏ chăn. Trử Tình sửng sốt một chút, mặt đột nhiên muốn nổ tung giống nhau nhiệt, nàng sốt ruột chạy tới ngăn ở hắn trước người, ngươi làm gì? Khăn trải giường phải nhanh một chút tẩy. Thích Vị Thần chậm rãi nói,